Vô số thế giới cao cấp hacker, Inter sĩ cụ gì tỷ chuyên gia bắt đầu sử dụng các loại các dạng phương pháp, đối với thiên hạo y học phục vũ khí tiến hành xâm lấn. Ngay đầu tiên, đã có người đột phá tầng thứ nhất phòng ngự. Điều này làm cho Trần Hạo đối với Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Lạc Thần hệ thống, khó tránh khỏi sinh ra một điểm hoài nghi. Nhưng hai ngày kế tiếp trong, hầu như tất cả hacker cùng Inter sĩ cụ gì tỷ chuyên gia đều vây ở bị đột phá tầng thứ nhất trong phòng ngự. Cái này lệnh Trần Hạo cảm thấy rất kinh ngạc. Mà Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, cũng là đến lúc này, mới đúng Trần Hạo nói, tầng thứ nhất này phòng ngự trên thực tế là một cái bẫy dập, nó rất dễ dàng đột phá, nhưng sau khi tiến vào, còn muốn xách đi ra ngoài, hết sức chắc trở, hơn nữa ở nơi này trong vòng phạm vi hacker, đều bị Lạc Thần hệ thống phản kích. Phản xâm nhập vào hack khách máy tính, phá hủy bọn họ hệ thống, cưỡng chế tắt máy. Cho nên đang phục vụ khí bên cạnh tiểu gia phát hiện cảnh tượng như vậy. Vô số hacker đứng xếp hàng tiến nhập, sau đó đứng xếp hàng ngủ mất. Một ít hệ thống bị phá hủy hacker, càng là ở hacker diễn đàn mắng to, nói máy này tên gọi là Lạc Thần phục vụ khí, căn bản là cái bẫy dập. Chứng kiến đây hết thảy Trần Hạo cảm thấy rất vui mừng. Nhưng ở ngày thứ tư bắt đầu, tình huống trở nên phức tạp. Nỗ lực xâm lấn phục vụ khí hacker, 90% đều ở đây đột phá Lạc Thần tầng thứ nhất phòng ngự sau đó trận vong, tương đối xui xẻo. Hệ thống bị Lạc Thần phản chế phá hủy, hết thảy thiết bị biến cục gạch. Vận khí hơi chút khá hơn một chút, năng lực hơi mạnh hơn một chút, làm xong tương quan phòng ngự, như vậy thì là hệ thống tan vỡ, bị cưỡng chế tắt máy. Nhưng cuối cùng rất nhiều người đều ngã quỵ, nhưng đại lãng đào xa qua đi, như trước có một bộ phận, chân chính cường đại hacker, bọn họ chẳng những tránh được Lạc Thần bẫy dập, ngược lại thuận lợi đột phá đến đệ nhị tầng. Có thể đi vào nơi này, trên cơ bản đã đều là cường giả chân chính cùng chuyên gia, giống như phía trước phản chế đã không có tác dụng, lập tức Lạc Thần bắt đầu truy tung đối phương, thu được kỳ thực hữu hiệu địa chỉ về sau, đem đối phương chân thực địa phương phát đối phương. Bình thường mà nói, xuất hiện loại tình huống này, đối phương cũng đã thất bại, nếu như Lạc Thần đem địa chỉ phát chính là cảnh sát, như vậy đợi bọn họ đúng là một bộ còng tay. Mà kết quả là Lạc Thần truy tung dị thường cường đại, nó chẳng những phản tra được đại bộ phận tiến nhập đẳng cấp này hacker, thậm chí còn lợi dụng đối phương thiết bị, đánh về đại lượng hacker ảnh chụp. Cái này tự nhiên có thể dùng đại lượng hacker bị knock out. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có 7 tên hacker, như trước sống sót ở đệ nhị tầng trong, từ danh hiệu của bọn họ nhìn lên, có 3 người, có thể nhất định là đến từ Hoa Hạ, mặt khác 4 cái thì lại đến từ các nơi trên thế giới. Lạc Thần truy tung đối với bọn họ không dùng được, mà bọn họ cũng căn bản là không có cách đột phá khi đến một tầng. Thẳng đến một tuần an toàn chắc thí kết thúc, bọn họ như trước không cách nào tiến nhập tầng kế tiếp. Mà Lạc Thần phòng ngự trên thực tế có 4 tầng. Ngoại trừ bên ngoài 3 tầng phòng ngự bên ngoài, còn có một cái cuối cùng hạch tâm phòng ngự, mà chỉ là đột phá 2 tầng phòng ngự, muốn uy hiếp được thiên hạo y học tin tức an toàn, hiển nhiên là không đủ. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng Lạc Thần an toàn vạn vô nhất thất thời điểm, đóng cửa chắc thí, tiến hành số liệu sửa sang lại Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách đột nhiên tìm được rồi Trần Hạo, thần tình khẩn trương nói cho Trần Hạo. Ở đệ tam tầng phòng ngự cùng hạch tâm vòng phòng ngự trong lúc đó, bọn họ tìm được một nhóm không thuộc về Lạc Thần số hiệu, biên dịch đi sau hiện giờ là một gã hắc khách nhắn lại. Chương 711, khắc mưu dự định. Cái này khiến Trần Hạo hết sức kinh ngạc, tại hắn liên tục truy vấn dưới, Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, đem nhắn lại nội dung nói cho Trần Hạo. Inter chưa từng có tuyệt đối an toàn, Lạc Thần tiểu bà bối, rất nhanh thì sẽ tại dưới thân thể của ta rên rỉ. Mà trừ cái này bệnh trạng cảm giác 10 phần nhắn lại bên ngoài, Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, càng đem tên này hắc khách danh hiệu nói cho Trần Hạo. Quỷ Satan. Phương Tây trong truyền thuyết thần thoại ác ma. Từ danh hiệu bên trên là có thể phân biệt ra cái này hacker không thể nghi ngờ là cái người phương Tây. Hơn nữa, Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, càng vô cùng thẳng thắn nói rõ, hắn đối với cái này cái quỷ Satan, cũng không ma xa lạ. Bởi vì này danh hiệu vì quỷ Satan hacker. Không chỉ có tiếng xấu lan xa, càng là vì số không nhiều thế giới trong phạm vi truy nã đỉnh tiêm hacker. Bởi vì hắn chẳng những đã từng đen trên thế giới đa số quốc gia hệ thống ngân hàng, càng đã từng đen lầu năm góc, thậm chí một lần đã khống chế nhiều viên vệ tinh cùng đầu đạn hạt nhân. Nhưng sau lại không biết nguyên nhân gì, ở 5 năm trước hắn đột nhiên liền giảm âm thanh diện tích, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, hắn hoặc là bị hợp nhất, hoặc là chính là chết rồi. Thật không nghĩ đến, 5 năm sau thiên hạo y đi học phục vũ khí, dĩ nhiên xuất hiện hắn số hiệu. Đáng sợ hơn là, Lam Thuận Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, dĩ nhiên không cách nào điều tra rõ, hắn đến tột cùng là lúc nào đột phá đệ tam tầng phòng ngự, đến tột cùng ở đệ tam tầng vòng phòng ngự bên trong dừng lại bao lâu, cũng vô pháp điều tra rõ, hắn đối với lạc thần hạch tâm phòng ngự, đến tột cùng hiểu bao nhiêu. Ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách lo âu là, có ở đây không trái với an toàn hiệp nghị dưới tình huống, cái này ký tên vì quỷ xạ tàn hacker, dĩ nhiên tại lạc thần chỉ mở một đạo cửa sau. Nếu như không một lần nữa thiết kế hệ thống, phá hỏng cửa sau này, chỉ cần ước, phục vụ khí sẽ phát ra một đạo an toàn chỉ lệnh, đem phục vụ khí sở tại điểm, gửi đi cho quỷ xạ tàn. Đối với Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ công ty mà nói, đây là lớn nhất, cũng là không nhất xác định phiêu lưu, cho nên cai công ty người phụ trách, hy vọng có thể đạt được Trần Hạo lượng giải, hắn chuẩn bị một lần nữa thiết kế lạc thần, để cầu không lưu bất luận cái gì lỗ thủng. Từ hắn chăm chú trong thái độ mà nói, Trần Hạo hết sức thưởng thức, nhưng lúc này đã đến trời thu, khoảng cách ngày 12 tháng 8, đã chỉ có ngắn ngủn hơn 10 ngày. Mà lạc thần một lần nữa thiết kế, chỉ ít cần 3 tháng đến nửa năm, nếu như không phải thuận lợi, có thể cần thời gian mấy năm tới một lần nữa hoàn thiện. Hơn nữa tựa như tên kia hắc khách nhắn lại, Inter chưa bao giờ tồn tại tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ thiết kế là tìm không ra bất kỳ chỗ sơ hở. Không có người có thể cam đoan, nửa năm một năm sau, một lần nữa thiết kế ra lạc thần sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mà ở này phía trước, có thể bảo hộ chỉ có Thiên Hạo tập đoàn tin tức an toàn chỉ có không phải hợp cơ khí cùng chừng trăm khối một bộ phần mềm diệt virus, điều này hiển nhiên là Trần Hạo khó có thể tiếp nhận. Mà càng làm Trần Hạo nghi ngờ thì là tên kia hắc khách hành vi, khiến cho hắn không thể không hỏi Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, lạc thần cảnh toàn chân xuất hiện vấn đề. Nếu như tên kia hacker có thể đột phá phục vụ khí hạch tâm phòng ngự, hắn vì sao không phải lấy đi cái kia 100 triệu tiền thưởng? Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ người phụ trách trầm mặc thời gian rất dài sau đó, nói với Trần Hạo, uy hiếp lớn nhất không phải đến từ hạch tâm phòng ngự, chỉ là đi qua Inter, mặc dù là quỷ xạ tản, cũng vô pháp đột phá lạc thần phòng ngự. Thế nhưng hắn để lại cửa sau, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Trần Hạo không khỏi vô cùng kinh ngạc, phía trước đã nghe ngươi nói, cái kia cửa sau cũng không trái với an toàn hiệp nghị, chỉ là đem phục vụ khí cho ở địa chỉ phát hacker, vậy làm sao sẽ là uy hiếp lớn nhất đâu? Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ người phụ trách nóng nảy, dường như lửa thiêu ngông tựa như tăng một cái đứng lên, nói, đây chính là chỗ mấu chốt, hắn có thể đi qua phần cứng thiết bị, mạnh mẽ bài trừ lạc thần hạch tâm phòng ngự. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là nói hắn muốn tới gần phục vụ khí, sau đó gian lận. Nếu là như vậy, ngươi có thể yên tâm, ta có thể bảo đảm, mặc dù hắn là sở Spider-Man, cũng không đến gần được Thiên Hạo y học phục vụ khí. Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ người phụ trách lập tức nói, không cần tiếp xúc được phục vụ khí, chỉ cần đi vào phục vụ khí 1 km trong phạm vi, là hắn có thể đủ đột phá hạch tâm phòng ngự. Trần Hạo cao mày, suy tư một lúc lâu nói, giả thiết hạch tâm phòng ngự bị đột phá, biết báo cảnh sát chưa? Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ người phụ trách nói ra, biết báo nguy, thế nhưng vậy thì có tác dụng gì? Cái này bên ngoài có nhiều như vậy biết dùng người, ngươi không có khả năng bắt được hắn. Trần Hạo nở nụ cười, đừng nói là 1 km trong phạm vi, bây giờ Bắc Hải, 10 km trong phạm vi, bay qua một con muỗi cũng đừng nghĩ tránh được Trần Hạo hiểu biết. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi nói cho Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, phục vụ khí lạc thần dựa theo sớm định ra kế hoạch lọ dịn. Nên trận cửa sau, nên giữ gìn, nên hoàn thiện. Muốn tiền cho tiền, muốn thiết bị cho thiết bị. Còn như danh hiệu quỷ xạ tàn hacker, Trần Hạo thật là khẩn cấp hy vọng hắn có thể tới Bắc Hải. Đối với tham gia Bắc Hải an toàn tam đại thế lực, hoặc là Trần gia bản thân mà nói, chỉ cần hắn xuất hiện ở Bắc Hải, bắt được hắn quả thực dễ dàng giống như là nghiền chết một con kiến. Bởi vì này chút người tu chân cũng có thần thức, đang không có không gian loại pháp bảo, không có thần thức hộ thể dưới tình huống. Muốn ẩn giấu tương quan thiết bị, nhất định chính là đang nói đùa. Ở Trần Hạo dưới sự kiên trì, lạc thần chính thức lọ dìn. Vì thế Trần Hạo cố ý tốn hao nhiều tiền từ nước ngoài đưa vào một cái nhóm nhất tột cùng phần cứng thiết bị, dùng Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ khoa kỹ công ty người phụ trách đánh giá tiêu chuẩn, chỉ có một chữ. Đó chính là, hoàn mỹ. Để phối hợp lạc thần lọ dìn, Lam Thuẫn Inter sĩ cụ gì tỷ khoa kỹ công ty, cũng cho lạc thần hệ thống tiến hành rồi một lần thăng cấp. Thăng cấp bộ phận hoàn toàn là dựa theo Trần Hạo yêu cầu làm. Đó chính là phòng ngự tính phản chế. Ở chắc thí lạc thần thời điểm, Lam Thuẫn Vong Lũ Ản toàn bộ phản chế biện pháp đều rất ôn hòa, tối đa bất quá là làm đối phương thiết bị biến cục gạch, nhưng Trần Hạo cảm thấy như vậy đổi còn thiếu rất nhiều. Bởi vì đơn giản phòng ngự chỉ biết dung túng này đối với Thiên Hạo y thì học có ý đồ ra hỏa, cho nên phải lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cảnh cáo những người đó, Thiên Hạo tập đoàn là bọn hắn không thể đụng vào cấm khu. Vì vậy ở phản chế hệ thống bên trong, chẳng những gia tăng rồi xâm lấn đối phương, sưu tập chứng cứ hậu báo cảnh, cũng tương quan tình huống phát luật sư đoàn xử lý bên ngoài. Trần Hạo còn thiết trí cuối cùng trả thù tính thiết trí, chính là ở tương quan xử lý phương pháp toàn bộ không cách nào thực hiện thời điểm, hệ thống sẽ tự động tương quan nhân vật gửi đi nặc danh biểu kiện đến một cái trong hòm thư. Nhận được điện thư người, biết tiến hành một ít không quá có thể làm lộ ra xử lý, còn như cụ thể như thế nào thao tác, đây cũng không phải là Trần Hạo cần phải đi suy tính chuyện. Chờ đây hết thể sau khi làm xong, khoảng cách ngày 12 tháng 8, đã chỉ còn lại có chừng 10 ngày thời gian. Một quãng thời gian dài như vậy trong, ngoại trừ phục vụ khí lạc thần bên ngoài, Trần Hạo trên cơ bản không có làm những chuyện khác, thời gian toàn bộ đều dùng để luyện công. Thí thần điện, tuyệt tinh quốc, hoa hạ ẩn lòng, cái này tam phương nhân mã chẳng những thực lực cường đại, càng chế ước lẫn nhau, cho nên Bắc Hải an toàn, đã được đến nguyên vẹn cam đoan. Ngoại trừ giống như hắc thương quỷ dị như vậy cường giả có thể như trước có cơ hội phá rối bên ngoài, muốn uy hiếp Bắc Hải hoàn toàn, đã không có gì khả năng. Mà liên quan tới Inter tin tức phương diện, có làm thuẫn vong lũ ản toàn bộ công ty hữu hạn lạc thần hệ thống, an toàn cũng đạt tới một cái siêu cấp cao tiêu chuẩn. Thậm chí liền phục vụ khí giữ gìn, cũng là mang theo thiết bị đi vào, tay không đi ra, phục vụ khí chu vi chẳng những có đủ để phá hủy tất cả thiết bị điện tử công cụ, còn an bài tu vi cường đại cầu chân giả. Từ phục vụ khí trong phòng đi ra tất cả mọi người sẽ bị thần thức bao trùm. Muốn giấu kín thiết bị lấy trộm tư liệu, cũng là không thể. Duy nhất tồn tại khả năng xuất hiện lỗ thủng chỉ có lưỡng chủng, một loại là quỷ xạ tản như vậy đỉnh cấp hacker xâm nhập vào 1 km trong phạm vi, sau đó đi qua thiết bị nối xâm lấn. Như vậy biết báo nguy, người tu chân sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bắt được hắn. Một loại khác chính là Lam Thuẫn nội bộ có người bị mua được, ở duy trì thời điểm. Ở hệ thống bên trên mở một cái cửa sau lấy trộm tài liệu tương quan, trên một điểm này, Trần Hạo chế định phi thường quy định nghiêm chỉnh, Lam Thuẫn công ty chỉ có 3 người có thể đối với phục vụ khí tiến hành giữ gìn. Mà một khi giữ gìn, 3 người phải đến đông đủ, cũng ở đến từ chính thí thần điện, tuyệt tinh quốc, cùng với hoa hạ ẩn lòng 3 gã an toàn chủ quản chế dưới tiến hành giữ gìn. Cái này không thể nghi ngờ đem phiêu lưu hạ xuống thấp nhất. Thường quy phương diện an toàn có cường đại người tu chân, Inter tin tức có lạc thần hệ thống. Dưới tình huống như vậy, Thiên Hạo Y học cùng với Trần Gia an toàn đưa lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, đủ để khiến Trần Hạo không có buồn phiền ở nhà. Ở an bài nhị quản gia Hà Khôn cùng Lam Thuẫn công ty người phụ trách đàm luận chiều sâu hợp tác, hoặc là đem Lam Thuẫn khoa học kỹ thuật thu về Thiên Hạo danh hạ đồng thời. Đang uống Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan sau đó, vẫn chăm học khổ luyện Trần Hạo rốt cục nên đón một lần đột phá. Tu vi chẳng những thuận lợi để thăng tới hợp đến hậu kỳ, đối với các loại pháp thuật vận dụng cũng thuần thục rồi rất nhiều. Nhưng tóm lại là tiến nhập hợp đạo kỳ thời gian quá ngắn, muốn ở còn thừa lại chừng 10 ngày trong liền hoàn thành hợp đạo hậu kỳ tích lũy, đột phá vào tịch diệt kỳ, hiển nhiên đã tới không kịp. Cái này khiến Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì dựa theo Trần Hạo sớm định ra kế hoạch, hắn cần phải làm là ở ngày 12 tháng 8 phía trước, tu luyện tới tịch diệt kỳ, sau đó dùng toái tinh đan, đem thực lực của tự thân mạnh mẽ để thăng tới đại thừa kỳ. Ở dưới tình huống như vậy, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, mặc dù đối mặt Lôi Minh Thanh Vân hắn cũng có sức đánh một trận. Như vậy hắn cùng Bạch Tiểu Bạch hai người đi trước Nam Hải kiếm phái, nếu như Ngưng Hương tiên tử còn nhớ tình xưa, hai người coi như là xông vào cũng muốn đem Ngưng Hương tiên tử mang về. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, hiện tại đã tới không kịp, mặc dù có Tuyết Vực Ngưng Nguyên Đan trợ giúp, Trần Hạo phải hoàn thành hợp đạo hậu kỳ chân nguyên tích lũy, hiểu ra tịch diệt cảnh giới, không có 2 tháng trở lên thời gian, khẳng định đã không làm được. Dưới tình huống như vậy, dùng toái tinh đan đem chính mình tu vi mạnh mẽ để thăng tới tịch diệt kỳ chẳng những lãng phí toái tinh đan, cũng là chuyện vô bổ, cho nên Trần Hạo không thể không khác mưu dự định. Chương 712, Băng Phách Thủy Hồn. Trần Hạo người bên cạnh không hề ít, nhưng liền hiện nay mà nói, chân chính có thể đem ra được, chống đỡ được tình cảnh, cũng chính là mới vừa tiến vào đại thừa kỳ Bạch Tiểu Bạch mà thôi. Còn như Tiểu Y Y Tiên, tối đa chỉ có thể xem như là nữa. Bởi vì tuyệt tình cốc Quang Vinh bà sau khi đến, không thể nghi ngờ trở thành một tấm cách ở giữa hai người mảnh. Ngoại trừ này bên ngoài, có thể chấn được tràng diện cũng chỉ có Trần Hạo y lý thuật cùng đan dược. Nhưng chỉ dựa vào đan dược và Bạch Tiểu Bạch, muốn đi Nam Hải kiếm phái tìm Ngưng Hương tiên tử, không thể nghi ngờ là phi thường không phải đáng tin một việc, không cần phải nói người khác, thật động thủ, coi như Lôi Minh Thanh Vân muốn xả nước, hắn cũng nhất định phải ngăn lại Bạch Tiểu Bạch. Mà Tư Không Hạo Nguyệt bản thân cũng đã là tịch diệt kỳ người tu chân. Hơn nữa Ngọc Hư quan những người khác lại dưới loại tình huống này, Trần Hạo đi khiêu khích chỉ có thể là tự tìm xấu xí. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Trần Hạo đã liên lạc quá Lôi Minh Thanh Vân, hắn chỉ nói một câu nói, đó chính là muốn gặp đến Ngưng Hương tiên tử, đang ở hôn kỳ đến thời điểm đi Nam Hải kiếm phái. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn một chữ đều không nói. Cho nên đi Nam Hải kiếm phái lại bắt buộc phải làm. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người. Tin được, hơn nữa đáng tin người. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cũng chỉ có Vạn Cổ Thi Vương cùng Giọt Nước Nhỏ. Hai bọn nó, một cái Thủy Chi Đại Yêu, một người khác là bị Ứng Long Hồn Phách chiếm cứ yêu quái. Từ trên thực lực đến xem, Vạn Cổ Thi Vương năng lực khống chế phải mạnh hơn một chút, phối hợp Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn, hắn có thể lập tức khống chế được rất nhiều người tu chân. Lúc này nếu như Trần Hạo đồng tiến vào Đại Thừa Kỳ Bạch Tiểu Bạch Đại khai sát giới, kết quả không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Vạn Cổ Thi Vương tốc độ di động vô cùng chậm, Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn mặc dù coi là binh lương hoàn chống đỡ, tối đa cũng chính là sử dụng 3 lần phía sau Triệu Phỉ, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà Vạn Cổ Thi Vương, mặc dù có gần như bất tử thân thể cũng không thể tưởng tượng nổi xích sát, nhưng hành động tốc độ quá chậm. Một khi Triệu Phệ liệt kiệt, gặp phải cường giả thời điểm, mặc dù hắn có thể bất tử, nhưng cũng không bảo vệ được Triệu Phỉ. Mà lớn nhất ngạnh thương vẫn là ở chỗ Ứng Long Hồn Phách, một ngày Trần Hạo bỏ mình, hắn cũng sẽ tùy theo mà chết, mặc dù lợi dụng toái tinh đan đưa hắn thực lực để thăng tới đại thừa kỳ, cũng không sửa đổi được tình huống như vậy. Cho nên một ngày Trần Hạo nơi đó xảy ra vấn đề, nó cùng Triệu Phỉ chính là một tặng không. Cho dù chết, cũng chết không có chút giá trị nào. Cho nên lợi dụng tinh đan tăng thực lực lên về sau, bồi Trần Hạo cùng nhau đi tới Nam Hải kiếm phái nhân tuyển, không thể nghi ngờ chỉ còn sót Giọt Nước Nhỏ cái này một cái tuyển hạng. Nàng bản lĩnh Hoàng Hà ngọn nguồn một giọt nước, trải qua vạn năm sau đó có linh trí, bị Ngọc Hư quan chủ đả thương sau đó, bị Tinh Châu sử dụng bí pháp, chiếm cứ một cô gái thân thể chuyển thế trọng sinh. Nếu như vậy, nàng có càng nhiều hơn khả năng, nhưng thực lực lại giảm xuống hết sức rõ ràng. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng thủy chung ra sức tu luyện, nhưng nàng tu vi như trước bất quá mới vừa đạt được tịch diệt kỳ, mà càng làm Trần Hạo khắc sâu ấn tượng là, đang cùng ạ xì nạ thiên linh tranh đấu trong quá trình, thân là Thủy Chi Đại Yêu Giọt Nước Nhỏ, cư nhiên bị ạ xì nạ thiên linh sử dụng bí pháp, mạnh mẽ tước đoạt nàng đối với thủy nguyên tố trường khống. Cảnh này khiến Giọt Nước Nhỏ ở tương đối dài trong một đoạn thời gian, trở nên chưa gượng dậy nổi. Nhưng bây giờ bất đồng. Ở Côn Luân Tiên Hội nơi đó, Trần Hạo lấy được Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách, có vật này, chỉ cần Trần Hạo thêm chút luyện chế, đưa nó đưa cho Giọt Nước Nhỏ, mặc dù ạ xì nạ thiên linh lại dùng bí pháp, cũng đừng hòng cướp đoạt Giọt Nước Nhỏ đối với thủy nguyên tố quyền khống chế. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo trong tay còn nắm có thể luyện chế tinh đan tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, nếu như vậy, Trần Hạo hoàn toàn có thể mang thực lực của nàng để thăng tới đại thừa kỳ. Mà Nam Hải kiếm phái ở đâu? Hải đảo. Tại nơi dạng trong hoàn cảnh, sở hữu đối với thủy tuyệt đối với quyền khống chế Giọt Nước Nhỏ, hơn nữa cơi gió mà đi Bạch Tiểu Bạch, mặc dù Ngọc Hư quan trở mặt, cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống chi lúc này Trần Hạo cũng đã sớm không phải ngày xưa Ngô dưới à mùn. Tu vi của hắn đã đạt đến hợp đạo kỳ, tuy là như trước không cách nào bằng vào năng lực của tự thân kéo ra thần khí diệt hồn, nhưng được sự giúp đỡ của chiến thần thủ sáo, tiêu hao sinh mệnh lực mạnh mẽ kéo ra thần khí diệt hồn, vẫn là không gì sánh nổi đại sát khí. Huống chi, Trần Hạo còn có cường hãn song sinh dị hỏa. Các loại đan dược, cùng sắp xếp khác, thật động thủ, không dám nói có thể đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, nhưng nói riêng về tự vệ nói, vấn đề cũng không lớn. Mà nếu như chỉ là vì sát nhân, lại mang theo Vạn Cổ Thi Vương cùng Triệu Phỉ, đại thừa kỳ trở xuống bất luận kẻ nào, ở Trần Hạo trước mặt, cũng như cùng chuyện vặt một dạng, vậy thì thật là muốn giết ai thì giết. Nhưng suy tính sau một hồi lâu, Trần Hạo lý trí bác bỏ mang Triệu Phỉ cùng Vạn Cổ Thi Vương ý niệm trong đầu, dù sao lúc này còn không có gặp qua Ngưng Hương tiên tử, nhiều sự tình, cũng không trả nổi giải khai, cho nên bày ra một bộ đi giết người tư thế, chẳng những không giải quyết được vấn đề, còn sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cho nên khi trước chuyện gấp gáp nhất, cũng không phải là suy nghĩ như thế nào sát nhân, mà là trước bảo đảm đem Giọt Nước Nhỏ thực lực để thăng tới một cái tới gần Bạch Tiểu Bạch trình độ. Thủ đoạn nhoáng lên, nạp giới trong Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách đã xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Thứ này, có được vô cùng không dễ. Vì nó, Trần Hạo càng là dùng một viên chú nhan đan thúc dục Lôi Minh Thanh Vân, khiến cho hắn có cơ hội đi lấy lòng cái kia đẹp không thể sao lãng tư không minh mị. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Bởi vì đối với Giọt Nước Nhỏ cùng ạ xì nạ thiên linh loại này thủy hệ cường giả mà nói, Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách đều là hiếm có dị bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có người sở hữu giống như Trần Hạo một dạng cường hãn luyện khí năng lực, cùng cường hãn song sinh dị hỏa. Đem vật cầm trong tay Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách để lên bàn, Trần Hạo trong mắt buộc phát ra thần thái khác thường, tựa như đối mặt nhẹ giải khai La Sam thiếu nữ một dạng, tham lam thêm khen ngợi nhìn. Trong mật thất dưới ánh đèn, to mập Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách lóe mát lạnh u quang. Nhưng quang mang càng thêm lóng lánh thì là Trần Hạo trong tay thanh kia dùng vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu nguyệt thiền. Chỉ là có chút đáng tiếc, Nàng bây giờ vẫn ở chỗ cũ ngủ say, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Ánh đao lóe lên. Cuốn vòng quanh song sinh dị hỏa tay thuật đao Nguyệt Thiền lấy một loại tương đương kỳ quỷ góc độ, tinh chuẩn cắt vào ngân nguyệt huyền băng phách bên trong, mật thất trong nhiệt độ chẳng những trong nháy mắt giảm bớt, thậm chí liền tường cùng cửa phòng đều lập tức quải thượng liễu một tầng màu bạc xương. Trần Hạo nở nụ cười. Đối với vậy phổ thông luyện khí sư mà nói, ngân nguyệt huyền băng phách lớn nhất giá trị chỗ là nó băng hàn. Thủy hệ người tu chân rất nhiều, trong đó chuyên tu băng hệ thuật pháp người cũng không tính là ít, trong tay người khác ngân nguyệt huyền băng phách duy nhất công dụng chính là chế tạo băng hệ pháp bảo. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều bỏ quên một việc, đó chính là băng xuất hiện phía trước bản thân nó là thủy. Cái này có chút giống như ạ xì nạ thiên linh, thế nhân cho nàng danh xưng là băng tuyết nữ vương, mọi người đang bàn luận bắt đầu của nàng thời điểm nghĩ đến được đều là nàng ấy làm người ta kinh hãi run rẩy khủng bố băng hệ thuật pháp cùng quả quyết sát phạt lạnh lùng. Lại rất ít có người ý thức được, ở trở thành băng tuyết nữ vương phía trước, ạ xì nạ thiên linh bản thân càng là một cái thủy hệ cường giả. Nàng chẳng qua là đang nắm trong tay nước sau, bước lên một cái đơn giản thô bạo, tìm kiếm lực lượng chi đạo không cùng đường kính mà thôi, nhưng cứu kỳ căn bản, vẫn là thủy. Mà ngân nguyệt huyền băng phách cũng là như vậy, thế nhân chỉ biết là nó là muôn đời không tan băng cứng. Lại rất ít có người biết, băng bất quá là nước một loại biểu tượng. Làm lợi dụng song sinh dị hỏa cùng đao giải phẩu nguyệt thiền lột ra nó biểu tượng về sau, có thể có được là băng phách thủy hồn. Bước hơi hơi nước hóa thành nùng xương, chẳng những hầu như đóng băng cả căn mật thất, cũng theo Trần Hạo cắt kim loại, trở nên có chút táo bạo. Nhưng thoạt nhìn bình tĩnh ổn định song sinh dị hỏa cũng là khắc tinh của nó. Theo thời gian trôi qua, cuốn vòng quanh song sinh dị hỏa tay thuật đao nguyệt thiền, ở một tiếng thanh thúy nứt ra trong tiếng, đem trọn khối ngân nguyệt huyền băng phách chỉnh chỉnh tề tề chia thành hai nửa. Lập tức một giọt màu bạc kỳ dị dịch thể, theo Trần Hạo thủ đoạn linh xảo khơi một cái, tựu ra hiện tại Trần Hạo đao phong trên, ở song sinh dị hỏa bị bỏng dưới gắng sức dùng rằng. Trần Hạo nín hơi ngưng thần, không có chút nào thả lỏng, ngược lại trở nên càng cẩn thận hơn. Đây là bởi vì băng phách thủy hồn trên thực tế sở hữu tương đối thấp cấp linh trí, đây là Trần Hạo nhất định phải xóa bỏ. Bởi vì không phải xóa bỏ, khi nó trở thành pháp bảo sau đó, người sử dụng nó rất có thể sẽ vì vậy tinh thần phân liệt. Nhất là giọt nước nhỏ bản thân cũng là một loại thủy hồn, cho nên chỉ cần bảo lưu nó cái loại này đối với nước tuyệt đối khống chế như vậy đủ rồi. Còn như còn lại, để giọt nước nhỏ tới quyết định đi. Nếu như giọt nước nhỏ hy vọng có người theo nàng trò chuyện, trở thành pháp bảo phía sau băng phách thủy hồn, lần nữa sở hữu linh trí hầu như dễ như trở bàn tay. Mà nếu như giọt nước nhỏ không hy vọng nói vậy, để nó thành thành thật thật thành vì muốn tốt cho pháp bảo. Theo song sinh dị hỏa luyện chế không ngừng, cuộn ở đao phong trên băng phách thủy hồn dãy rùa được càng ngày càng kịch liệt, mặc dù song sinh dị hỏa đang thiêu đốt, nhưng Trần Hạo lông mi trên tóc đều quải thượng liễu một tầng xương thật dày. Nếu như không phải trước giờ ở bên trong phòng chuẩn bị đầy đủ dưỡng khí, vẹn vẹn là bị băng phong ở mật thất, khí thể một ngày tiêu hao sạch, chẳng những có thể lệnh hỏa diễm tát, càng có thể lệnh Trần Hạo bỏ mình. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây hết thể đối với Trần Hạo mà nói đều không phải là vấn đề. Song sinh dị hỏa càng thiêu đốt càng mạnh mẽ, bốc hơi hỏa diễm bên trong dãy rùa băng phách thủy hồn. Thần niệm ở tí tách tiếng hét thảm trung bất động, mà hầu như đang ở Trần Hạo xác định băng phách thủy hồn thần niệm đã biến mất một sát na, Trần Hạo tay động, lóng lánh hàn mang đao giải phẩu nguyệt thiền như cùng sống tới rồi một dạng, trên không trung tinh xảo linh động vũ động, mà theo linh xảo vũ động, nguyên bản dừng lại ở đao phong trên băng phách thủy hồn, giống như nước đường một dạng kéo ra khỏi sợi tơ, ở Trần Hạo cái kia tinh xảo linh động đến rồi cực hạn huy vũ trung, trên không trung tạo thành một viên phiền phức đến làm người ta hoa cả mắt phụ chú. Phù chú tản ra bàng bạc thủy ý, ở tạo thành trong quá trình, cũng đã đem trong mật thất nùng xương hòa tan thành thủy, mà khi phù chú hoàn thành trong nháy mắt đó đến. Trong mật thất thủy, lập tức giống như sống lại một dạng tụ lại ở bùa chú bên người. Nếu như lúc này có chân chính thủy hệ cường giả nhìn thấy phù chú, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, này cái bùa chú kết cấu, dĩ nhiên cùng ạ xì nạ thiên linh mạnh mẽ cướp đoạt giọt nước nhỏ đối với thủy nguyên tố quyền khống chế lúc tay bấm tiên pháp, cực kỳ tương tự. Chương 713, Hồng Nhan Triệu Phỉ. Toàn bộ bùa chú nhỏ bất quá lớn chừng bằng móng tay. Đã không có song sinh dị hỏa bị bỏng cùng khống chế về sau, nó chẳng những một lần nữa ngưng kết thành huyền băng, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, càng tản mát ra dịch thấu trong suốt quang hoa. Đưa nó nắm tay chung, Trần Hạo nhịn không được thoáng quán chú một điểm chân nguyên. Sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà đi cảm thụ, này cái hoàn toàn là dùng băng phách thủy hồn luyện chế huyền băng huyền sóng phủ. Chân nguyên đi qua phù chú, trong nháy mắt nắm giữ chu vi trong thiên địa hết thảy thủy nguyên tố. Cực phẩm. Phối hợp thần thức, băng xương tan chảy phía sau tụ tập giọt nước mưa theo Trần Hạo thần thức, muốn băng kết liền băng kết, muốn biến hóa mưa liền biến hóa mưa, cái kia tùy tâm sở dục cảm giác, hầu như lệnh Trần Hạo sinh ra một loại chính mình đối với nước thao túng đã đại thừa cảm giác. Không chỉ như thế, cái loại này thao túng hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại, nhân phù hợp nhất tự nhiên mà thành cảm giác, càng làm cho Trần Hạo nhịn không được thoải mái lên tiếng. Nếu như không phải suy nghĩ lúc này tự thân tu vi bất quá chỉ có hợp đạo kỳ, mặc dù vẫn kiềm giữ nó cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ nó tiềm năng. Nếu như không phải suy nghĩ đến, nó ở giọt nước nhỏ trong tay biết càng thêm uy mãnh. Nghĩ đến muốn đem nó đưa cho giọt nước nhỏ, Trần Hạo trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có chút không nỡ. Dù sao Trần Hạo cũng là toàn hệ người tu chân, thứ này không chỉ là đối với giọt nước nhỏ tác dụng rõ ràng, đối với Trần Hạo mà nói cũng là hết sức khó có được. Cho nên, vì để tránh cho hối hận của mình, ở xác nhận huyền băng huyễn sóng phù sau khi thành công, Trần Hạo liền đem nó bỏ vào nạp giới bên trong, chỉ chờ ra khỏi mật thất sau đó, đưa nó giao cho giọt nước nhỏ liền tốt. Chờ nàng luyện hóa huyền băng huyễn sóng phù sau đó, cho nữa nàng một viên tinh đan, đưa nàng thực lực mạnh đi để thăng tới đại thừa kỳ, khi đó nàng, ở Nam Hải kiếm phái chỗ ở trên hải đảo, không thể nghi ngờ sẽ là tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ là đáng tiếc, nếu như không phải suy nghĩ đến Bạch Tiểu Bạch phía trước đã ăn xong một viên tinh đan, ăn nữa đối với nàng thân thể thương tổn quá lớn, hơn nữa tiến giai ứng kiếp kỳ phía sau Bạch Tiểu Bạch tùy thời có thể ứng kiếp, tràn ngập không xác định nhân tố. Trần Hạo cũng thực sự rất muốn trực tiếp đem Bạch Tiểu Bạch đẩy tới đỉnh phong. Nhưng bây giờ nói chuyện cũng tốt, có Bạch Tiểu Bạch cùng giọt nước nhỏ trợ lực, các loại chờ Nam Hải kiếm phái hành trình sau khi kết thúc, lại đem vạn cổ thi vương để thăng tới đại thừa, sau đó khoảng chừng nửa năm, Triệu Phỉ tu vi là có thể tiến nhập tịch diệt kỳ, đến lúc đó, một viên toái tinh đan xuống phía dưới, Triệu Phỉ cũng sắp trở thành đại thừa kỳ người tu chân. Đến lúc đó, Bắc Hải thực lực nào chỉ là bay vọt. Các nàng bốn cái liên thủ, mặc dù là ứng kiếp kỳ người tu chân, lại có mấy người có thể từ trước người của các nàng đạo sinh. Trần Hạo càng nghĩ càng hưng phấn. Nhưng lúc này, lại thấy được bình tĩnh nằm lên bàn, bị một phân thành hai ngân nguyệt huyền băng phách, đang ở dưới ánh đèn lóe u lánh quang hoa. Trần Hạo trên mặt hưng phấn thu liễm. Hắn cầm lấy cái kia hai khối ngân nguyệt huyền băng phách, trầm mặc đứng ở nơi đó, trong đầu dĩ nhiên không khỏi hiện ra cái kia một đầu lay động ở trong gió, dường như chiến kỳ vậy mái tóc, cùng nàng cái kia hai con ngươi màu xanh lam nhạt. Nhưng sau đó Trần Hạo thấy cũng là nàng rời đi bối ảnh, nhuộm đầy máu tươi quân phục, cùng cặp kia trắng nõn như ngọc hai chân. Vì vậy Trần Hạo trên tay song sinh dị hỏa ầm ầm bạo phát, hai bên ngân nguyệt huyền băng phách dần dần hóa thành một đôi đẹp đẽ tuyệt đẹp cao cân dày bó. Gần sát nửa đêm thời điểm, cảm giác có chút mệnh, Trần Hạo từ dưới đất mật thất đi ra. Trong trang viên đã cực kỳ an tĩnh, phần lớn người đã đi vào giấc ngủ, mặc dù không ngủ, cũng đã nằm ở trên giường. Trần Hạo không có đi tìm bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp về tới gian phòng của mình. Nhưng là khi hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm, liếc mắt liền thấy được đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ nữ nhân. Thân hình của nàng có chút nhỏ gầy, hình thể tinh tế. Nghe được tiếng cửa về sau, nàng chậm rãi quay đầu lại, thanh lánh địa nguyệt chiếu sáng sáng gò má của nàng. Là Triệu Phỉ. Trần Hạo cuối cùng, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Phỉ trầm mặc nhìn Trần Hạo, làm Trần Hạo đóng kỹ cửa phòng sau đó, nàng nhẹ giọng nói, ngươi muốn đi Nam Hải kiếm phái đúng không? Trần Hạo khẽ thở dài một cái không có phủ nhận, vâng. Ngươi thực sự muốn làm như vậy? Triệu Phỉ nhẹ giọng nói. Trần Hạo cười cười, sau đó nói ra, nếu như ngươi là muốn khuyên ta, không nên đi, vậy miễn đi. Triệu Phỉ yếu ớt thở dài nói, Trần Hạo, ngươi gần nhất làm tất cả, ta đều rõ ràng. Ta mặc dù không có gặp qua Ngưng Hương tiên tử, nhưng cũng có thể cảm giác được, ở ngươi tâm lý, cái kia tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, không hề giống ngươi biểu hiện ra như vậy không sao cả. Ta chẳng bao giờ thấy ngươi như vậy chuyên tâm tu luyện, cũng chưa từng thấy, ngươi lãnh lạc như vậy các nàng. Cho nên ta có thể nghĩ đến, đang không có tìm được đáp án cuối cùng trước, ngươi là tuyệt đối sẽ không buông tha đi gặp của nàng. Trần Hạo không có mở đèn, chỉ là cất bước đi tới, nói, nếu biết, cũng đừng ngăn ta. Triệu Phỉ nở nụ cười, nàng nhìn càng đi càng gần Trần Hạo, nói, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, ta chỉ là muốn cùng đi với ngươi. Đi tới Triệu Phỉ trước người Trần Hạo ngây ngẩn cả người, không khỏi kinh ngạc nhìn Triệu Phỉ. Kỳ quái nói, vì sao? Triệu Phỉ trầm mặc khoảng khắc, nói, ta muốn trở thành ngươi trợ lực, ta muốn cùng với ngươi. Nhìn nàng thần tình nghiêm túc, Trần Hạo không khỏi thở dài nói, ta hỏi không phải cái này, mà là đang hỏi, ở ngoài sáng biết, ta là đi tìm Ngưng Hương tiên tử dưới tình huống, ngươi tại sao còn muốn cùng ta cùng đi? Triệu Phỉ hốn người, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, nhìn sao lốm đốm đầy trời, minh nguyệt sáng trong bầu trời, Triệu Phỉ buồn bã nói, trách nhiệm. Đi tới trước cửa sổ. Cùng nàng sóng vai Trần Hạo, kinh ngạc ồ một tiếng. Triệu Phỉ thở dài nói, rất sớm trước, ta liền nghe nói quá Ngưng Hương tiên tử cùng chuyện của ngươi, hai người các ngươi hai phe đều có tình cảm, ở tu chân giới cũng không phải là bí mật gì. Kỳ thực có rất nhiều thời điểm, ta thường xuyên đều đang nghĩ, ta tự cho là đúng ở lại Bắc Hải đến cùng có ý nghĩa hay không. Hít một hơi thật sâu, Triệu Phỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bên người Trần Hạo nói ra, ta đã từng lấy vì, ta ở lại chỗ này, nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi, chỉ là bởi vì ta tham luyến mùi của ngươi. Nhưng sau lại ta phát hiện mình sai rồi, kỳ thực hay là tham luyến chỉ là bởi vì ta thích ngươi. Triệu Phỉ bàn tay nắm chặt bệ cửa sổ, nghiêng đầu qua chỗ khác, mát mẻ gió đêm thổi qua, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Trần Hạo trong lòng đống nhiên run lên, Triệu Phỉ giọng của bình thản thêm là tịch, lấy Trần Hạo chỉ số IQ, tự nhiên không khó cảm giác được, tâm tình của nàng chi sợ không hề giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Triệu Phỉ, ta không muốn nói ra. Triệu Phỉ cắt đứt Trần Hạo, sâu kín thở dài nói, kỳ thực đang không có đi tới Bắc Hải phía trước, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình xấu xí, cũng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình cái gì cũng sai. Nhưng đi tới Bắc Hải sau đó, ta mới phát hiện, các nàng dĩ nhiên các đẹp lại tựa như thiên tiên. Cho nên ngươi bình thường không thương để ý đến ta, thậm chí cũng không nhìn ta, ta cũng sẽ không trách. Trần Hạo thở dài, nếu như nói ra nếu như vậy, còn chưa phải là đang trách Trần Hạo vắng vẻ nàng, vậy còn có thể làm gì trách tội. Cho nên mỗi khi tự ta một người thời điểm, ta đều đang không ngừng hỏi mình, Triệu Phỉ, ngươi có phải hay không cần phải đi, ngươi có phải hay không nên rời đi. Trần Hạo tự tay, khí phách ôm chầm eo nhỏ của nàng, trầm giọng nói, ngươi sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thân thể mềm mại run lên Triệu Phỉ, chật quá khuôn mặt, không dám nhìn Trần Hạo, thân thể cứng ngắc, giọng nói khẩn trương nói ra, xin cho ta nói hết lời. Không thành vấn đề. Trần Hạo nói rằng, nhưng cánh tay cũng không có thả lỏng, mà lại như trước nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, giống như một sợ chính mình buông tay, Triệu Phỉ sẽ đột nhiên rời đi tựa như. Triệu Phỉ hít một hơi thật sâu, nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta có thể cảm giác được, ngươi lo nghĩ, ngươi ẩn nhẫn. Từ ngươi từ Côn Luân Tiên Hội sau khi trở về đến bây giờ, Bắc Hải tất cả chẳng những trở nên ngay ngắn rõ ràng, cũng cố nhược kim thang. Chỉ có hơn nữa từng chút một ẩn nhẫn cùng thời gian, Bắc Hải Trần Gia Huy Chấn Đạo Ma hai giới đã sắp tới, nhưng ở dưới tình huống như thế, ngươi sắp xếp xong xuôi tất cả, phải đi gặp Ngưng Hương Tiên Tử, cái này khiến ta không thể không một lần nữa dò xét mình và ngươi. Ôm sát Triệu Phỉ Trần Hạo, chẳng những có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm, cũng có thể cảm nhận được nàng theo hô hấp phập phồng bụng dưới truyền tới nhẹ nhẹ nhiệt lực, há miệng, lại lựa chọn trầm mặc. Mà lúc này Triệu Phỉ, thì tiếp tục nói ra, ta nghĩ ta có lẽ là quá đáng tự ti, Ngưng Hương Tiên Tử mặc dù là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng ta không tin, nàng có thể so với Bạch Tỷ Tỷ, Lục Tỷ Tỷ đẹp hơn, nếu như ngươi chỉ là một đơn thuần yêu thích xinh đẹp, ngươi không cần phải mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy đi gặp nàng. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Triệu Phỉ nói, còn như cảm tình phương diện, ta tin tưởng ngươi yêu tha thiết các nàng. Vô luận là Chu tỷ tỷ, Lê tỷ, vẫn là yêu Nhu tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ không vì một cái lúc xung động mà đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm ở giữa. Như vậy ngươi đi gặp Ngưng Hương Tiên Tử, cũng chỉ còn lại có một cái lý do, trách nhiệm. Mỉm cười, Triệu Phỉ nói, ngươi là rất có ý thức trách nhiệm nam nhân, cho nên ngươi sẽ không tùy ý Ngưng Hương Tiên Tử tự sinh tự diệt, bỏ mặc không quan tâm, cho nên ta đột nhiên liền đã hiểu, có thể ngươi chân chính hấp dẫn ta địa phương, không hề chỉ là cái kia làm người ta chìm đắm mùi. Có thể cái này phân chấp nhất cùng đảm đương mới là chân chính hấp dẫn ta địa phương. Trần Hạo trầm mặc nhìn Triệu Phỉ, trước đó, hắn chẳng bao giờ từng nghĩ qua, trao đổi lẫn nhau cũng không phải là rất nhiều Triệu Phỉ, lại có thể như vậy hiểu rõ chính mình. Triệu Phỉ nhìn Trần Hạo mắt, nhẹ giọng nói, mang ta đi chung đi Nam Hải kiếm phái đi, xin cho ta cùng với ngươi. Nhìn Triệu Phỉ thần tình nghiêm túc, Trần Hạo tâm không khỏi nóng lên. Bởi vì hắn hiểu, đạo ma tranh trùng điệp ngàn vạn năm, xuất từ thí thần điện Triệu Phỉ. Cùng Ngọc Hư Quan hoàn toàn có thể dùng bất cộng đái thiên để hình dung. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phải ôm cho dù chết cũng muốn cùng với Trần Hạo ý tưởng, nàng làm sao sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Mà xem như một gã nam nhân, đối mặt như vậy thiện giải nhân ý, toàn tâm trả giá không cầu hồi báo hồng nhan chi kỷ, còn có cái gì không thỏa mãn? Vì vậy Trần Hạo cúi đầu, xích tới. Lửa nóng đôi môi hôn vào Triệu Phỉ bên môi. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên, cả người mềm yếu. Chẳng những trong nháy mắt Hà Phi hai gò má, cả người cũng biến thành nóng bỏng đứng lên. Phương tâm nhảy loạn gian, ánh mắt của nàng dần dần mê ly, trong bóng đêm hóa thành một vũng xuân thủy. Chương 714, phương thức của ta. Kết hôn qua đi, mượn sáng trong ánh trăng, đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo, nhìn thẹn thùng như nước Triệu Phỉ. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Triệu Phỉ tướng mạo chỉ là bình thường, nếu như không phải đem mỹ nữ cái từ hối này biến thành phái nữ gọi chung. Nàng kia cực kỳ hiển nhiên cùng cái từ hối này không quan hệ. Có khả năng nhất biểu đạt ra nàng dung mạo hình dung từ, chắc là thanh tú. Nàng không phải cái loại này tập xinh đẹp cùng gợi cảm làm một thể, khiến người ta vừa thấy liền kinh vi thiên nhân đại mỹ nữ, nhưng cực kỳ coi được, nhất là lúc này, mắt mẹ gió đêm phát động của nàng tóc mai, như nước hai tròng mắt dưới ánh trăng chớp động nhân kiểu mỹ. So với lúc trước Tiết Ngạo Hạm chi tính, rồi lại so với Chu Nhuế Nhã Lê Thủy Giao tới ngây ngô. Ứng đỏ gương mặt của cùng thẹn thùng nhãn thần, dĩ nhiên không khỏi khiến nàng nhiều hơn một loại, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt đẹp. Nàng trong lòng nhảy loạn, cho đã mắt khẩn trương. Mà lúc này, người trong gió mùi thơm, đưa nàng ôm vào trong ngực Trần Hạo mang theo nàng cùng đi đến rồi gian phòng bên trong. Nàng tiếng nói khô khốc muốn nói cái gì đó. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Trần Hạo hay dùng ngón tay đè xuống nàng ấy cái béo mập môi anh đảo. Xuyệt. Trần Hạo mỉm cười đối nàng lắc đầu. Ánh mắt của nàng đang khẩn trương bên trong, mơ hồ hiện lên vẻ mong đợi. Mà sau đó, Trần Hạo không lưng đưa nàng ôm lấy, cất bước vào ngoài thất. Giữa phòng ngủ, tia sáng ảm đạm. Ánh trăng sáng trong chiếu sáng rèm cửa sổ, lại không cách nào làm cho tia sáng chiếu vào đích thực. Đem Triệu Phỉ đặt lên giường Trần Hạo, cởi bỏ giày, sau đó lên giường. Hắc ám trong Triệu Phỉ, thân thể mềm mại cứng đờ nằm ở nơi đó, mặc dù không có nói, nhưng Trần Hạo như trước có thể rõ ràng nghe được nàng khẩn trương tiếng hít thở. Trong không khí, tràn ngập mùi thơm, nhẹ nhàng nằm bên người nàng Trần Hạo, bị mái tóc của nàng phất qua gương mặt, cảm thấy có chút ngứa. Mà dường như theo Trần Hạo tới gần, Triệu Phỉ trở nên càng căng thẳng hơn. Cái này khiến Trần Hạo không thể không ôn nhu ôm lấy nàng. Mấy phút sau, nàng dường như dần dần buông lỏng xuống, cũng dường như thích ứng Trần Hạo tồn tại, chẳng những hô hấp bình thường rất nhiều, liền cái kia theo hô hấp phập phồng bụng dưới, mềm mại ấm áp phập phồng đều trở nên dài. Nhàn nhạt trong mùi thơm, Triệu Phỉ thổ tức như lan. Mặc dù cách quần áo, Trần Hạo như trước có thể cảm giác được nàng y phục phía dưới, chân chuột như mỡ dê một dạng da thịt. Theo quần áo và đồ dùng hàng ngày phát ra lã chạ âm thanh, Trần Hạo bàn tay tiếp xúc đến nàng nóng hổi thắt lưng, nàng thân thể mềm mại run lên, sau đó cương ở nơi đó, không nói không động. Mặc dù không có đạt được nàng nhiệt tình đáp lại, nhưng Trần Hạo cũng đã ý thức được, cái này trên thực tế đã là thiếu nữ ngầm đồng ý. Vì vậy hắn nhẹ nhàng mà hôn tới, bàn tay to theo vòng eo chạy xuống đến nàng ấy là lướt long đồn trên, chỉ nhẹ nhàng sờ, cái kia kích thích cảm giác, tiêu lịnh nín thở Triệu Phỉ, ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Người như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể. Cảm thụ được nàng kịch liệt tim đập, ở một hồi tuân rơi tiếng vang sau đó, Trần Hạo dùng chính mình cái kia lồng ngực rộng lớn, đem tiểu tiểu Triệu Phỉ thật chặt bao vây ở tại trong lòng. Triệu Phỉ thẹn thùng đóng chặt ánh mắt, theo Trần Hạo hừng hực, nàng cảm giác mình đã muốn đốt, cảm thụ được Trần Hạo hai cánh tay bắp thịt, Triệu Phỉ đáy lòng không khỏi dâng lên khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác hạnh phúc. Ở nàng sinh mệnh nguy hiểm nhất thời điểm, nàng gặp Trần Hạo, khi đó nàng đối với sinh mệnh đã sớm không ôm hy vọng. Nhưng Trần Hạo cái kia ánh mặt trời một dạng mỉm cười, lại làm nàng kiên cường. Khi nàng xác định mình có thể sống sót sau đó, nàng duy nhất tâm nguyện, chính là trở lại thí thần điện thu được lực lượng, sau đó trở lại Trần Hạo bên người, cùng với hắn. Hiện tại, nàng như nguyện. Nhưng là khi Trần Hạo cái kia thô bạo khát vọng, hung manh chiếm giữ của nàng một sát na kia, cái kia kịch liệt xé rách cảm giác, giống như một đạo cự chủ y, tới rất mạnh không gì sánh được, vừa nhanh được khó có thể tưởng tượng, thế cho nên của nàng tất cả chuẩn bị. Đều ở đây cuồng bạo trong công kích không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan vỡ. Thế cho nên mỗi một phút, mỗi một giây, đều làm nàng muốn thoát đi. Bị lửa nóng vây quanh Trần Hạo, dường như đã ý thức được điểm này, hắn hôn Triệu Phỉ bên môi, khiến cho cảm nhận được tình yêu Triệu Phỉ, đồng nhiên dâng lên dũng khí và tín nhiệm. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 2 phút, niềm tin của nàng, ở Trần Hạo cái kia dường như giống như cuồng phong bạo vũ dưới sự công kích biến mất vân diệt, nàng cảm giác mình lúc này chính là báo chung trên bờ đê một gốc cây cây nhỏ. Mặc dù đang liều mạng ngăn cản, nhưng như trước tùy thời có bị phá hủy nguy hiểm. Nhưng nàng không muốn buông tha. Bởi vì này vẫn đều là nàng khát vọng, khao khát, cũng là nàng lần nữa kiên trì, nàng không muốn cầu xin tha thứ, nàng không muốn mở miệng, cho nên hắn chỉ có thể cắn chặt răng đau khổ chống đỡ. Mà lúc này, rơi vào cảnh đẹp Trần Hạo, hai tay bóp cái kia doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, dường như báo qua cảnh vậy dễ như trở bàn tay, mặc cho Triệu Phỉ ở phong vân bên trong hát vang, hắn ý đi theo bất vi sở động. Cho đến một hồi lâu sau đó, ở Triệu Phỉ liên tục run rẩy không ngừng nhiều lần sau đó, mới ngừng lại được. Đổ mồ hôi lâm ly, vóc người kiểu tiểu Triệu Phỉ, sức cùng lực kiệt nằm Trần Hạo trong lòng không nhích động chút nào, thẳng đến Trần Hạo cho là nàng cũng đã ngủ say thời điểm, nàng chỉ có thẹn thùng dùng cánh tay ngọc ôm sắt Trần Hạo cổ, nhẹ giọng nói ra, làm nữ nhân thật tốt. Trần Hạo không khỏi cười, lớn cánh tay kéo chặt eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng mà hôn một cái trán của nàng, nói, vậy ngươi ngày mai cũng có thể tới chờ ta. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên, liên thanh mắng, mới không cần, ngươi xấu lắm. Đang ở Trần Hạo cười to đồng thời, thẹn thùng Triệu Phỉ tựa đầu nhét vào vùi vào Trần Hạo trong lòng, dịu dàng nói, ta thích loại này giúp vào ngươi trong ngực cảm giác. Trần Hạo không khỏi ôm sát nàng, nói, trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi, kỳ thực ngươi đoán đúng rất nhiều chuyện, ta đích xác là muốn đi Nam Hải kiếm phái, đó là của ta tâm ma, cũng là của ta kiếp nạn, thậm chí có thể nói, đó là có người an bài tốt quỷ kế. Triệu Phỉ thân thể mềm mại run lên, khẩn trương ngẩng đầu, trong bóng đêm nhìn chằm chằm Trần Hạo nói, là cái trọng. Trần Hạo cười cười, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không còn cái gì, ta đã thấy Tư Không Trích Tinh, hắn nói một người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhìn hắn địch nhân sẽ biết. Triệu Phỉ vội la lên, ngươi muốn đối địch với Tư Không Trích Tinh. Trần Hạo cười cười, một bên vuốt ve lưng ngọc của nàng, một bên nhẹ giọng nói, ta không có lựa chọn khác, bởi vì Tư Không Trích Tinh đã sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Hắn cảm thấy Tư Không Hạo Nguyệt trưởng thành lộ trình bên trong, phải có một lá cờ cổ tương đối đối thủ. Cho nên hắn an bài Ngưng Hương tiên tử, làm ta và Tư Không Hạo Nguyệt giữa cừu hận mồi dẫn hỏa. Triệu Phỉ hơi có chút khẩn trương nói ra, cái này nghe, có chút giống là thí luyện. Không sai biệt lắm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trần Hạo nghiêm mặt nói, thí luyện thất bại, còn có thể làm lại từ đầu, mà một khi cái gương bị đánh nát, liền không còn cách nào hồi phục thành từ trước. Triệu Phỉ ở Trần Hạo trong lòng điều chỉnh một cái tư thế. Ôm chặt Trần Hạo, nhẹ giọng nói, Ngọc Hư Quan cường đại, tuyệt không chỉ là Tư Không Trích Tinh, kẻ đối địch với hắn, hoặc là bỏ mình, hoặc là tiêu vong. Cái này không phải do chúng ta. Trần Hạo trầm giọng nói, tu chân giới đem nhược nhục cường thực pháp tắc quán triệt tốt nhất, còn nhớ rõ trước đây, ta cứu ngươi, sau đó ngũ đại kiếm phái cùng vương ra chạy tới trừ ma vệ đạo sao. Cánh tay Ngọc ôm Trần Hạo cổ Triệu Phỉ ừ nhẹ một tiếng nói, khi đó, ta cho là mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó thở dài nói, ở tu chân giới thực lực đại biểu tất cả, nếu như cứu ngươi sự tình, đổi ở tam đại thế gia, ngũ đại kiếm phái, hoặc là tam thánh địa trên người, không có bất kỳ người nào dám thả một cái dám. Nhưng đặt ở ta Trần Hạo trên người, liền trở thành thập ác bất xá tội chết. Đây không phải là mọi người bị che mắt ánh mắt, chỉ là bởi vì ta lúc ban đầu, quá mức nhỏ yếu. Triệu Phỉ trầm mặc, nhu thuận địa phục ở Trần Hạo trước ngực. Cùng Ngọc Hư Quan so sánh với, bây giờ Trần gia còn chưa đủ mạnh. Trần Hạo nói, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta sẽ thỏa mãn Tư Không Trích Tinh tâm nguyện. Triệu Phỉ nóng nảy, không để ý thẹn thùng động thân ngồi dậy, nói, Trần Hạo ngươi thực sự quyết định. Trần Hạo nở nụ cười, đem Triệu Phỉ là trở về, sau đó đắp kín thảm, nói, Tư Không Trích Tinh cũng không hiểu ta, hắn giống như một trường học giáo sư, trong mắt chỉ có thành tích, hắn thấy, sức chiến đấu chẳng khác nào tất cả, còn như ta ở những phương diện khác thành tựu, có thể hắn thấy bất quá là chút đường ngang ngõ tát. Triệu Phỉ vội la lên, có thể như thế nào đi nữa nói, hắn chính là Ngọc Hư Quan quan chủ, đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong cường giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả vậy thì thế nào? Trần Hạo cao mày nói, hắn đã có tâm muốn an bài ta trở thành Tư Không Hạo Nguyệt đối thủ, như vậy thì trốn không thoát. Triệu Phỉ trầm mặc khoảng khắc, cắn răng nói, ta dẫn ngươi đi thí thần điện, chỉ cần ma tôn gật đầu, coi như là Tư Không Trích Tinh cũng không có thể. Vô dụng. Trần Hạo ngắt lời nói. Không phải ta muốn tận lực đối địch với Ngọc Hư Quan, mà là Ngọc Hư Quan đã nhìn kỹ ta là địch. Hiện tại Tư Không Hạo Nguyệt muốn kết hôn chính là Ngưng Hương tiên tử, ta có thể tuyển trạch trầm mặc, như vậy sau đó thì sao? Hắn sẽ thành bản gia nghiêm ngặt không kiêng nể gì cả đối với ta người bên cạnh động thủ, muốn buộc ta cùng bọn chúng trở mặt, vậy thật ra thì là một kiện rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng, Triệu Phỉ lo lắng. Trần Hạo ôm nàng cười nói, yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy, tựa như ta nói như vậy. Tư Không Trích Tinh nếu muốn cho ta trở thành Tư Không Hạo Nguyệt tử địch, ta dĩ nhiên là sẽ thành toàn hắn, chỉ bất quá đây hết thể phải dựa theo phương thức của ta đến, mà không phải hắn an bài tốt cái kia xáo lộ. Triệu Phỉ sau một hồi trầm mặc, lần nữa nói ra, Trần Hạo, ngươi đã quyết định, như vậy ta sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi, mang ta đi chung đi thôi, ta hy vọng có thể đứng ở cạnh ngươi. Trần Hạo cười cười, đưa nàng rũ xuống trước người mái tóc, chờ tới khi sau thai, nhẹ giọng nói, vậy không được, quá nguy hiểm. Một ngày xảy ra chẳng huống, ta rất khó bảo vệ tốt ngươi. Triệu Phỉ dưới tình thế cấp bách nói ra, nếu như ngươi không chịu mang ta đi, ta sẽ không để cho ngươi đi. Trần Hạo cười hôn một cái trán của nàng, nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, nếu như chuyện này không phải Ngưng Hương tiên tử, mà là đổi thành ngươi, ta cũng là sẽ đi. Ngọc Hư Quan cũng tốt, Ngũ Đại Kiếm Phái cũng được, vô luận bất luận kẻ nào, đánh ta người bên người bản tính đều phải trả giá thật lớn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho những người khác biết nghe lời ta. Triệu Phỉ trầm mặc một lúc lâu, nói, nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ không ngăn cản, chẳng qua là ta hy vọng, có thể ở lúc này giúp đỡ ngươi, mà không phải chỉ có thể hết đường xoay sở nhìn. Bảo vệ tốt Bắc Hải cùng Trần gia. Trần Hạo đưa nàng ôm sát, nói, đừng nói cho người khác, cái này, chính là đang giúp ta. Chương 715, giọt nước nhỏ đột phá. Sau đó trong vòng vài ngày, Trần Hạo điên cuồng địa phục án kiện viết các loại các dạng gỗ vông. Cho Lục Lăng Huyền Mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da, cho Thiên Hạo dược nghiệp lượng sản phương thuốc, cho Mộ Vãn Tình làm nghề y lìa chỉ nam, cho Tiết Ngạo hạm xuya di đan phương. Cái này viết đồ đạc, đều ở đây Trần Hạo trong đầu, nhưng đã muốn cho bọn họ thấy ung dung dễ hiểu, lại muốn cho bọn họ học tập ung dung, thì không phải là một cái dễ dàng sự tình. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo an bài nhị quản gia Yêu Nhu chủ quản tu chân giới thương trường, cũng tiến nhập quy hoạch thiết kế giai đoạn, hồi tưởng một chút ở Côn Luân Tiên hội thanh toán cho Ngũ Đại kiếm phái trích phần trăm tiền, Trần Hạo tâm đều đang rỉ máu. Phải biết, đây chính là vài tỷ a. Đầy đủ ở Bắc Hải kiến thiết một cái mới tinh Côn Luân Tiên hội địa chỉ hiệp hội, mà còn chỉ là Trần Hạo chính mình trả. Còn như hết thể tu chân giới người tu chân, ở Côn Luân Tiên hội bên trên trả trích phần trăm tiền, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, thực sự cũng chỉ có Ngũ Đại kiếm phái mình biết rồi. Ngoại trừ này bên ngoài, lấy Thiên Hạo y học hiện hữu trụ cột làm trung tâm, bắt đầu tiến hành Bắc Hải ven hồ hai kỳ quy hoạch. Thương trường, thị trường, nhà trẻ, nơi ở, hẳn là ở trên hạng mục lên một lửa. Bởi vì này đã là không thể tránh được xu thế. Nhất là làm Trần Hạo từ Côn Luân Tiên hội mang theo tiểu y thì tiên trở lại Bắc Hải sau đó, càng ngày càng nhiều người tu chân chen chúc tới, quán trọ, tiểu điếm, cũng sớm đã kín người hết chỗ, nhưng chân chính người xin chữa bệnh, ngược lại không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Loại tình huống này ngoài Trần Hạo dự liệu. Nhưng sau đó Trần Hạo đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. An toàn. Bắc Hải có cấm võ lệnh, chỉ cần không phải tội ác tày trời tới cực điểm tà tu, vô luận là người tu chân, vẫn là tu ma giả, cũng có thể ở Bắc Hải bình an địa sinh sống. Dù cho coi như là cùng cựu địch gặp thoáng qua, cũng hoàn toàn không cần lo lắng đối phương biết bạo khởi đả thương người. Bởi vì từ một nơi bí mật gần đó, có cường giả chân chính tồn tại. Vạn Cổ Thi Vương, Triệu Phỉ, Giọt Nước Nhỏ, Thí Thân Điện, Tuyệt Tình Quốc, Quả Quyết Sát Phạt Hoa Hạ ở lòng, ở nơi này chút cường giả nhìn chung quanh dưới, chỉ an tốt làm người ta kinh ngạc. Ngoại trừ quán ba nơi đó, thỉnh thoảng sẽ có uống nhiều rồi thần tiên say tên náo một cái bên ngoài, không có nhất công đức tâm, nhất làm người ta giận sôi sự tình, đại khái là ném loạn rắc rưởi, tùy chỗ nhổ đờm các loại chuyện. Dưới tình huống như vậy, nếu như không lập tức bắt tay vào làm giải quyết những người tu chân này an trí vấn đề, là khẳng định không được. Quán rượu gian phòng dù sao cũng có hạn, khi tất cả người tu chân đều tụ lại cùng một chỗ, giữa hai bên, hoàn toàn không có tư ẩn đáng nói sau đó, mâu thuẫn bạo phát chỉ là một vấn đề thời gian. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, các loại, chờ, xảy ra vấn đề ở đi xử lý, không thể nghi ngờ biết hết sức bị động. Cho nên, ở Trần Hạo dưới sự an bài, Bắc Hải ven hồ, quy hoạch 4 cái khu dân cư nhỏ. Lý ven hồ xa hơn một chút, ở vào khu vực Nam Đoan tiểu khu, là lưu cho người thường ở, bao quát Thiên Hạo y học công nhân, hoặc là tương lai một ít ở Bắc Hải ven hồ công tác sinh hoạt người, đều muốn ở bên kia sinh hoạt. Mà Đông Tây lưỡng cá đại hình xa khu, ở lại giả thì là tu ma giả cùng người tu chân, còn như đến tuột cùng là người tu chân ở đông, vẫn là người tu chân ở phía tây, đến lúc đó, tùy tiện ném một viên tiền xu tới quyết định thì tốt rồi. Mà ở Bắc Hải Hồ Nam Bờ, cũng chính là Bắc Hải ven hồ khu vực phương Bắc, ở hướng trong hồ vươn dài nho nhỏ trên bán đảo, thì quy hoạch một mảnh không phải lớn đặc biệt khu biệt thự. Nơi này ở lại giả, Trần Hạo đã sớm làm xong an bài, đó chính là cường giả. Mà cái cường giả khái niệm, tiêu chuẩn thấp nhất, ít nhất cũng phải đạt được tịch diệt kỳ trở lên người tu chân, mới có thể vào ở. Nhưng ở Trần Hạo tâm lý, thì càng thêm có khuynh hướng đại thừa kỳ trở lên. Làm như thế nguyên nhân, không hề chỉ là bởi vì Trần Hạo địa bộ, mà là làm như thế, không hề có thể lý do. Đầu tiên, đại thừa kỳ trở lên cường giả, bình thường nói đến cũng có viễn siêu phổ thông người tu chân lực lượng, một ngày xảy ra vấn đề, phá hư tính không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Mà nếu như bọn họ nằm ở Bắc Hải nước hồ trong vòng đây, không khác nào thời khắc ở vào giọt nước nhỏ cùng Vạn Cổ Thi Vương dưới sự theo dõi. Lệnh bên ngoài, chỉ riêng hoàn cảnh mà nói, ven hồ không khí tuy là tươi mát, nhưng khoảng cách thủy gần quá, chẳng những con muỗi khá nhiều, trong phòng cũng khó tránh khỏi ẩm ướt. Đây đối với cường giả mà nói không là vấn đề, nhưng đối với phổ thông người tu chân mà nói, bảo trì đầy đủ khô mát là có thể làm bọn hắn sức cùng lực kiệt. Cho nên khu biệt thự ở lại giả, để ý hơn chắc là vinh quang. Nhưng vô luận là khu vực nào, Bắc Hải ven hồ phòng ở đều chỉ tô không bán, vô luận là Thiên Hạo y học nhân viên công tác, vẫn là này tìm kiếm chỗ ở mà tràn vào người tu chân tu ma giả, bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể là trần gia khách trọ. Còn như những thứ khác nguyên bộ phương tiện, tạm thời trước hết phóng nhất hạ, thứ nhất là cần xem tình huống, thứ hai cũng bây giờ không có quá nhiều tinh lực đi xử lý mấy vấn đề này. Hôm nay, đến rồi âm lịch mùng 9 tháng 8, khoảng cách Tư Không Hạo Nguyệt cùng Ngưng Hương Tiên Tử hôn kỳ, đã chỉ có 3 ngày thời gian. Sáng sớm lên Trần Hạo, chẳng những không có như bình thường như vậy, cùng đi liền chui vào thư phòng bận rộn, mà là đứng bình tĩnh ở sân thượng, mắt nhìn xuống trang viên. Giọt nước nhỏ bắt được dùng băng phách thủy hồn chế tạo huyền băng huyễn sóng phù đã mấy ngày, chẳng những đã cơ bản luyện hóa, cùng nàng dung vi liếu nhất thể, cũng làm nàng thực lực đại tăng. Nhưng tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo sinh trưởng tình huống vẫn như cũ có chút không quá lý tưởng. Phải biết, làm Trần Hạo ở Côn Luân Tiên Hội dùng thực tinh thảo luyện chế toái tinh đan sau đó, cái này thực tinh thảo vẫn luôn đang bị giá cao thu mua, nhưng cho tới bây giờ, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì có tin tức liên quan tới thực tinh thảo. Cho nên từ trước mắt tình huống đến xem, trong tay bội cây kia thực tinh thảo vẫn là một con dòng độc đinh. Sơ kỳ Trần Hạo tu vi thấp, cần dùng độc tới rèn luyện ngân châm, cộng thêm phía trước luyện đan lại tháo ra hai mảnh hoàn chỉnh lá cây, dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này hoàn toàn không nên đang tiếp tục dùng nó để luyện đan. Nhưng bây giờ Trần Hạo đã không thể đang đợi, dù sao ăn tinh đan sau đó, phải hoàn toàn thích ứng đại thừa kỳ lực lượng cũng cần một đoạn thời gian. Mặc dù là Bạch Tiểu Bạch, từ Côn Luân Tiên Hội bên trên dùng tinh đan bắt đầu đến bây giờ, ước chừng qua đã hơn 2 tháng, đối với đại thừa kỳ lực lượng nắm giữ trình độ, cũng bất quá chỉ có lục thành. Mà 3 ngày sau, chính là ngày 12 tháng 8, nếu như không để cho giọt nước nhỏ thời gian mấy ngày tới thích ứng một chút lực lượng mới, hiển nhiên là không được. Cho nên, làm thần hy chiếu sáng mặt hồ cái kia mênh mông vũ khí lúc, Trần Hạo vào phòng, dùng thực tinh thảo lá cây luyện chế toái tinh đan sau đó, Trần Hạo ly khai trang viên, đi về phía khói trên sông mênh mông ven hồ. Vóc người cao ngất mạn diệu Bạch Tiểu Bạch, cùng sau lưng Trần Hạo, làm hai người xuất hiện ở ven hồ thời điểm, không có khởi động cây dù giọt nước nhỏ, đang đứng ở ven hồ bên cạnh. Con ngón búng ra, toái tinh đan bay về phía giọt nước nhỏ. Ăn nó đi. Theo Trần Hạo đơn giản sáng tỏ phân phó, nhận được Trần Hạo bắn tới đan dược giọt nước nhỏ lập tức tướng tinh đan bỏ vào trong miệng. Khí tức bàng bạc cầm ầm dựng lên, toàn bộ Bắc Hải hồ mực nước trong nháy mắt giảm bớt hơn một thước. Nhưng này chút mênh mông sương mù sáng sớm lại như bị đọng lại. Thế cho nên tất cả trong trời đất, trong nháy mắt này, liền yên tĩnh lại. Không có phong hành cổ động, không có con cá nhảy ra mặt nước. Tất cả vốn nên sinh cơ bừng bừng, đều trong nháy mắt tiến lặng. Mà hầu như cùng lúc đó, Thiên Hạo Y học bên kia, mấy đạo cường giả trong hơi thở thiên dựng lên, hầu như trong chớp mắt sẽ đến ven hồ. Người thứ nhất đến là đầu trọc còn không có lông mi tròm dâu thí thần điện cường giả Ngàn Thành, nghĩ đến là của hắn tốc độ nhanh nhất, mà theo sát phía sau chính là Hoa Hạ ẩn Long Tiêu. Lại sau đó, quỷ dị đột ngột xuất hiện ở Trần Hạo bên người, dĩ nhiên là Tuyệt Tình Cốc Quang Vinh bà cùng Tiểu Y Lệ Tiên. Ở hai người bọn họ xuất hiện trong nháy mắt đó, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch không hề có cảm giác, thì dường như hai người bọn họ vốn là hẳn là ở nơi nào giống nhau. Ầm. Giọt nước nhỏ khí tức trên người lần nữa tăng cường. Bắc Hải hồ nước lại rơi nữa một thước. Ngàn Thành kinh ngạc nhìn đây hết thảy, lẩm bẩm nói, thật không có thể tư nghị, rõ ràng là liền tịch diệt trung kỳ cũng không có đạt tới người tu chân, làm sao có thể chớp mắt liền tiến vào đại thừa kỳ. Tiêu Mi tâm chặt tỏa điệu nói ra, toái tinh đan, nhất định là toái tinh đan. Ngàn Thành hừ lạnh, không để ý tới hắn. Mà lúc này Quang Vinh bà thì cho đã mắt ngạc nhiên nhìn cả người trên dưới dũng động sự dư thừa chân nguyên giọt nước nhỏ, có chút cuồng nhiệt nói ra, Đan Hoàng tên quả nhiên danh bất hư truyền, phía trước lao thân còn đang là không có thể ở Côn Luân Tiên Hội thấy toái tinh đan phong thái, mà cảm giác tiếc nuối, không nghĩ tới, dĩ nhiên tại cái này Bắc Hải ven hồ gặp được kỳ tích. Lúc này Ngàn Thành bỗng nhiên nói ra, Trần Hạo, tiểu phỉ đi tới Bắc Hải thời gian không ngắn, vì Trần gia càng là bỏ ra tất cả, ngươi cũng không thể không hề biểu thị chứ. Tìm một người thích hợp thời gian đi thí thần điện hạ xính đi, lão phu thay ngươi làm chủ, 10 viên toái tinh đan đã đủ. Trần Hạo bất đắc dĩ bĩu môi. Lòng nói, lao tử coi như là cho, cũng là cho tiểu triệu phỉ a, nơi nào luận đạt được các ngươi thí thần điện. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, đứng ở bên cạnh Quang Vinh bà cũng mở miệng nói, Trần Hạo chính là nhất gia chi chủ, tự nhiên hiểu được một chén nước nội dung chính bằng phẳng đạo lý, nhà của chúng ta quân hiệt chẳng những vóc người xinh đẹp thiện giải nhân ý, càng sở hữu ngạo thế quần hùng y lý thuật, nếu muốn sinh ra tự nhiên không thể bất người chúng ta Tuyệt Tình Cốc. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, quả nhiên, tuy mỹ hảo tình cảm lưu luyến, nếu có người nhà để ngang trong đó, tất nhiên sẽ làm cho thứ cảm tình này biến vị. Cho nên Trần Hạo thẳng thắn trang bị không nghe thấy. Ngược lại, mỹ nhân là muốn định rồi, còn như xính lễ. Hắc hắc. Chờ đi. Chờ ca tâm tình tốt lại nói. Mà hầu như nhưng vào lúc này, đứng ở một bên giọt nước nhỏ khí thế trong nháy mắt bạo phát đến rồi đỉnh điểm. Theo ầm ầm mà lên khí thế mênh ngông, toàn bộ mặt hồ lần nữa ầm ầm giảm bớt, khiến cho ven hồ cạnh đá ngầm đều lộ ra. Lập tức, giọt nước nhỏ dưới chân mặt nước xuất hiện một đoàn phi thường thật nhỏ vòng xoáy, như cao bằng tốc độ vận chuyển mổ tờ giống nhau, bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. Mà theo vòng xoáy xoay tròn, ven hồ mọi người cũng biết tích chứng kiến, giọt nước nhỏ hai chân tùy theo vặn mẹo, hầu như trong chớp mắt, hai chân liền hóa thành đồng dạng theo vòng xoáy quanh quẩn. Thủy. Cái này khiến đầu chọc không có lông mi ngàn thành, không khỏi sững sờ, lập tức kinh hãi nói, thân giữ đạo hợp chẳng qua là hợp đạo kỳ cho vạn, tuy là có thể hòa tan trong đó, nhưng vẫn có dấu vết mà lần theo, nhưng bây giờ nha đầu này rõ ràng đang ở trước người của ta dĩ nhiên chỉ cảm thấy hồ nước, lẽ nào? Nàng đã vượt biên. Chương 716, Tiểu Y Lý Tiên bầu không khí không lành mạnh. Mặt hồ vòng xoáy tốc độ xoay tròn cực nhanh. Chẳng những ngàn thành sắc mặt kinh hãi, Hoa Hạ Ẩn Long Tiêu cũng đồng dạng rung động nắm chặt nắm tay, lẩm bẩm nói, không thể, đem tịch diệt kỳ người tu chân mạnh mẽ để thăng tới đại thừa kỳ nay đã phải không có thể tư nghị thần kỹ, trực tiếp vượt qua đại thừa, vượt qua ứng kiếp, trở thành vượt biên cường giả là tuyệt đối không thể. Hắn cùng ngàn thành chấn động. Quang Vinh bà cùng Tiểu Y Lý Tiên thì có vẻ hơi bình tĩnh. Hai người môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên làm tiếp giao lưu, tuy là nghe không rõ các nàng đang giảng cái gì, nhưng Trần Hạo lại có thể xác định, các nàng nhất định là đoán được cái gì. Mà trên thực tế, lúc này tiến hành đột phá giọt nước nhỏ, cũng lệnh Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì đạt tới hợp đạo kỳ sau đó, nếu có thích hợp bí pháp, người tu chân cũng đã có thể thân giữ đạo hợp, huyên hóa thành bổn hệ tự nhiên hình thái. Tỷ như thanh vân biến hóa xét, bạch tiểu bạch biến hóa gió các loại, đều đã có thể làm được. Nhưng ở dưới loại tình huống này biến nào? Là có hạn độ, chỉ cần thần thức đủ cường đại, liền hoàn toàn có thể phân biệt ra được, nói thí dụ như phía trước đang sông tiên ngục thời điểm. Giọt nước nhỏ sư phó Tinh Châu, dấu ở trong nước đã bị Tô Đồ khám phá. Nhưng bây giờ giọt nước nhỏ, rõ ràng đứng tại chỗ có người trước mặt, nhưng ở thần thức quan sát, lại hoàn toàn tìm không được giọt nước nhỏ, có chỉ là sóng biếc vạn khoảnh Bắc Hải Hồ. Thí thần điện ngàn thành, Hoa Hạ Ẩn Long Tiêu, cùng với Tuyệt Tình Cốc Quang Vinh bà, không hề nghi ngờ đều là đại thừa kỳ trở lên cường giả. Liền bọn họ đều không thể nhận ra được hóa hình, từ trên lý thuyết mà nói, cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là đã vượt qua ứng kiếp kỳ vượt biên cường giả. Ở Trần Hạo kiếp trước, vượt qua ứng kiếp kỳ người tu chân sẽ phi thăng thành tiên, nhưng ở cái này tiên ngục bên trong, bọn họ chỉ có thể trở thành cường giả. Giọt nước nhỏ tiềm lực phi thường giỏi vô cùng, bởi vì nàng bản chất là thủy chi đại yêu, đối với nước thao túng tất nhiên cường hãn. Mà bây giờ, nàng chẳng những thực lực tăng lên tới đại thừa kỳ, càng bởi vì băng phách thủy hồn chế tạo huyền băng huyễn sóng phù mà đạt tới hóa thủy vô hình trình độ. Nàng cho dù thủy, thủy tức là nàng. Lúc này quấn quanh với giọt nước nhỏ quanh người khí thế mênh mông, lặng yên tán đi. Bị mạnh mẽ giảm thấp xuống tiếp cận 1 mét sâu Bắc Hải Hồ nổ một cái tăng. Lập tức, chạy băng khí, chẳng những nhấc lên giọt nước nhỏ tóc mai, cũng lay động Bắc Hải ven hồ liễu rủ, nhưng toàn bộ Bắc Hải mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh giống như một trường cái gương. Không có chút nào sóng lớn. Ngàn thanh mắt sáng rực lên, nhìn đứng ở ánh mắt yên tĩnh đứng trên mặt hồ ở trên giọt nước nhỏ, thở dài nói, thật là cường đại khống chế lực, đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua như vậy kinh tinh diệu đã khống chế. Mà lúc này, nắm chặt nắm tay, hai mắt tinh quang thiểm thức tiêu, thì đem ánh mắt chuyển hướng về phía, ngạo nghệ đứng ở ven hồ, đang mỉm cười nhìn giọt nước nhỏ Trần Hạo, trong lòng lộ bột một tiếng. Một viên toái tinh đan, đem nguyên bản dừng lại ở tịch diệt trung kỳ, mặc dù bốn khổ tu lại rất có thiên phú. Cũng cần chí ít 10 năm khổ công người tu chân để thăng tới đại thừa kỳ, cũng làm nàng sở hữu đối với cái này mảnh nhỏ thủy vực quyền khống chế tuyệt đối, cái này mới là Trần Hạo thực lực chân chính. Cải biến tu chân giả khác tương lai, nên biến tu chân giả khác vận mệnh, cái kia Trần Hạo tự thân vận mệnh, cũng tất nhiên tùy theo cải biến. Hiện tại, Trần Hạo bên người đã có Bạch Tiểu Bạch, cùng cái này đối với nước thao túng đạt tới cực hạn nữ nhân, thí thần điện Triệu Phỉ, tuyệt tình cốc Tiểu Y Lìa Tiên, lý gia ngoại sinh nữ Lục Lang Huyên. Còn có cái kia tản ra khí tức kinh khủng trốn ở dưới đất, vươn dài lấy xích sắt quái vật. 10 năm, tối đa 10 năm, Trần Hạo đem phá vỡ tu chân giới hiện hữu cách cục. Tiêu nhìn Trần Hạo, nhãn thần trở nên cực kỳ phức tạp. Mà lúc này nhìn đứng ở trên mặt nước giọt nước nhỏ, Quang Vinh bà đắc ý vô cùng, vẻ mặt tán thưởng nói với Trần Hạo, "Trần Hạo, ngươi có 3 tháng thời gian đi chủ bị xính lễ đăng môn cầu thân, tin tưởng chỉ cần ngươi đủ thông minh, cốc chủ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt." Trần Hạo hơi nhíu mày. Mà đúng lúc này, Thiên Hạo Y Y học bên kia, mấy đạo cường đại chân nguyên phóng lên cao. Ngàn Thanh ánh mắt nghiêm nghị nhìn đi qua, hư lạnh nói, thật là có không biết sống chết cẩu vật, dám ở Thái Tuế trước mặt động thổ. Tiêu cũng sắc mặt âm lãnh nói ra, nhân từ nương tay trùng quy là phiền phức. Siêu, siêu, Ngàn Thanh cùng Tiêu đều biến mất, mà hầu như đang ở Trần Hạo quay đầu đồng thời, chỉ có ngạc nhiên phát hiện, cái kia Quang Vinh bà không biết lúc nào đã biến mất rồi. Bầu trời bay lên nhỏ như lông châu mưa phùn. Bạch Tiểu Bạch thân hình lóe lên, đồng dạng ly khai ven hồ. Thanh lương mưa phùn dưới ven hồ, đảo mắt chỉ còn lại có Tiểu Y Y Tiên cùng Trần Hạo hai người. Hạng nhất ôn nhuận chi tính Tiểu Y Y Tiên, thần tình không khỏi có chút khẩn trương, nàng đối với Trần Hạo mềm mại nhuận miệng cười, Quang Vinh Bắc chồng có chút tự cho là, ta không biết nên như thế nào ngăn cản nàng. Trần Hạo cười cười nói, ta có thể lý giải, làm trưởng bối đều hy vọng thể diện mặt làm cho thanh niên nhân cùng một chỗ, hơn nữa dựa theo hoa hạ truyền thống, lễ không thể bỏ, cho nên làm, ta đều sẽ đi làm. Tiểu Y Y Tiên thẹn thùng hé miệng cười, sau đó tự nhiên đi tới Trần Hạo bên người, vén lên Trần Hạo cánh tay, đón ven hồ thanh lương ướt át gió hồ cùng Trần Hạo đi song vai, nói, ta biết ngươi là trí giả. Trần Hạo nở nụ cười, người Tiểu Y Y Tiên trên người phát ra mùi thơm của cơ thể, nói, ta muốn nếu như vậy, có thể tương đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Cùng Trần Hạo đi sóng vai Tiểu Y Y Tiên nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, sau đó nàng ngẩng đầu lên, làm gió hồ vung lên mái tóc của nàng lúc, nàng nhẹ giọng nói ra, nhưng ngươi một số thời khác, cũng cực kỳ tùy hứng. Trần Hạo nở nụ cười, nói, người không ra người tính uổng thiếu niên. Vốn lấy trứng trọi đá, chính là nhất kiện rất ngu sự tình. Tiểu Y Y Tiên không thấy Trần Hạo, nhưng từ giọng nói của nàng bên trong, Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng đang nói chính là mình. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không thở dài, nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tiểu Y Y Tiên dừng bước, sườn ngửa đầu, nhìn Trần Hạo nói, ngươi muốn đi Nam Hải kiếm phái thấy Ngưng Hương tiên tử. Trần Hạo cau mày nói, Triệu Phỉ nói cho ngươi biết sao? Tiểu Y Y Tiên quay đầu, nhìn đã một lần nữa trở về với tự nhiên mặt hồ, nói ra, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Lục Lăng Huyên, Chu Nhuế Nhã, Lê Thủy Giao, Yêu Nhu, thậm chí bao gồm Tô Vũ Linh cái kia ma nữ, các nàng đều biết, thế nhưng ta không biết. Vì sao không có ai ngăn cả ngươi? Trần Hạo cao mày, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi nói các nàng đều biết. Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu si, không cảm giác sự khác thường của ngươi. Tiểu Y Tiên nhíu mày, nhìn Trần Hạo nói, giống như một người điên tựa như công tác, chế tác kế hoạch lâu dài, lưu lại vài thập niên đều mở rộng không xong sản phẩm, thường xuyên tự mình một người đờ ra, nếu như vậy cũng không nhìn ra được suy nghĩ của ngươi, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu, nói, có thể thật là ta gần nhất quá bận rộn, ngược lại bỏ quên những chi tiết này. Không nên đi. Tiểu Y Y Tiên nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói. Trần Hạo cau mày nói, đây không phải là ngươi có thể đủ ngăn cản. Tin tưởng ta, Ngưng Hương tiên tử gặp chuyện như vậy, ta sẽ đi. Nếu như đổi thành là ngươi gặp vấn đề như vậy ta đồng dạng sẽ đi. Đây chính là ngươi tự cho là đúng. Tiểu Y Y Tiên cau mày nói, Trần Hạo, ta không biết vì sao ngươi những nữ nhân khác cũng không ngăn ngươi, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Ngưng Hương tiên tử cùng Tư Không Hạo Nguyệt hôn sự, là bọn hắn tự do, có phụ mẫu chi mệnh, có môi giới nói như vậy. Nhìn Trần Hạo cau mày chân mày, Tiểu Y Y Tiên hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, mặc dù ta không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng ta phải nói một câu, có thể đây hết thảy đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. E rằng trong khoảng thời gian này, Ngưng Hương tiên tử đã yêu Tư Không Hạo Nguyệt cũng khó nói, e rằng trong khoảng thời gian này, hai người kia đã tại cùng nhau, cũng rất có thể, nếu như Ngưng Hương tiên tử không phải gật đầu. Chuyện này chắc là sẽ không thành. Trần Hạo cau mày, nhìn Tiểu Y Y Tiên nói, ngươi vì sao khẳng định như vậy chuyện này, là Ngưng Hương tiên tử ý chí. Tiểu Y Y Tiên một bước cũng không nhường mà nhìn Trần Hạo, nói, bởi vì Ngưng Hương tiên tử là một cái có lý trí, có suy nghĩ người bình thường, không có người có thể cưỡng bách nàng. Trần Hạo cười cười nói, ngươi ở đây nói ta làm tất cả đều là một phía tình nguyện. Đúng thế. Tiểu Y Y Tiên nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt nói, Trần Hạo, ta không phủ nhận ngươi là phi thường ưu tú nam tử, bởi vì ta chính là nhân này lựa chọn ở cùng với ngươi, nhưng Tư Không Hạo Nguyệt dù sao cũng là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử, càng là ngọc hư quan người thừa kế, nếu như Ngưng Hương tiên tử cùng hắn lâu ngày sinh tình, ta không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Tiểu Y Y Tiên nghiêm mặt nói, ngươi cũng không hiểu rõ Ngưng Hương tiên tử. Ta và Thanh Hồng tiên cô đã từng quen biết, cùng nàng so sánh với, ta thuần khiết đắc tượng cái thánh nhân. Tiểu Y Y Tiên nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Trần Hạo gật đầu, nói, ngươi nói có điểm đạo lý, Thanh Hồng tiên cô hoàn toàn chính xác phi thường vô cùng con buôn, nhưng Ngưng Hương tiên tử cùng nàng là hai loại người. Tiểu Y Y Tiên cau mày nói, người đều cũng có tính hai mặt. Trước mặt người khác biểu lộ ra chính mình cao quý, mà ở không người góc hắc ám bên trong, bộc lộ ra chính mình bầu không khí không lành mạnh, làm một gã bác sĩ, ở phương diện này, ta muốn cũng không cần ta quá nhiều nhắc nhở ngươi. Trần Hạo nở nụ cười. Ngươi bây giờ biểu hiện ra là của ngươi bầu không khí không lành mạnh sao? Vâng. Tiểu Y Y Tiên nhìn Trần Hạo nói, ra khỏi ôn nhuận mỉm cười bên ngoài, ở trong cuộc sống phần lớn thời gian, ta đều là đang dùng lý tính suy nghĩ góc độ để đối đại vấn đề, bởi vì này dạng sẽ để cho ta miễn cho phạm sai lầm. Trần Hạo gật đầu, nói, ngươi nói đúng, làm một gã bác sĩ, lý tính suy nghĩ rất trọng yếu, bởi vì này đem liên quan đến người mắc bệnh sinh mệnh, nhưng ở xử lý cảm tình phương diện sự tình thời điểm, lý tính chính là một đống cước. Đưa ngón tay điểm tại chính mình trên đầu, Trần Hạo nhìn tiểu y lìa tiên nói, mỗi người ý tưởng rất bất đồng, chứng kiến đồng dạng một đóa hoa nhỏ, có người cảm thấy nó đẹp quá, có người cảm thấy thê lương, mà có người thì cảm thấy tuyệt vọng. Ngưng hương tiên tử, cho tới bây giờ thì không phải là một cái hội dùng lý tính suy nghĩ, đi thay thế tình cảm người. Nhìn tiểu y lìa tiên, Trần Hạo trịnh trọng nói, nàng và ngươi không giống với. Tiểu y lìa tiên nhìn Trần Hạo, nói, ta cảm giác được ngươi tựa hồ có hơi chán ghét ta. Trần Hạo thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ buông tay cười nói, ngươi quả nhiên là cực kỳ lý trí, rõ ràng đang ở nói ngưng hương tiên tử sự tình, ngươi lại đột nhiên kéo tới trên người của mình. Được rồi, ta thừa nhận ta đích xác có điểm không thích ngươi quá lý trí, nhưng ta sẽ tiếp thu ngươi trong lòng bầu không khí không lành mạnh, tựa như ngươi nhận rồi ta như vậy. Chương 717, muốn chết cũng không thể ngưng hương tiên tử. Tiểu y tiên nở nụ cười, đẹp đến không thể tả, nàng kiều mị nhìn Trần Hạo nói, điều này đại biểu ngươi tiếp nhận rồi đề nghị của ta, sẽ không đi Nam Hải kiếm phái, đúng không? Trần Hạo nở nụ cười, đi tới trước người của nàng, ngửi nàng tỏa ra ở trong gió mùi thơm của cơ thể, đem hai tay vây quanh ở hông của nàng. Nhưng sau đó, Trần Hạo lắc đầu, nói, Bạch Tiểu Bạch mới vừa cho ta biết Thiên Hạo y học tình huống bên kia, ta nghĩ ngươi hiện tại rất có cần phải cùng đi với ta thấy một cái người kia, tin tưởng ở nhìn thấy nàng sau đó, ngươi sẽ càng thêm hiểu ta. Tiểu y thì tiên hơi kinh ngạc như mày, trên mặt càng là viết đầy nghi hoặc. Nhưng nàng lại ngoài người ta dự liệu trầm mặc. Lập tức Trần Hạo trở về trang viên, lái xe, mang theo tiểu y thì tiên trực tiếp đi Thiên Hạo y thì học. Đến rồi Thiên Hạo y thì học trung tâm nghiên cứu, vừa vặn gặp chuyển tốt rất nhiều, con dòng chính tới đi bộ Ha Di Vương tử, hàng này vừa thấy được Trần Hạo lập tức trở nên cuồng nhiệt lên, trong miệng hô các loại ca ngợi chi tử, liền đánh về phía Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo hiển nhiên không có thời gian để ý tới hắn. Hai người vào Thiên Hạo y học trung tâm, ở lầu một phía tây trong phòng an ninh nhìn thấy Ngàn Thành, Tiêu, Quang Vinh bà, vài cái nằm trên mặt đất không thể động đậy được người tu chân, cùng một cái thần tình khẩn trương, mặt đẹp trắng bệnh thiếu nữ. Nhìn thấy Trần Hạo mang theo tiểu y tiên vào phòng, thần tình khẩn trương, mặt đẹp trắng bệnh thiếu nữ nước mắt bá một cái liền rớt xuống. Sau đó nàng ba bước cũng làm hai bước vọt tới Trần Hạo trước mặt, kéo lại Trần Hạo tay, hoa một tiếng khóc giống lên. Cho nên người sửng sốt. Trần Hạo đánh ra khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt thiếu nữ, đã nhận ra, nàng chính là ban đầu cái kia ở tiên ngục bên ngoài, theo sát sau lưng ngưng hương tiên tử Nam Hải kiếm phái đệ tử Như Tỷ. Khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nói cho ta biết làm sao vậy. Trần Hạo cau mày nói. Thiếu nữ Như Tỷ khóc lớn nói, Trần Hạo, van cầu ngươi, mau cứu tiểu thư nhà ta đi, trưởng môn cho nàng ăn thật nhiều tinh thần loại dược vật, mỗi ngày đều đang không ngừng cho nàng tẩy não, nàng sống không bằng chết, thậm chí cầu ta giết nàng, ngươi mau cứu nàng nha. Trong phòng mọi người ánh mắt đều trợn to. Trần Hạo thì ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Như Tỷ khóc lớn, nước mắt lả tả rơi, nàng cầm lấy Trần Hạo tay nói, trưởng môn tự cấp tiểu thư dùng bệnh viện tâm thần cho bệnh nhân dùng dược vật, ăn cái loại này dược vật tiểu thư, phản ứng chậm chạp, thích ngủ, cả người thay đổi giống như là cái xác không hồn. Tiểu y tiên hơi ngạc nhiên, lập tức cau mày nói, ngũ phất lợi nhiều, một loại trưởng hiệu thuốc can thần. Trần Hạo lại mày kiếm dựng thẳng lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn chứ? Như Tỷ dùng sức gật đầu, bỏ rơi nước mắt rơi ở Trần Hạo trên cánh tay của mang đến lấm tấm thanh lương, nàng khóc ròng nói, ta phải dựa theo trưởng môn yêu cầu, ấn lúc cho tiểu thư uống thuốc, nàng lúc thanh tỉnh cầu ta giết nàng, ta không chịu nổi. Trần Hạo, ta van cầu ngươi đi mau cứu nàng đi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Lúc này, đi theo Trần Hạo bên người tiểu y lìa tiên, đỡ qua Như Tỷ, ôn nhu nói, đừng nóng vội. Nói cho chúng ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể giúp ngươi. Chiếm được Trần Hạo thừa nhược Như Tỷ, lập tức nức nở nói lên. Thì ra, trước đây Trần Hạo cùng ngưng hương tiên tử hai người ra khỏi tiên ngục, lúc đó bởi vì vương gia đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu đi Thiên Hạo y y viện, Trần Hạo vội vã chạy trở về, lệnh đuổi thượng Thanh Hồng tiên cô giả chết, vì vậy ngưng hương tiên tử liền giữ lại. Sau đó Thanh Hồng tiên cô đã nói bệnh mình trọng, cần cầu y y, ngưng hương tiên tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo Thanh Hồng tiên cô đi Ngọc Hư Quan. Lúc mới bắt đầu, hết thảy đều còn tốt, mẹ con quen biết nhau, Ngưng Hương tiên tử cùng Thanh Hồng tiên cô đều biểu hiện mẹ hiền con hiếu, nhưng giả thật không được, rất nhanh Ngưng Hương tiên tử liền đã nhận ra Thanh Hồng tiên cô là ở giả bộ bệnh, vì vậy nàng phải ly khai Ngọc Hư Quan, tới Bắc Hải tìm Trần Hạo. Thanh Hồng tiên cô thấy thực sự không cản được Ngưng Hương tiên tử, liền thoải mái Ngưng Hương tiên tử, nói nếu nàng nhất định phải đi Bắc Hải, nàng cũng sẽ không mạnh mẽ giữ lại. Cũng nói xong sáng sớm hôm sau sẽ đưa nàng xuống núi. Nhưng ở đêm đó, Thanh Hồng Tiên Cô đang ở Ngưng Hương Tiên Tử đồ ăn bên trong hạ độc, vì vậy Ngưng Hương Tiên Tử trở nên cả người vô lực, phản ứng chậm chạp. Tất cả sinh hoạt đều do Như Tỷ các nàng thay chăm sóc, mà Thanh Hồng Tiên Cô thì tại trong lúc này, cùng Ngọc Hư Quan định ra rồi Ngưng Hương Tiên Tử hôn sự. Mà phục dụng dược vật Ngưng Hương Tiên Tử, chẳng những đần độn, càng là ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều được vấn đề. Lúc mới bắt đầu, Nam Hải Kiếm phái đám tiểu tỷ muội cũng bởi vì cảnh giới của nàng gặp ám bên trong lòng đất hài lòng. Bởi vì tu chân giới đệ nhất mỹ nữ cảnh ngộ không gì hơn cái này, nào có các nàng sinh hoạt tốt, nhưng dần dần, tất cả mọi người không nhìn nổi, bởi vì làm Ngưng Hương Tiên Tử thần trí hơi chút thanh tỉnh một lúc thời điểm, sẽ muốn chết. Đối với lần này, Thanh Hồng Tiên Cô luôn là nói, nàng làm như vậy cũng là vì Ngưng Hương Tiên Tử tốt, nàng sớm muộn có thể nghĩ thông suốt, coi như kết hôn thời điểm không nghĩ ra, các loại, chờ, sinh hài tử sau đó, là có thể cảm nhận được của nàng nỗi khổ tâm. Cứ như vậy, hôn kỳ mỗi một ngày gần sát, mùng 5 tháng 8, Thanh Hồng Tiên Cô an bài Như Tỷ các nàng về trước Nam Hải Kiếm Phái, chuẩn bị hôn lễ tương quan tất cả. Như Tỷ nỗ lực gọi điện thoại cho Trần Hạo, nhưng là lại chỉ có thể tra được Thiên Hạo danh nghĩa các công ty bệnh viện điện thoại, đánh tới nói muốn thấy Trần Hạo, hầu như hết thảy bộ môn cũng thống nhất hồi phục, mời hẹn trước. Cho nên Như Tỷ sau đó len lén đi tới Bắc Hải, vừa vặn gặp Ngàn Thành cùng Kiêu Bạo Lực trấn áp quấy rối người tu chân, lúc này mới có cơ hội nhìn thấy Trần Hạo. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Y thì Tiên lông mày đảo thụ nói rằng. Nước nở Như Tỷ dùng sức gật đầu. Từ đầu tới đuôi nghe được đây hết thảy Ngàn Thành, hư lạnh nói, cái này hay là chính phái hành vi, quả thực đáng thẹn tới cực điểm, đáng chết. Tiêu Thị quay đầu nhìn Trần Hạo, nói, có thể Hoa Hạ ẩn lòng, có thể Thanh Hồng Tiên Cô buông tha Ngưng Hương Tiên Tử. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn khóc thầm Như Tỷ nói, không còn kịp rồi, chỉ có 3 ngày thời gian, Thanh Hồng Tiên Cô tùy tiện kéo dài một chút là có thể kéo cái 10 ngày nửa tháng, Hoa Hạ ẩn lòng không có khả năng vì vậy cùng Ngọc Hư Quan khai chiến. Tiêu trầm mặc, Ngàn Thành thì vỗ Trần Hạo bả vai, nói, ta giúp ngươi tìm người, đi làm lật bọn họ. Trần Hạo trầm giọng nói, không cần các ngươi nhúng tay. Lúc này Tiểu Y Thi Tiên đứng dậy, lôi kéo Trần Hạo tiểu ra gian phòng, đến rồi ngoài cửa sau đó, nàng chật quá thân, nhìn Trần Hạo nói, ta sai rồi, ngươi nói đúng, mỗi người ý tưởng rất bất đồng, ta không phải Ngưng Hương Tiên Tử, càng không phải là Thanh Hồng. Tất cả mọi người nhìn thấu vấn đề, nhưng không ai ngăn nguyên nhân của ngươi, chỉ là bởi vì phán đoán của ngươi là chính xác. Nhìn Trần Hạo mắt, Tiểu Y Thi Tiên nghiêm mặt nói, cho nên, mang nàng trở về. Trần Hạo hít một hơi thật sâu phía sau nói ra, nhất định. Ngày đó dạ yến hết sức phong phú, Tiết Ngạo Hạm chẳng những chuẩn bị rất nhiều mỹ vị, chúng nữ cũng vô cùng khó được tụ ở một cái lên, ngoại trừ Tiểu Y Thi Tiên tâm sự nặng nề bên ngoài, những người khác đều hưng cao thải liệt đàm luận công tác sinh hoạt. Trần Hạo cũng đang cười. Hắn cùng mỗi người đều nói chuyện thiếm, nhưng nói đều cũng có quan hệ với các nàng sự nghiệp phát triển các loại đồ đạc. Dạ yến sau khi kết thúc, hắn thậm chí còn cùng các nàng đánh một hồi bài. Nhưng đến rồi nửa đêm thời điểm, Trần gia tài xế đem xe lén lút lái tới, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng giọt nước nhỏ, lén lút lên xe, đoàn người thẳng đến sân bay. Đến rồi sân bay sau đó, ba người rất nhanh đăng ký. Khi bọn hắn ngồi máy bay vọt lên bầu trời thời điểm, phòng chờ máy bay góc chỗ ngồi Tiểu Y Lìa Tiên, sâu kín thở dài nói, ta chưa bao giờ từng nghĩ, sẽ có cầu rượu các ma nữ giúp một tay một ngày. Ngồi ở bên người nàng Tô Vũ Linh cười, giọng nói phức tạp thở dài nói, hôm nay dạ yến hắn không có gọi. Hắn cho ngươi tòa nhà. Tiểu Y Thi Tiên lạnh nhạt nói, ngươi nên hiểu đó là ý gì, hắn tiếp thu ngươi, mặc dù ngươi không có triển lộ mỹ mạo của ngươi. Tô Vũ Linh sau một hồi trầm mặc nói, chiếu cố tốt Thiên Hạo y y học, nếu quả như thật xảy ra sự tình, ta sẽ đưa hắn mang về. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Y Thi Tiên nở nụ cười. Mấy ngàn km bên ngoài, một chàng thoạt nhìn chí ít đắp vài thập niên trở lên một chàng cư dân mái nhà, dâu mép lưa thưa hát thường, đang ngồi xếp bằng ở nóc nhà. Vừa ăn nướng, vừa uống thần tiên say. Vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ, ngồi ở một bên, dịu dàng nói, ba, chúng ta lấy được giúp hắn một chút, ngũ đại kiếm phái, vương, gia, cùng Ngọc Hư Quan rõ ràng tự cấp Trần Hạo hạ sáo. Côn Lôn kiếm phái phái ra Tín Trinh cùng Thanh Minh con trai thứ ba, Lang Vân kiếm viện phái ra Tham Lang, đại biểu Hoa Sơn kiếm phái chính là Hình Đường đường chủ. Hàng Sơn kiếm phái cũng đồng dạng phái lấy vũ đấu nổi tiếng với tu chân giới Hàng Sơn Tam Kiệt, mà vương gia càng là triệt để, phái ra một gã trưởng lao và ba gã đại thừa kỳ cao thủ. Ngọc Hư Quan thì phái ra Thanh Tự Thế Hệ Quan cùng Ảnh, Lôi Minh Thanh Vân cùng Ám Dạ Thanh Phong. Những người này không có bất kỳ một cái hạng người lương thiện, các đều dựa vào giết chóc thành danh, bọn họ đi tham dự Tư Không Hạo Nguyệt đón dâu, rõ ràng là muốn giết chết Trần Hạo. Lật trên lò nướng thịt quay, Hắc Thương cười hắc hắc nói, tiểu bà bối, tin tưởng ta. Thế gian này muốn Trần Hạo người chết rất nhiều, nhưng nhớ hắn người còn sống sót càng nhiều, cho nên hắn không có việc gì. 3. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ sinh khí. Hắc Thương cười hắc hắc rượu vào miệng. Lúc này, sân phơi cửa mở, một gã tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần thoát tục bốn bốn, nâng một cái trang bị đầy đủ sâu thịt khay phong vận vô song mà thẳng bước đi qua đây. Thoạt nhìn cùng thường nhân không cái gì dị thường, nhưng nếu là lúc này Trần Hạo ở, tất nhiên có thể từ trên người nàng tản mát ra kỳ dị mùi thuốc bên trên, cùng cái kia phủ phiếm bước chân kết luận, nàng là một lợi dụng thái âm tạo hóa đan tái hiện hậu thế hồn phách. Lúc này thiếu nữ vừa thấy phu nhân đi tới, nàng lập tức nhảy tới, làm nũng nói: "Nương, ngài luôn là giáo dục ta bị người tích thủy tri ân, làm dũng tuyên báo, hiện tại Trần Hạo gặp phải phiền toái, ba ta không quản không hỏi, ngài giúp ta nói một chút hắn, cái này đối nhân xử thế tổng không quên gốc đúng hay không?" Mỹ phụ cười: "Được, tốt, ta và cha ngươi nói." Nói nàng đi tới Hắc Thương bên người, đem khay đưa cho Hắc Thương, Hắc Thương nhãn thần ôn nhu tiếp nhận khay, đối với Mỹ phụ cười nói: "Ngươi nên rõ ràng, rất nhiều người đều có phiền phức, nhưng chúng ta tiểu bảo bối nhi đối với Trần Hạo cảm thấy hứng thú, cho nên ngươi bây giờ có thể vì nữ nhi bảo bối của chúng ta suy nghĩ đồ cưới." Vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ, khuôn mặt đằng một cái liền đỏ, dậm chân nói: "Sú cha, không để ý tới ngươi." Chương 718, có sát khí. Ngày 12 tháng 8 hôm nay, Nam Hải kiếm phái trên đảo nhỏ náo nhiệt phi phàm, chẳng những khắp nơi răng đèn kết hoa, vui sướng, đảo nhỏ càng là đỗ hơn 10 chiến thuyền thoạt nhìn vô cùng sang trọng du thuyền. Nhưng hành tàu ở trên đảo người, tuy là đồng dạng đến xem đứng lên quần áo chú ý, giống như là phú thương tụ hội, nhưng không có bất cứ người nào, là cái loại này khiến người ta liếc nhìn, liền sinh lòng cảm giác thân thiết. Bởi vì bọn họ đều là nắm giữ mạnh mẽ đại lực lượng người tu chân. Thậm chí bao gồm những phục vụ viên kia trang phục, mang lý mang ngoại thiếu nữ, đầu bếp, thậm chí dù cho chính là đảm bảo khiết viên, cũng đồng dạng là người tu chân. Lúc này, ở dưới ánh nắng chói chang người xuyên một cái bộ màu đen đặc trung hoa áo không bâu, cả người thoạt nhìn, đã bưu hán lại rất ánh mặt trời lôi minh thanh vân, chánh phụ tay đứng sau lưng Tư Không Hạ Nguyệt. Mà ở bên cạnh hắn không xa địa phương, thì đứng một cái tuy là đồng dạng ăn mặc, nhưng thoạt nhìn thân cao tuyệt sẽ không vượt lên trước một thước 63 nam tử, bộ dáng của hắn thoạt nhìn so với lôi minh thanh vân tuổi trẻ, sắc mặt trắng bệnh, thân hình thon gầy, nhãn thần âm lãnh, toàn thân đều tản ra cái loại này làm người ta vừa thấy, liền sinh ra hàn ý trong lòng cảm giác nguy hiểm. Hắn là Ngọc Hư Quan Thanh Tự thế hệ Thanh Phong. Ở Tư Không Hạo Nguyệt không có lấy Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu thân phận xuất hiện phía trước, Ngọc Hư Quan Thanh Tự thế hệ nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là Quang Cung Ảnh. Quang chính là lôi minh thanh vân, sự cường đại của hắn, năng lực của hắn, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Mà ảnh chính là chỉ cái này Thanh Phong. Tên của hắn xếp hạng lôi minh thanh vân phía dưới, thậm chí rất nhiều tu chân giới tân tú cũng không rõ ràng có cái này nhân loại tồn tại. Đó là bởi vì, hắn cực nhỏ sẽ ở đây dạng ánh nắng tươi sáng trường hợp bên trong xuất hiện. Hắn càng nhiều hơn thời điểm, chỉ biết trốn ở u ám trong góc phòng, ở thích hợp thời điểm, đánh ra một kích chí mạng. Nhưng ngày hôm nay, hắn tới, mặt không thay đổi đứng ở lôi minh thanh vân bên người. Gió biển thổi động Tư Không Hạo Nguyệt tóc, điều này làm cho hắn có chút nhàm chán nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy tay cởi ra mang hắc sấn bên áo sơ mi trắng cổ áo. Tư Không Hạo Nguyệt đối với lôi minh thanh vân nhíu mày nói: "Ngươi đối với phụ thân ta nói, Trần Hạo gặp phải ở chỗ này." Lôi minh thanh vân mặt mỉm cười khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Tư Không Hạo Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói ra: "Phụ thân đối với ta nói, đây là hắn đưa cho ta tân hôn lễ vật, ta có thể báo thanh tùng một tiễn chi cửu, có thể tận tình nhục nhã hắn." Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo là một người nhu nhược, ta coi hắn là làm đối thủ, từ 3 giờ sáng đứng ở chỗ này chờ hắn, nhưng bây giờ thời gian đã qua 9 giờ rưỡi, vẫn như cũ ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Lôi minh thanh vân mỉm cười, nói: "Sư tôn nói qua, Trần Hạo bất quá là một lễ vật, chúng ta ở chỗ này quan trọng nhất là dựa theo tập tục, hoàn thành 3 ngày cưới vợ yến hội, cấp đủ Nam Hải kiếm phái mặt mũi của, sau đó mang theo Ngưng Hương tiên tử phản hồi trong quan." Tư Không Hạo Nguyệt nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua giống như tứ diện tưởng tựa như đại hải, sau đó thu liễm nụ cười, đến gần rồi lôi minh thanh vân, lạnh lùng nói: "Ngươi đùa bỡn chúng ta." Lôi minh thanh vân mỉm cười, không nói được một lời. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi minh thanh vân, nói: "Không chỉ là ta từ 3 giờ sáng đứng ở hiện tại, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia này đồ ngu, cũng đồng dạng bởi vì ngươi tin tức, đứng ở hiện tại. Đây chính là ta hôn lễ." Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi minh thanh vân, nói: "Ngươi là cố ý." Lôi minh thanh vân mỉm cười, lúc này đứng ở một bên thanh phong, đem nhãn thần liếc về phía lôi minh thanh vân, đột ngột thêm trực tiếp nói ra: "Có sát khí." Nhìn lôi minh thanh vân khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn không có nhận thấy được thanh phong đang nói nhân là thanh vân Tư Không Hạo Nguyệt, ngoài cười nhưng trong không cười hít một hơi thật sâu, nói, xin lỗi, đại sư huynh, ngươi một mực là của ta tấm gương, cũng là ta muốn siêu việt mục tiêu, ta chớ nên đối với ngươi sinh lòng địch ý. Thế nhưng, Tư Không Hạo Nguyệt nhãn thần lạnh dần mà nhìn Lôi Minh Thanh Vân nói, cách muội muội ta xa một chút, ta biết ngươi luôn là đứng ở sau lưng nàng len lén nhìn nàng cái mông, cũng biết ngươi tâm lý đang có ý gì. Có sát khí. Thanh Phong mắt nhìn chăm chú Thanh Vân. Lúc này, hoàn toàn không thấy Thanh Phong, Tư Không Hạo Nguyệt chợt lấy tay chỉ một cái Thanh Phong, nổi giận nói, ngươi câm miệng. Thanh Phong trầm mặc. Nhớ kỹ cảnh cáo của ta, đại sư huynh của ta. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn Lôi Minh Thanh Vân, nói, ta đích xác không thích Ngưng Hương tiên tử, thậm chí rất đáng ghét nàng, bởi vì nàng cùng với Trần Hạo quá, ta đồng ý cưới nàng nguyên nhân, chỉ là bởi vì như vậy có thể khiến phụ thân vui vẻ, làm cho Trần Hạo thương tâm. Nhìn Lôi Minh Thanh Vân vẫn như cũ mỉm cười, Tư Không Hạo Nguyệt nói, có thể mặc dù như vậy, cái này vẫn là ta hôn lễ, đơn giản là ngươi thố lộ tin tức, kết quả ta giống như một tựa như con khỉ đứng ở chỗ này lâu như vậy cũng không có nhìn thấy hắn tăm hơi, cho nên, ngươi nên vì này phụ trách. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, hắn nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói, nghe, ta được đến tin tức xác thực, Trần Hạo hai ngày trước cũng đã đi tới Nam Hải, cho nên ta có thể kết luận, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ngoài ra, tiểu sư đệ của ta, ngươi được học được cái gì gọi là lễ phép. Lôi Minh Thanh Vân nhíu mày nói, Tư Không Hạo Nguyệt cười nhạt, ta chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ngươi. Nhưng ngươi vĩnh viễn chẳng qua là ta Lôi Minh Thanh Vân tiểu sư đệ. Lôi Minh Thanh Vân bước lên trước, khôi ngô thân hình cao hơn Tư Không Hạo Nguyệt tiếp cận một đầu, cho nên hắn hơi cúi người, nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói, nếu như ngươi ngứa ra, tùy thời có thể tới tìm ta luận bản. Tư Không Hạo Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, rất nhanh, có sát khí. Thanh Phong xoay người, đối mặt hai người. Tư Không Hạo Nguyệt cùng Lôi Minh Thanh Vân đồng thời tự tay chỉ hướng Thanh Phong, nổi giận nói, ngươi câm miệng. Thanh Phong ngây ngẩn cả người, sau đó lui về phía sau hai bước. Lúc này Tư Không Hạo Nguyệt nói, tối đa ba năm, ta tất nhiên có thể tiến nhập đại thừa kỳ, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có dũng khí nói vậy. Lôi Minh Thanh Vân cười cười, nghiêm mặt nói, ta thích Long Lanh, nàng trong lòng ta chính là một cái hoàn mỹ công chúa, cho nên nếu như lại để cho ta nghe đến trước ngươi nói thứ lời đó, ta nhất định sẽ không nhẫn mại được cùng ngươi luận bàn một cái tài nghệ, chỉ điểm một chút ta nghịch ngợm tiểu sư đệ. Tư Không Hạo Nguyệt căm tức nhìn Lôi Minh Thanh Vân. Mà Lôi Minh Thanh Vân thì vân đạm phong khinh mỉm cười. Đúng lúc này, dưới chân núi đoàn người đột nhiên loạn một cái, sau đó trong gió liền truyền đến một người con trai tiếng la, tới, đan hoàng Trần Hạo tới. Tư Không Hạo Nguyệt mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền thấy được lúc này trên mặt biển, một con thuyền chí ít có thể lấy dung nạp mấy trăm người cự đại du thuyền lái tới. Tư Không Hạo Nguyệt ngây ngẩn cả người, nhìn cự đại trên du thuyền mặt đón gió bay múa cờ, thật to Trần Hạo hai chữ, làm cho hắn mục trường khẩu nốc. Sau đó hắn kinh ngạc nói ra, hắn điên rồi sao? Làm lớn như vậy du thuyền tới làm chi? Lôi Minh Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo tiêu ý, sau đó đạm nhiên nói ra, Trần Hạo quỷ kế đa đoan, có thể hắn đang làm ám độ Trần Thương cho vạt, chiếc này du thuyền tuy là đủ lớn, nhưng hắn đến cùng có ở nhà hay không trên thuyền, ai cũng không nói chắc được. Đương nhiên, Lôi Minh Thanh Vân giọng nói trở nên lạnh, nói, lớn như vậy thuyền, bên trong giấu mười mấy cái đứng đầu người tu chân cũng là vô cùng có thể, dù sao lấy tài lực của hắn nếu như thuê làm người tu chân, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người vì hắn bán mạng. Tư Không Hạo Nguyệt cau mày, nói, ngươi ở đây ám chỉ ta Trần Hạo đến có chuẩn bị sao? Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, nếu như ngươi cho rằng chiếc này du thuyền là trong lúc vô tình đi ngang qua, như vậy coi như ta cái gì đều nói rõ. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn Lôi Minh Thanh Vân liếc mắt, nói, Trần Hạo không biết làm không có ý nghĩa sự tình, hắn làm như vậy nhất định có hắn làm như thế nguyên nhân. Hắn muốn dẫn cần lớn như vậy thuyền mới có thể đưa tới đây đồ đạc. Một bên tự lẩm bẩm, Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên kinh hãi đứng lên, Trần Hạo cái người điên này, hắn không sẽ là ở này chiếc to lớn du thuyền bên trong chứa đại pháo chứ. Lôi Minh Thanh Vân ngay lập tức sẽ nở nụ cười, nói, vô lượng tiên tôn, tiểu sư đệ của ta, ta không thể không bội phục trí tưởng tượng của ngươi, nhưng ngươi phải rõ ràng, nếu như Trần Hạo thực sự muốn lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật đến đem nơi đây san thành bình địa, hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần lộ. Tư Không Hạo Nguyệt cau mày, lẩm bẩm nói, không có đạo lý à, Trần Hạo được cho nhân vật, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt lên trước năm, đến nơi này, tất nhiên là bị chúng ta tùy tâm sở dục bóp dẹp trà sát tròn, hắn làm lớn như vậy chiến thuyền du thuyền. Hoa a, thật nhiều mỹ nữ. Trong gió, đã truyền đến một ít người tu chân tiếng hoan hô. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến, vội la lên, Trần Hạo quả nhiên là một hỗn đản, hắn dẫn theo người thường, đại lượng người thường. Trừ phi chúng ta có thể không để ý môn phái danh dự, đưa bọn họ toàn bộ sát quang, bằng không, ngay trước những người bình thường này trước mặt, chúng ta căn bản không khả năng cùng hắn động thủ. Lôi Minh Thanh Vân nhíu mày, nhìn càng ngày càng gần cự đại du thuyền, cười nói, quả nhiên là một ngoài người ta dự liệu ra hỏa, chúng ta chọn ở chỗ này, chuẩn bị trừng trị hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi đây chỗ hải ngoại, Nam Hải kiếm phái lại đem người thường toàn bộ đẩy ra, cho nên giết hắn đi sau đó, tùy tiện ném vào hải lý làm mồi cho cá mập thì tốt rồi, nhưng hắn làm thành như vậy, nguyên lai kế hoạch hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Nếu như chúng ta vô cớ giết đại lượng người thường, Hoa Hạ ẩn long hội tới, bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào san bằng sân môn. Tư Không Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lôi Minh Thanh Vân nói, Trần Hạo làm sao có thể biết sắp xếp của chúng ta, là có người hay không nói cho hắn biết. Lôi Minh Thanh Vân cau mày nói, ngươi là ám chỉ ta đem tin tức thông báo hắn. Tư Không Hạo Nguyệt cười nhạt, khó nói. Lôi Minh Thanh Vân cười nói, phân tích của ngươi năng lực thực sự rất mạnh, Ngọc Hư Quan cùng Nam Hải kiếm phái thông ra, dùng vốn đều có thể cân nhắc rõ ràng, đến lúc đó trình diện tất nhiên sẽ là đại lượng người tu chân. Đan Hoàng Trần Hạo nếu như liền này cũng không nghĩ tới, còn cần người khác mật báo, chẳng phải là thành chê cười. Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc. Lúc này Lôi Minh Thanh Vân quay đầu, đối với một bên ám dạ Thanh Phong nói ra, Thanh Phong, cùng ta đi, đi bên bờ nhìn chằm chằm điểm. Nếu có người tu chân xen lẫn trong những người bình thường kia ở giữa lên bờ, phải nghiêm mật quản chế. Thanh Phong gật đầu. Hai người lập tức ly khai, mà đúng lúc này, đi ra xa mấy bước Lôi Minh Thanh Vân, đột nhiên quay đầu lại đối với Tư Không Hạo Nguyệt cười. Nói, quên nói, xem du thuyền cao thấp, cùng cảng khẩu tình huống, ngươi du thuyền xong, nó sẽ bị du thuyền vô tình nghiền ép. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt không khỏi đại biến, nhưng ngay khi hắn quay đầu đi xem cái kia chiến thuyền mới tinh xa hoa du thuyền lúc, theo đinh thai nhức góc khí địch thanh, to lớn du thuyền chẳng những đã dị thường thô bạo vọt vào cảng, Tư Không Hạo Nguyệt càng là liếc mắt liền thấy được, ngồi ở du thuyền trên tầng chốt Trần Hạo đang loạn choạng ly rượu đỏ đối với hắn mỉm cười. Mà cái kia khoang lái thuyền trưởng, lại là Bạch Tiểu Bạch. Chương 719, nịnh bợ như nước thủy triều. Hơn 10 chiến thuyền xa hoa du thuyền ở khổng lồ du thuyền đè xuống, lập tức xuất hiện bất đồng trình độ tổn hại, cho nên khi du thuyền dừng lại sau đó, đứng ở cảng cách đó không xa vài tên người tu chân, lập tức mắt lộ ra hùng quang vây quanh. Nhưng sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Có chừng hơn 200 danh mặc thanh lương, vóc người diêm dúa loẹ loẹt người mẫu nữ hi hi ha ha lao xuống thuyền, mà theo sát phía sau, thì là một dãy lớn ký giả ăn mặc người. Cái kia một mảng lớn liên tiếp đèn loang loáng, lập tức làm cho đứng ở trên bờ người tu chân mục trường khẩu nốc, chân tay luống cuống. Hầu như cùng lúc đó, ngồi ở du thuyền tầng chót Trần Hạo, chứng kiến thần tình không vui Nam Hải kiếm phái trưởng môn Thanh Hồng tiên cô, tới lúc gấp rút vội vã chạy tới, phía sau càng theo hơn 10 danh đến từ bất đồng môn phái người tu chân. Trần Hạo, đứng ở bên bờ Thanh Hồng tiên cô lạnh giọng cả giận nói, nơi đây không chào đón ngươi. Ngồi ở trên thuyền Trần Hạo cười, nói ra, ngươi đổi không chào đón ta cũng không trọng yếu. Cái này xuất giá dù sao cũng là đại sự, Nam Hải thực nghiệp thiền kim xuất giá, cũng không thể giống như ném chó chết tựa như vô thanh vô tức. Đứng ở bên bờ Thanh Hồng tiên câu ngây ngẩn cả người. Sau đó những ký giả kia đã vọt tới, lập tức các loại các dạng vấn đề trong nháy mắt đánh về phía Thanh Hồng tiên cô. Thanh Hồng tiên cô cự tuyệt trả lời, lập tức bắt đầu nghi vấn những ký giả này thân phận. Nhưng mấy phút sau, những ký giả này thân phận chiếm được nghiệm chứng, bọn họ dĩ nhiên đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thứ thiệt ký giả. Lần này Thanh Hồng tiên cô mừng rỡ, chẳng những trở nên dị thường khiêm tốn, khiến cho người an bài những ký giả này lên bờ, đi hội trường. Nhưng sau đó, nàng đem đầu mâu chỉ hướng từ trên du thuyền xuống Trần Hạo. Trần Hạo, ta nghĩ đến ngươi là một người thông minh. Thanh Hồng tiên cô nói, cho nên ngươi nên rõ ràng, ngươi tới nơi này chắc là sẽ không có quả ngon để ăn. Người xuyên hắc sắc áo sơ mi cộc tay Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng, mỉm cười nhìn Thanh Hồng tiên cô, nói, ta nghĩ đến ngươi cũng là một người thông minh, hẳn là minh bạch. Đan Hoàng Trần Hạo có không chỉ có riêng là tiền. Thanh Hồng tiên cô trầm mặc chốc lát nói, Tư Không Hạo Nguyệt là tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Trần Hạo nở nụ cười, đi siêu thị mua đồ có thể soát khuôn mặt sao. Thanh Hồng tiên cô cười khan một tiếng, nói, Ngọc Hư Quan chính là Tam Thánh Địa đứng đầu. Bắc Hải có cấm võ lệnh, nơi đó mới là chân chính Thánh Địa, nếu không phải vì vậy, ngươi cho rằng Thí Thần Điện, Tuyệt Tinh Quốc, cùng Hoa Hạ ẩn Long Hội ngoan ngoãn phái người đi Bắc Hải làm bảo an. Trần Hạo nhíu mày cười nói. Thanh Hồng tiên cô quay đầu, liếc mắt liền thấy được mặc áo sơ mi trắng Tư Không Hạo Nguyệt, sau đó có chút chần chờ quay đầu lại, nhìn Trần Hạo nói, nghe nói, ngươi ở đây Côn Luân Tiên Hội đánh bại trạng thái khó coi Đan Vương Dương Sóc. Trần Hạo nở nụ cười, trạng thái khó coi, thật đúng là một tốt mượn cớ. Thanh Hồng tiên cô nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói, ngươi không thể trêu vào Ngọc Hư Quan. Ta tới. Trần Hạo cười nói. Thanh Hồng tiên cô trầm mặc chốc lát nói, nhưng đã muộn. hiện tại tên đã trên dây, đã không phát không được, muốn trách, thì trách ngươi khi đó quá nhỏ bé, nếu như khi đó ngươi, thì có thực lực bây giờ, ta có lẽ sẽ rất trịnh trọng suy nghĩ ngươi và ngưng hương sự tình. Trần Hạo nở nụ cười, hiện tại suy nghĩ cũng không trễ, nếu như ngươi có thể mau sớm làm ra quyết đoán, ta tin tưởng dựa dẫm vào ta, ngươi có thể được so với Ngọc Hư quan cấp cho càng nhiều. Thanh Hồng Tiên cô sụ mặt xuống, nói, điểm này ta tin tưởng, thế nhưng con người của ta cực kỳ phải cụ thể, ngoại trừ chỗ tốt bên ngoài, ta cái dám định khế ước tinh thần người ủng hộ. Cho nên ngươi có thể đi, ngưng hương không hội kiến ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Trần Hạo nở nụ cười, đối với đến đây chúc mừng người ác nôn tương hướng, dường như không phải danh môn đại phái cách làm a, huống chi, ta còn mang cho ngươi tới có thể khiến tu chân giả khác tâm tình thoải mái rất nhiều mỹ nữ, cùng làm các ngươi dương danh hậu thế ký giả, về tình về lý, ngươi cũng hẳn là mời ta lưu lại uống một chén. Huống chi, ta Trần Mỗ người chẳng những là Bắc Hải chi chủ, càng là tu chân giới công nhận đan hoàng, ngươi thật muốn buộc ta lập tức trở mặt với ngươi sao? Trần Hạo cười. Thanh Hồng Tiên cô cười, ta đang nghĩ, trước đây ta có thể thực sự lầm, không nghĩ tới ngươi Trần Hạo một bụng ý nghĩ xấu, hết lần này tới lần khác còn dương dương tự đắc. Ngươi nghĩ rằng ta xem không hiểu, ngươi mang theo những người này mục đích tới nơi này. Thanh Hồng Tiên cô cười nhạt. Trần Hạo lạnh lùng nói, nhìn ra thì thế nào, ngươi dám không chiêu đãi bọn họ, đem bọn họ đánh đuổi, để cho bọn họ trở về viết linh tinh, loạn bắt Nam Hải thực nghiệp nước bẩn sao. Thanh Hồng Tiên cô lạnh lùng nói, ta có biện pháp để cho bọn họ câm miệng. Trần Hạo cười lạnh nói, đem bọn họ đều vứt vào đại hải làm mồi cho cá mập sao. Thanh Hồng Tiên cô khỏe mắt co rúm mà nhìn Trần Hạo. Ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngươi, bọn họ phỏng vấn nhiệm vụ đều cũng có ghi chép, bao quát đội thuyền cách cảng ghi lại, nếu như bọn họ trở về không được, ta cam đoan, Hoa Hạ ẩn long hội đem nơi đây lục soát long trời lỡ đất. Đê tiện! Thanh Hồng Tiên cô cả giận nói. Trần Hạo nở nụ cười, ta có biện pháp để cho bọn họ đối với ngươi ca tụng công đức, cũng có thể làm bọn hắn đối với ngươi ác ngôn tương hướng, cho nên, Thanh Hồng lao thái thái, ngươi đối với ta hiếu khách nhất khí một điểm. Thanh Hồng Tiên cô hít một hơi thật sâu. Sau một hồi trầm mặc nói, ta có thể mời cùng những ký giả kia lưu lại uống một chén, nhưng này chút nữ nhân phải lì khai. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cho rằng cái này một đại sóng muội tử, là vì lấy lòng các ngươi. Sai rồi, các nàng ý nghĩa tồn tại là làm cho những ký giả kia hài lòng, chỉ có bọn họ vui vẻ, mới có thể như ngươi mong muốn, minh bạch chưa? Trừ phi ngươi coi coi là, làm cho Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử ra trận, bằng không, khách khí với các nàng điểm, các nàng có thể đều là cao cấp người mẫu trẻ. Chỉ là Nam Hải thực nghiệp, có mời nổi di chuyển các nàng còn là một tần số. Thanh Hồng Tiên cô hít một hơi thật sâu, có chút không phục gật đầu, lợi hại, ngươi đi, hoan nên đi tới Nam Hải. Thuyết phục, Thanh Hồng Tiên cô đầu cũng sẽ không ốn người đi liền. Nhìn nàng có chút khí cấp bại phôi bối ảnh, Trần Hạo cất cao giọng nói, vì sao không một lần nữa suy nghĩ một chút, chỉ cần gật đầu, là có thể bắt được Vĩnh Bảo Thanh Xuân chú nhan đan. Thanh Hồng Tiên cô rõ ràng ngây ra một lúc, nhưng sau đó, nàng bước chân gấp hơn. Lúc này. Trên du thuyền nhạc đội bắt đầu đi xuống quân đồ, mà những mỹ nữ kia thì trong nháy mắt gọi chiếm cứ màu bạc bãi cát. Ghế nằm, lều che nắng, nhiếp ảnh sư, nướng, bia, mỹ thư, hơn 10 nhánh nhạc đội. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, Nam Hải kiếm phái bên này trên bờ cát cũng đã biến thành cạn nỉ vạn. Lúc này Bạch Tiểu Bạch đi tới Trần Hạo bên người, nhẹ giọng nói, chủ nhân, đã có người len lén lên thuyền. Trần Hạo nở nụ cười, theo ta đi. Bạch Tiểu Bạch từ nhẹ một tiếng. Một tấc cũng không rời đi theo Trần Hạo phía sau. Hai người ly khai cảng lên bờ, tựa hồ là đạt được Thanh Hồng Tiên cô phân phó, lập tức có người đem xe đạp điện xe ngắm cảnh lái tới, hai người lên xe, ở thần tình phức tạp người tu chân nhìn soi mói lái về phía trong đảo. Nam Hải kiếm phái hòn đảo này cũng không phải là rất lớn, ở giữa sườn núi địa phương sửa một cái cực kỳ chỉnh tề sân rộng, nơi này là tiệc mừng hội trường. Làm Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch ngồi chạy bằng điện xe ngắm cảnh lúc đến nơi này, mặc áo sơ mi trắng Tư Không Hạ Nguyệt đang đỡ tiểu quảng trường phía sau khu nhà cấp cao trên sân thượng lan can, cười lạnh nhìn Trần Hạo. Nhưng là khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình chứng kiến Bạch Tiểu Bạch thời điểm, hắn cho đã mắt kinh diễm ngây ngẩn cả người. Phải biết, Bạch Tiểu Bạch chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người vô song, càng là bán thần bán yêu tồn tại, mặc dù bất luận tướng mạo, vẹn vẹn là cái loại này khí chất, cũng là lực sát thương kinh người. Đan Hoàng các hạ, không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Đan Hoàng tiên bối, tiên biết từ biệt sau đó, nguyên bổn định đi Bắc Hải xem ngài, lại bởi vì việc vật chiến thân, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngài. Đan Hoàng tiền bối ngài khỏe chứ, ta là Thường Sơn Triệu gia Triệu Vân Đình, tiểu biểu cô đến Lý gia, ấn bối phận để tính, Lý Hiểu là thúc thúc, nghe nói tiền bối cùng hắn giao hảo, nếu như tiền bối không ngại, xin nhận vãn bối cúi đầu. Đan Hoàng tiên bối. Lúc đầu tiên gặp được ngài, liền lệnh tại hạ tâm thần hướng tới, chỉ tiếc tự biết địa vị thấp, không dám cùng tiền bối chào hỏi, không lường trước, hôm nay nhìn thấy tiền bối phong thái chẳng những như trước, càng bình dị gần gũi, lúc này mới lấy dũng khí, cùng tiền bối bắt chuyện, nếu như tiền bối không ngại, xin nhận lấy tại hạ danh thiếp, ngày khác tiền bối hữu dụng phải địa phương, chào hỏi, ta phùng mẫu người, trong gió đến, lãng trong đi, tuyệt không mặt nhăn nửa chân mày. Đan Hoàng tiền bối. Lúc đầu tiên biết lúc, nhìn thấy ngài phong thái phía sau ý như suối tuôn, xin cho ta là ngài làm một bài thơ. Thiếu niên Đan Hoàng như hồng nhật sơ thăng, kỳ đạo đại quang, sông xuất phục lưu, ảo ra đại dương mênh ngông, tiềm long đằng nguyên, vẩy và móng tung bay, nhũ hổ hét dài quốc, bách thu chấn động hoảng sợ, chim ưng thử dực, phong trần hấp trương. Các hạ tuổi còn trẻ, thì có tài năng kinh thiên động địa, định quốc gan bang chi trí, cổ nhân nói, ngọa long phượng sổ được một mà. Cảnh thiên hạ, mà nay, thiên hữu ta đại Trung Hoa, Thương Hải tang điền 5.000 năm, Trung Hoa thần châu sấm dậy đất bằng, Đan Hoàng đột nhiên xuất hiện. Trần Hạo nhìn vây quanh ở bên người cuồng chụp nịnh bợ cũng không đỏ mặt người tu chân, nghe bọn họ không giải thích được tán dương, thực sự là cảm thấy buồn cười. Đúng lúc này, đoàn người từ ngoài vào trong bắt đầu gây rối, sau đó liền nghe được có người nói ra, nhường một chút, Hạo Nguyệt công tử tới. Lập tức, đoàn người ra đi một con đường, áo sơ mi tuyết trắng, dáng dấp tuấn mỹ tư không Hạo Nguyệt đã đi tới. Hắn đối với Bạch Tiểu Bạch mỉm cười, chẳng những nhãn lại tựa như thần tinh, đôi môi hàng ngọc, đẹp lệnh nữ nhân ghen ghét. Càng hết sức thân sĩ đưa tay ra, đối với Bạch Tiểu Bạch tự tin nói ra, xin chào, ta là Tư Không Hạo Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Chu vi tất cả mọi người ánh mắt đều sáng. Phải biết, ở tu chân giới, ngưng hương tiên tử duy nhất chuyện xấu, chính là đã từng bị truyền thuyết nàng vì Trần Hạo, không tiếp cùng Tư Không Hạo Nguyệt động thủ. Mà Tư Không Hạo Nguyệt duy nhất bại tích, cũng là đi Bắc Hải Trần ra, kết quả bị Thủy Chi Đại Yêu giọt nước nhỏ đánh chạy chối chết. Cho nên Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt không hợp chuyện này tại chỗ hết thể người tu chân đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng suy nghĩ cho tới hôm nay dù sao cũng là Tư Không Hạo Nguyệt cùng ngưng hương tiên tử hôn kỳ, ấn đạo lý mà nói, Tư Không Hạo Nguyệt không thể nghi ngờ là người thắng. Dưới tình huống như vậy, bày ra vương giả khí độ, rộng ý chí, không thể nghi ngờ là Tư Không Hạo Nguyệt phải làm nhất. Có thể rất rõ ràng, Tư Không Hạo Nguyệt dường như cũng không thỏa mãn thắng lợi như vậy, làm tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hắn lúc này đối với Trần Hạo làm như không thấy, lại mỉm cười cùng Bạch Tiểu Bạch đến gần, đây rõ ràng là chuẩn bị phải đào góc tường nhịp điệu A. Phải biết, Tư Không Hạo Nguyệt không chỉ có riêng là dáng dấp đẹp trai, hắn ở tu chân giới địa vị càng là siêu nhiên. Cho nên khi hắn tao nhã lễ độ thời điểm, làm sao có người biết cự tuyệt hắn. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Bạch chẳng những không có cùng Tư Không Hạo Nguyệt nắm tay, càng lạnh lùng mà nhìn hắn cau mày nói, thật là nồng nước hoa, ngươi là nữ nhân sao. Chương 720 Thanh Hồng Tiên Cô thái độ vi diệu. Toàn bộ tiểu quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nếu như đổi thành những người khác, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ người chung quanh đã sớm cười thành một đoàn, nhưng Tư Không Hạo Nguyệt là ai? Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam. Càng là ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, ông chủ. Ra khỏi Trần Hạo mặt mỉm cười bên ngoài, còn có ai dám cười? Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho là Tư Không Hạo Nguyệt sẽ trở mặt thời điểm, không nghĩ tới Tư Không Hạo Nguyệt lại hết sức tự nhiên thu cánh tay về, nói, ta rõ ràng, có thể ngươi hấp dẫn ta địa phương cũng là bởi vì trên người ngươi loại này gia tính, ta thưởng thức ngươi, hy vọng lúc danh rồi, có thể cùng ngươi tâm sự. Chủ nhân, ta có thể giết chết cái này chán ghét tên sao. Bạch Tiểu Bạch quay đầu, rất trịnh trọng mà nhìn Trần Hạo. Ngọc Hư Quan Ám Dạ Thanh Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Tư Không Hạo Nguyệt bên người, kêu lên, có sát khí. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn ánh mắt kinh ngạc Tư Không Hạo Nguyệt, nói, chúng ta là tới uống rượu, không phải tới giết nhân. Bạch Tiểu Bạch gật đầu nói, hiểu chủ nhân. Thuyết phục, nàng cung cung kính kính đứng ở Trần Hạo phía sau. Mà lúc này, Tư Không Hạo Nguyệt mắt sáng, hắn nhìn Bạch Tiểu Bạch, kinh diễm nói ra, ngươi là Bạch Tiểu Bạch, chúng ta đã giao thủ, thí luyện chi địa, có nhớ không? Kiếm lớn màu vàng óng. Bạch Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt, không nói chuyện. Lúc này Trần Hạo nở nụ cười. Nếu như ngươi cảm thấy một đầu sư tử thực sự biết nhớ kỹ chính mình tát bay một con ruồi, ta đây thực sự rất vì sự thông minh của ngươi lo lắng. Chu vi vài tên người tu chân nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn xoay người, nhìn Trần Hạo nói, nhớ kỹ trước đây ngươi khổ khổ truy cầu ngưng hương tiên tử, càng sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ nỗ lực che đậy nàng, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn cùng với ta. Trần Hạo, làm một danh người thất bại, ta thực sự rất bội phục dũng khí của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nói có thể nói lung tung, tình huống chân thật như thế nào người tâm lý nắm chắc, ta tới nơi đây không phải là vì cùng ngươi đấu võ mồm, cho nên những thứ vô dụng kia nói, ngươi có thể thu lại. Tư Không Hạo Nguyệt nhãn thần lạnh lẽo cô quạnh mà nhìn Trần Hạo, cười lạnh nói, há, nói như vậy đến lúc đó ta không đúng. Bất quá mặc kệ thế nào, ngày hôm nay dù sao cũng là ta ngày vui, ta cũng lười cùng ngươi tính toán, tùy tiện ngồi tùy tiện xem. Sau đó Tư Không Hạo Nguyệt mỉm cười, nói, thật hy vọng đây hết thể cũng có thể lưu lại cho ngươi mỹ hảo ký ức, khi ta cùng tiên tử động phòng lúc, ngươi có thể dùng cái này làm hồi ức. Trần Hạo nở nụ cười, hiện tại liền muốn động phòng, ngươi thật đúng là xuất ruột, cho nên ta cảm thấy ta hiện tại cần phải nhắc nhở ngươi, Tư Không Hạo Nguyệt, ngươi bây giờ bất quá là tới đón cưới mà thôi. Lời như vậy, vẫn là lưu đến cưới được Ngưng Hương tiên tử sau đó mới nói đi. Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, đều đã đến lúc này, còn dám nói như vậy, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, lẽ nào ngươi cho rằng nàng Nam Hải kiếm phái còn dám hối hôn hay sao? Trần Hạo cười to, ngươi đã cũng có thể ý thức được điểm này, đã nói lên, cũng không phải không có khả năng như vậy. Tư Không Hạo Nguyệt hừ lạnh nói, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, ngươi Trần Hạo bất quá là một chưa thấy qua việc đời hết ngồi đáy giếng mà thôi. Trần Hạo lạnh lùng liếc Tư Không Hạo Nguyệt một cái nói thật giống như ngươi cái gì đều hiểu tựa như, thật không rõ, ngươi cảm giác về sự ưu việt đến cùng đến từ đâu. Tư Không Hạo Nguyệt hừ lạnh nói, ta Tư Không Hạo Nguyệt thân là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, cái gì địa phương không có đi qua, cảnh đời gì chưa thấy qua, đến lúc đó không muốn một ít người an phận ở một góc, cảm thấy lớn chừng bàn tay Bắc Hải, chính là thế gian tất cả. Trần Hạo nở nụ cười, thiên hạ hành tẩu là một giám, nói một cách thẳng thừng, còn không chính là một cho tông môn chạy nghiệp vụ viên. Chúng ta quản gia làm cũng là chuyện này, các loại, chờ, đi trở về, ta liền cho hắn phát một hộp mạ vàng danh thiếp, in lại thiên hạ hành tẩu bốn chữ lớn. Trần Hạo, Tư Không Hạo Nguyệt giận dữ, còn không đợi hắn di chuyển, bạch tiểu bạch đoạn đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Không phục. Trần Hạo cau mày, vốn người đối với chu vi tất cả người tu chân nói ra, ta nói, hay là thiên hạ hành tẩu, bất quá là cho tông môn chân chạy nghiệp vụ viên, lời này có lỗi sao? Lẽ nào thiên hạ hành tẩu có thể muốn làm gì thì làm? Chuyện gì cũng không làm, cả ngày chơi bời lêu lổng. Bên người một gã người tu chân đánh bạo nói ra, không sai, tuy là tên gọi bất đồng, nhưng trên bản chất là giống nhau. Nghe thấy được sao? Trần Hạo nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói, đây mới là thực tế tình huống, người khác tôn trọng ngươi, bất quá là xem ở Ngọc Hư Quan mặt mũi của, hiểu chưa? Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc, hít sâu một hơi thở về sau, không phục nói ra, vậy thì thế nào, còn chưa phải là ta cưới Ngưng Hương tiên tử. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi được rõ ràng, Thanh Hồng tiên cô là đem Ngưng Hương tiên tử gả cho Ngọc Hư Quan, mà không phải gả cho ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nói, Trần Hạo, ta cảnh cáo ngươi không nên đắc ý vong hình, bất quá là một mới vừa tiến vào hợp đạo kỳ cặn mà thôi, còn tưởng rằng ta là mới vừa tiến vào hợp đạo kỳ không lâu sau. Trần Hạo cắt đứt Tư Không Hạo Nguyệt, nghiêm mặt nói, ta từ tu đạo bắt đầu đến bây giờ, bất quá thời gian hơn một năm, chẳng những tu vi đã đạt đến hợp đạo kỳ, càng tích lũy tài sản đầu chỉ trăm tỷ. Nhìn Tư Không Hạo Nguyệt mắt, Trần Hạo cười nói, tu vi của ta tiến cảnh, năng lực của ta, nếu như đổi tại cái gì một cái đại môn phái bên trong, nghĩ đến các loại danh thiên tài, đã sớm chuyển khắp tu chân giới. Nhưng trên thực tế đâu? Quan hệ tốt một chút người gọi Trần Hạo, chấp nối gọi Đan Hoàng, nhìn ta không hợp mắt gọi Hồng Cẩu, không có bất kỳ người nào đem ta xem suốt ngày chỉ có, bởi vì ta chính là ta, dùng thiên tài hai chữ này so sánh không được thực lực của ta. Người khác tôn trọng ngươi, bất quá là bởi vì ngươi đứng phía sau Ngọc Hư Quan, phụ thân của ngươi là Tư Không Trích Tinh, không hơn, nói ta hợp đạo kỳ là một cạn. Nếu như nhớ không lầm, ngươi vẫn còn ở Mặc Tả thời điểm, cái kia Lôi Minh Thanh Vân cũng đã uy danh lan xa. Nghe lời này một cái, Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Mà Trần Hạo cười, tiếp tục nói, mà người khác tôn trọng ta, chỉ là bởi vì ta là Đan Hoàng, mà không phải cái gì Trần gia thiên hạ hành tẩu. Minh bạch chưa? Tư Không Hạo Nguyệt, ngươi tối đa bất quá là một tu chân giới phú nhị đại mà thôi, mà ta thì là khai tông lập phái đại tông sư, hiểu không? Ta bằng vào năng lực của tự thân đánh bại Đan Vương, bị tu chân giới tôn xưng Đan Hoàng, đây là ta thành tích, năng lực của ta. Ngươi đây? Trần Hạo nhữ mày nói, ngoại trừ loẹ loẹt đỉnh một cái thiên hạ hành tẩu danh tiếng bên ngoài, ngươi từng có cái gì thành tích? Nói tới nói lui, không phải là dựa vào tổ tiên danh tiếng, quát to một tiếng, ta là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Trung quanh người tu chân nổ một cái liền bắt đầu nghị luận. Lại nói tiếp, tu đạo đã hơn một năm thì đạt đến hợp đạo kỳ, đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện a, nơi nào là ngày mới có thể đủ hình dung được, thật muốn hình dung, cũng chỉ có thể là yêu nghiệt. Đúng vậy, như vậy tốc độ tu chân, phía trước chưa từng nghe nói qua. Vậy làm sao không có ai truyền thuyết Trần Hạo danh thiên tài đâu? Ngốc à! Trần Hạo từ xuất hiện ở tu chân giới đến bây giờ chỉ có bao lâu, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đạt tới hợp đạo kỳ, huống chi, so sánh với tốc độ tu luyện của hắn, huyết chiến Bắc Hải, ngạo thị Côn Lôn mới là kinh tâm động phách nhất, tu vi như thế nào dĩ nhiên là bị bỏ quên. Thiên tài không phải thiên tài đến lúc đó thứ nhì, ta đã cảm thấy Trần Hạo nói rất có lý, lại nói tiếp, ta cam tâm ở trước mặt hắn lấy vãn bối tự cho mình là, đương nhiên là bởi vì đan hoàng Trần Hạo có tư cách này, ngẫm lại đi, một cái tu đạo đã hơn một năm thanh niên nhân, đánh bại kéo dài gần vạn năm đan vương nhất mạch, nếu như nói như vậy còn không đáng được tôn kính, ta thực sự không biết, hẳn còn hướng người nào hành lễ. Có đạo lý. Mọi người nghị luận ầm ĩ, gì ra gì rầm, Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng một câu nói đều không nói được, bởi vì cùng Trần Hạo hơn một năm nay làm mà nói, căn bản thì không phải là hắn có thể so sánh được. Tu vi phương diện bất luận, vẹn vẹn là trăm tỷ tài sản cùng đấu đan đấu thất bại đan vương hai chuyện này, hắn cũng chỉ có thể nhìn lên. Vậy thì thế nào, ta còn không phải cưới Ngưng Hương tiên tử. Tư Không Hạo Nguyệt gắng gượng tràn diện. Trần Hạo cười to, ở Ngưng Hương tiên tử bước vào Tư Không ra trước cửa, hết thể đều có thể phát sinh. Tư Không Hạo Nguyệt phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một người đàn ông tiếng cười cởi mở, Trần Hạo cô ra, không nghĩ tới quả nhiên gặp gỡ ở nơi này ngươi. Tầm mắt của mọi người ngay lập tức sẽ tập trung đến một gã người đàn ông trung niên trên người, hắn vóc người chắc chắn, mặt vuông chữ điển, vóc dáng không cao, da thịt rất đen. Trần Hạo liếc mắt liền nhận ra hắn là Lý gia phía trước đi Côn Luân Tiên hội nhân một trong, hắn gọi Lý Ba Nguyên, là Lý Hiểu Đường Thúc, cho nên từ Lục Lăng Huyên bên kia coi là, Trần Hạo còn phải gọi hắn một tiếng Đường Cứu. Lúc này thấy hắn chào hỏi, nên có lễ phép vẫn phải là có, dù sao người Lý gia là thân thích, lớn hơn nữa phổ cùng người khác mở ngăn thì cũng thôi đi, và thân thích bày nói thì không cần. Cho nên Trần Hạo tự nhiên mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Cái này Lý Ba Nguyên cũng cười rung đầy mặt, quan sát liếc mắt Trần Hạo sau đó nói, hôm nay cô ra đến đúng lúc, chúng ta Lý gia tới mấy vị lãnh đời không ra trường bối, chính là tình hình cụ thể và tỉ mỉ không bằng vô tình gặp được, tới tới tới, theo ta đi, vừa vặn có thể cho ngươi dẫn kiến xuống. Trần Hạo cười, cũng tốt. Lý Ba Nguyên lập tức xoay người phất tay, ý bảo Trần Hạo đi trước phía trước Tư Không Hạo Nguyệt mang đợi qua địa phương, nói, bên này. Tư Không Hạo Nguyệt ngay lập tức sẽ nổi giận, một bước bước, ngăn ở hai người trước người, lạnh lùng nói, họ Lý, nơi này là Nam Hải kiếm phái, lúc nào đến phiên ngươi Lý gia làm chủ. Lý Ba Nguyên sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống, nói, trăng sáng đại thiếu gia dường như quản quá rộng đi. Hôm nay là ta ngày vui, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể tiến đến trước mặt. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nói. Lý Ba Nguyên nở nụ cười, sau đó mặt lạnh lùng nói, Hạo Nguyệt công tử thật là lớn uy phong, thế nhưng đừng quên, nơi này là Nam Hải kiếm phái, tới chúc mừng người xông là Nam Hải kiếm phái mà không phải ngươi Hạo Nguyệt công tử, tránh ra. Tư Không Hạo Nguyệt lửa giận trùng thiên lạnh lùng nói, ta nếu không phải làm cho đâu. Lý Ba Nguyên sầm mặt lại. Lúc này Thanh Hồng Tiên Cô thanh âm đột nhiên từ bên kia truyền đến, người tới đều là khách, mời đan hoàng Trần Hạo đến họp phòng khách. Chương 721, Vũ Vệ ra vai phủ đầu. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn Thanh Hồng Tiên Cô. Thanh Hồng Tiên Cô đối diện Trần Hạo mỉm cười, cái này khiến Tư Không Hạo Nguyệt vô cùng phẫn nộ, nhưng ngay khi hắn nhớ muốn phát tác thời điểm, Lôi Minh Thanh Vân cánh tay đè ở đầu vai hắn, thấp giọng nói, "Phong độ." Tư Không Hạo Nguyệt cả giận nói, "Cái này ngươi cao hứng chứ?" Thuyết phục, Tư Không Hạo Nguyệt phất ống tay áo một cái xoay người lì khai. Lôi Minh Thanh Vân thì làm như không thấy đứng tại chỗ. Chu Vi này nhìn thấy tràng diện này, người tu chân lập tức ông nghị luận. Hạo Nguyệt công tử chuyện này làm đích xác có chút quá phận, bất kể nói thế nào, Trần Hạo đến nơi này chính là Nam Hải kiếm phái khách nhân, làm một tới đón đâu mới cô ra, lấy le một chút thắng lợi của mình không gì đáng trách, nhưng ngăn Trần Hạo không khiến người ta đi qua, đây thật là thật không có lễ phép. Ừ, lời ấy lưu lý, bây giờ nhìn Thanh Hồng Tiên Cô rất rõ ràng bởi vì Tư Không Hạo Nguyệt nhúng tay Nam Hải kiếm phái sự tình mất hứng, không làm được. Thực sự biết giống như Trần Hạo nói như vậy, cưới không đi Ngưng Hương tiên tử cũng khó nói. Có thể, Thanh Hồng tiên cô nhưng là cái thích leo lửa phụ thế người, nếu như không phải suy nghĩ ngọc hư quan, Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt hướng nơi đây vừa đứng, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối là đem Ngưng Hương tiên tử gả cho Trần Hạo, mà không phải Tư Không Hạo Nguyệt. Đúng vậy à, nếu thật là tương đối, hai người căn bản cũng không ở một cái đẳng cấp, phải biết rằng Trần Hạo bất quá mới tu luyện đã hơn một năm, cũng đã đạt tới hợp đạo kỳ. Hơn nữa cái kia tay đứng đầu luyện đan thuật, chỉ cần đợi một thời gian, tất nhiên là muốn tu vi có tu vi, muốn tiền có tiền. Ừ, lần này nói hữu lý. Nào chỉ là hữu lý. Các ngươi ngẫm lại, cái kia Bắc Hải có Bắc Hải hiệp định, nếu như không phải môn phái sự tình thực sự nhiều lắm, ta đều muốn dọn đi Bắc Hải ở, cấm võ lệnh, tốt nhất chữa bệnh, chung vào một chỗ bằng cái gì? Trường thọ A. Đúng vậy A, cho nên bây giờ xem, cái này Thanh Hồng tiên cô. dám muốn đem Ngưng Hương tiên tử gả cho Tư Không Hạ Nguyệt, chỉ sợ đến cuối cùng chi còn lại hối hận a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này Trần Hạo thì tại Thanh Hồng Tiên Cô nhìn soi mói, cùng Lý Bang Nguyên cùng nhau vào Nam Hải Kiếm Phái tiếp khách đại sảnh. Đại sảnh rất rộng lớn, mở ra trung ương điều hòa, vừa mới đi vào, lập tức cảm thấy thư thái rất nhiều. Nhưng bầu không khí lại vô căn cứ khẩn trương lên. Bởi vì lúc này trong đại sảnh, đã ngồi rất nhiều người. Tuy là Trần Hạo liếc mắt là có thể ngồi ở người trong phòng, không phải là ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia người, nhưng cũng không có nhìn thấy ngũ đại kiếm phái trưởng môn. Kỳ thực cái này cũng bình thường, dù sao Tư Không Hạo Nguyệt đến nơi đây chỉ là tới đón hôn, dựa theo bình thường tiêu chuẩn mà nói, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng hẳn là ở Ngọc Hư Quan trong, cho nên bọn họ không ở nơi này cũng rất bình thường. Nhưng ở những người này bên trong, như trước có một người quen, đó chính là Vương Gia Vương Trấn. Chỉ là mặc dù thấy được Trần Hạo, Vương Trấn chẳng những chưa không thấy được, còn nghĩ ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Nhưng hắn bên người này người Vương Gia, nhãn thần tắc rõ ràng vô cùng không phải hữu hảo. Còn như ngũ đại kiếm phái người, ánh mắt kia liền có vẻ lại càng không làm tốt. Ngũ thúc, cựu thúc, ta cho các ngươi dẫn kiến một cái, đây chính là Lăng Huyên nha đầu kia con rể. Lý Bang Nguyên lôi kéo Trần Hạo đi tới Lý Gia Châu ngồi bên cạnh. Hai gã nhắm mắt dưỡng thần lão giả, mở mắt, xem xét cẩn thận một phen về sau. Nghiên kỷ nhẹ hơn lão giả đối với không người thi lễ Trần Hạo cười nói, không sai, quả nhiên tuấn tú lịch sự, Lăng Huyên nha đầu kia hảo nhãn lực. Trần Hạo vội vã khách khí hai câu. Mà hầu như đang ở Lý Gia hai gã lao giả ý bảo hắn không cần đa lễ đồng thời, đã sớm ở một bên chờ có chút không kiên nhẫn, người Trương gia lập tức đứng dậy ôm quyền nói, Trương Cửu gặp qua đan hoàng, không nghĩ tới, quả nhiên chưa ra thiếu gia nhà ta sở liệu, hoàn toàn chính xác ở chỗ này gặp được ngươi. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, đại hán kia cười, cánh tay chỉ hướng ngồi ở bên cạnh bàn hai vị lao giả nói, hai vị này, là ta Trương gia tam trưởng lão, cùng thất trưởng lão. Trần Hạo lập tức mỉm cười nói, gặp qua hai vị trưởng lão. Trương gia hai vị trưởng lão không dám giống như người Lý gia vậy khinh thường, lập tức đứng dậy đáp lễ, khách khí một phen sau đó ngồi xuống. Lúc này, ngồi ở tiếp khách đại sảnh góc đông bắc một gã xem tuổi chừng bất quá 27-28 tuổi, tướng mạo oai hùng, toàn thân đều tản ra giống như đã từng quen biết sát khí thanh niên đưa tới Trần Hạo chú ý. Thấy Trần Hạo nhìn hắn, hắn nở nụ cười. Đứng dậy, thân hình cao ngất đắc tượng một cây môn ném lao, sau đó hắn cất bước đi hướng Trần Hạo, cái kia hổ hổ xanh phong bước tiến. Cùng lóe ra hàn mang nhãn thần, đều làm Trần Hạo không khỏi nhớ lại ạ xì nạ thiên linh. Đan Hoàng Trần Hạo. Thanh niên đi tới Trần Hạo trước người, ngạo nghệ nói ra, tuy là đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, nhưng thấy đến ngươi sau đó, thật đúng là khiến người ta có chút thất vọng. Bạch Tiểu Bạch đột nhiên bước lên trước. Nhưng Trần Hạo lập tức xua tay để cho nàng lui, sau đó nhìn trước người thanh niên cười nói, cũng vậy, ta cũng rất thất vọng. Thanh niên hơi ngạc nhiên, nói, ngươi biết ta là ai? Trần Hạo nở nụ cười. Ta rất quen thuộc trên người ngươi cái loại này xuất thân từ quân đội sát khí, cho nên không có đoán sai, ngươi nên đến từ Hoa Hạ ở Long. Thanh niên cười to, không nghĩ tới ngươi còn có chút nhãn lực. Sau đó hắn cau mày nói, coi như ngươi có thể đoán được ta là Hoa Hạ ẩn Long người, vẫn như trước đoán không được ta là ai. Trên mặt xuất hiện nụ cười thanh niên nói, cho nên ngươi nói thất vọng, rõ ràng cho thấy ở đấu khí, Đan Hoàng Trần Hạo làm cho hề này, chuyến đi nhưng chỉ có một chuyện tiếu lâm. Ồ! Trần Hạo nhìn thanh niên, cười cười nói, Vũ vệ, hiện tại Hoa Hạ ẩn lòng chiến lực mạnh nhất không phải là ngươi sao? Thanh niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo, nói, ngươi làm sao đoán được? Trần Hạo nở nụ cười, cái này không khó đoán, tuổi còn trẻ, tu vi đại thừa kỳ trở lên, tiêu căng khó thuần, cuồng vọng được không coi ta ra gì, hơn nữa lại là Hoa Hạ ẩn lòng người, chứ ngươi ra, ta muốn không ra còn có thể là ai? Chỉ bằng cái này, ngươi liền dám đoán là ta. Ngươi sẽ không sợ đã đoán sai mất mặt. Thanh niên nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười, nói, phán đoán của ta sẽ không sai, tu vi cường đại, lại khắp não toàn cơ nhục người cũng không nhiều lắm. Thanh niên sững sờ, sau đó dường như ý thức được Trần Hạo nói xong cũng không phải là cái gì tốt nói, hắn lập tức nhãn thần lạnh như băng hừ lạnh nói, thật là bản lãnh, Trần Hạo, nghe cho kỹ, ta là vũ vệ, ta lần này tới nơi này nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm ngươi. Phải cho ta làm bảo tiêu sao? Trần Hạo cười nói, vũ vệ nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Hạo nói, ta đang chờ ngươi phạm sai lầm, chỉ cần ngươi dám động thủ chân, khơi mào sự việc, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, đáp án của ngươi càng làm ta hơn thất vọng rồi đây. Vóc người khôi ngô cao lớn vũ vệ túi thấp người, nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt nói ra, ngươi nên may mắn, ta không có vừa thấy mặt đã vặn gãy cổ của ngươi. Trần Hạo cau mày nói, có ý tứ. Vũ vệ nhãn thần băng lãnh nói ra, Trần Hạo, đừng cho là ta không biết ngươi đánh là cái gì bản tính, lý ra hai cái lao ra hỏa. Trương gia hai cái lão mọi người, năm đó đều là lấy giết chóc Dương Danh tu chân giới, làm ngươi trung thực minh hữu, bốn người này mục đích tới nơi này, nhất định là muốn giúp ngươi sát nhân. Đừng đụng Tư Không Hạo Nguyệt, đây là ta đối ngươi cảnh cáo. Vũ vệ lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Hạo phía sau không xa Bạch Tiểu Bạch, nói, nàng có thể ở ta thủ hạ đi qua ba chiêu, nhưng chỉ bằng ngươi, chỉ cần nhất chiêu, ta là có thể để cho ngươi biến thành một đoàn thịt nát. Trần Hạo ánh mắt cũng biến thành rất lạnh, hắn bước lên trước, đồng dạng nhìn chằm chằm Vũ vệ mắt, nói, lời của ngươi, mặt sát ta đối với ngươi cuối cùng một xíu hảo cảm, cũng ngay. Vũ vệ sững sờ, mặt mang tức giận hừ lạnh nói, Trần Hạo, không muốn khiêu khích ta, phải biết, ta nằm mộng cũng muốn giết chết ngươi. Trần Hạo kinh ngạc cau mày, ta và ngươi có cựu oán. Băng Tuyết Nữ Vương. Vũ vệ cắn răng nói, ngươi còn nhớ do nàng sao? Ta cho ngươi biết Trần Hạo, nàng là đời ta nhất tôn trọng người. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lợi dụng bàn nhược tự chính là cái kia lão hòa thượng từ trong tay của nàng chạy thoát, khiến cho uy danh của nàng hổ thẹn. Cho nên ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, bắt lại ngươi nhược điểm, tìm được cơ hội thích hợp, tự tay kết liễu ngươi. Nhìn Vũ vệ khuôn mặt dữ tợn, Trần Hạo trong lòng dĩ nhiên không có tức giận. Ngươi cùng ạ si nạ thiên linh rất thuộc. Câm miệng. Tên của nàng không phải ngươi tên là. Vũ vệ lạnh lùng nói. Trần Hạo nở nụ cười, dáng vẻ của ngươi, thoạt nhìn giống như một cuồng nhiệt tín đồ. Vũ vệ nở nụ cười gằn, sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi có thể tận tình cười nhạo, thế nhưng Trần Hạo ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là duy nhất một cái từ trong tay nàng người còn sống sót, cũng là duy nhất một cái phá vỡ nàng bất bại ghi chép người, cũng là duy nhất một cái làm nàng mất đi người tín nhiệm. Ta nghĩ đến ngươi biết cảm tạ ta, nếu như không có sự tồn tại của ta, ngươi còn không biết trốn ở cái góc nào trong luyện công hả? Trần Hạo lạnh lùng nói. Vũ vệ nhãn thần phát lạnh lạnh lùng nói, không có nàng, ta Vũ vệ không biết chết qua bao nhiêu lần, nàng là tín ngưỡng của ta, để báo đáp lại, ta sẽ máu của ngươi, tới cỏ rửa của nàng xỉ nhục. Thuyết phục, tâm tình thoạt nhìn có chút kích động Vũ vệ, lạnh lùng nhìn Trần Hạo, lui ngược lại trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó hắn thẳng ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn thẳng nhìn nảy sinh ác độc. Trần Hạo khẽ nhíu mày, vốn người ngồi xuống chính mình vị trí. Ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia, đồng dạng nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm Trần Hạo. Nhưng nết lên chân bắt chéo Trần Hạo, thì không khỏi nhớ lại gió kia trùng tung bay tóc dài, cùng thành kia trường đao. Vũ vệ là ạ si nạ thiên linh người theo đuổi. Trần Hạo nhìn ra được, vũ vệ là thật tâm muốn cùng mình động thủ. Chỉ là hắn quả nhiên dường như tiểu y tiên nói như vậy. Luyện công luyện được một đầu góc bắp thịt. Phải biết, lúc đó Bắc Hải đại chiến thời điểm, nếu như ạ xì nạ thiên linh thực sự quyết định giết chết Trần Hạo, không lưu nửa điểm tình nghĩa nói, mặc dù mười mấy cái Trần Hạo cũng đã mất sớm. Hắn Trần Hạo có thể trở thành ạ xì nạ thiên linh duy nhất sống sót nhiệm vụ đối tượng, cứu kỳ căn bản, chẳng qua là bởi vì ạ xì nạ thiên linh không muốn Trần Hạo chết. Nhiệm vụ thất bại một lần, Hoa Hạ ẩn long sẽ đem ạ xì nạ thiên linh từ Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lược vị trí đá văng ra sao? Nếu nói như vậy, Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực, chẳng phải là muốn so với đổi bít tất đổi lấy còn nhanh. Hoa Hạ ẩn long chân chính cắn ạ xì nạ thiên linh không buông nguyên nhân, căn do cũng không phải là nàng uy hiếp đến an toàn của dân chúng, mà là bởi vì nàng yêu Trần Hạo, không có chấp hành nhiệm vụ đem Trần Hạo giết chết. Đây mới là nàng mất đi tín nhiệm nguyên nhân căn bản. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, khắp não toàn cơ nhục, toàn cơ bắp vũ vệ, hoàn toàn thấy không rõ lắm điểm này. Chương 722, cựu địch ngồi đầy. Vũ vệ cam thủ làm cho Nam Hải kiếm phái trong phòng tiếp khách bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm, ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia, hiển nhiên càng phát chỉ cao khí ngang, nhãn thần bất thiện. Mà Trương gia cùng người của Lý gia đều thần tình lạnh lùng đứng lên. Bởi vì tình huống rất rõ ràng, ngũ đại kiếm phái vương gia cùng Tư Không Hạo Nguyệt đều là Trần Hạo đối thủ một mất một còn, mà Nam Hải kiếm phái càng là gần trở thành ngọc hư quan thân gia. Cho nên dùng trước mắt cựu địch để hình dung Trần Hạo lúc này tình cảnh, chút nào cũng không quá phận. Nhưng Trần Hạo lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác được đến từ bọn họ thật sâu ác ý, chẳng những nhàn nhã uống trà, còn có một dựng không có một dựng cùng Trương gia người của Lý gia trò chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác dù vậy, ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia cũng không xen mồm, cho nên toàn bộ trong phòng tiếp khách bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Đang ngồi rất nhiều người, nhưng nói chuyện thủy chung là Trần Hạo cùng Trương gia người của Lý gia. Còn như Vương Trấn, càng là một tiếng cũng không hám hại, từ một điểm này nhìn lên. Trần Hạo tin tưởng, Vương Trấn ở vương gia người thừa kế phương diện này đã xuất cục. Phải biết, mặc dù nói cũng không nói gì, Trần Hạo cũng không có hỏi, thế nhưng Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực không ở nơi này, không cần đoán, Trần Hạo là có thể nghĩ đến, bọn họ tất nhiên là đi ngọc hư quan. Dù sao, làm gia tộc người thừa kế, chân chu toàn ở các thế lực trong lúc đó, là bọn hắn phải học được sự tình. Cái này cùng tư nhân quan hệ giữa là hai việc khác nhau. Người thường, ngươi cùng ta bạn thân quan hệ không được, ta sẽ không để ý đến ngươi, đây hoàn toàn có thể. Nhưng đặt ở thế gia người thừa kế trên người, là tuyệt đối không được. Ngươi có thể cùng bọn họ trở mặt, nhưng nên tham dự thời điểm, phải dự họp. Nhưng Vương Trấn bây giờ đang ở nơi đây, nếu như phỏng trừng không tệ, Vương gia mới người đại lý hẳn là cùng Trương Đại Lực, Lý Hiểu bọn họ giống nhau ở Ngọc Hư Quan. Cho nên Vương Trấn hiện tại học thông minh, ngậm chặt miệng, có thể cũng không phải một chuyện xấu. Ngoại trừ này bên ngoài, ở trong phòng tiếp khách dừng lại trong khoảng thời gian này, vẫn cực kỳ chú ý vũ vệ Trần Hạo càng là phát hiện một chuyện thú vị. Đó chính là vũ vệ ngoại trừ đối với Trần Hạo vô cùng cảnh giác bên ngoài, đối với Côn Lôn kiếm phái một gã thanh y liễu đạo sĩ, cũng hết sức lưu ý. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tên này thanh y liễu đạo sĩ, xem tuổi chừng 27-28 tuổi, màu xanh đạo bào rửa đến trắng bệnh, trên dưới quanh người ngoại trừ sạch sẽ hai chữ này bên ngoài, không có gì đặc biệt bắt mắt địa phương. Nhưng là khi Trần Hạo quan sát hắn thời điểm, hắn chợt mở mắt ra, trong mắt sát ý lóe lên, dĩ nhiên khiến trầm mặc không rõ tim đập nhanh. Mà lúc này ngồi ở bên cạnh hắn một gã đạo sĩ thì mở miệng kêu một tiếng, Tín Trinh. Thanh y lìa đạo sĩ trầm mặc, lập tức nhắm hai mắt lại giống như là nhập định. Nhưng Trần Hạo nở nụ cười. Ngọc Hư Quan Lôi Minh Thanh Vân, Côn Lôn kiếm phái Tín Trinh, Hoa Hạ ẩn Long Vũ Vệ, ngoại trừ Đan Vương môn hạ Thái Thừa không ở bên ngoài, tiểu y tiên năm chọn một mấy người đều đã gặp đủ. Vũ vệ khí khai anh hùng hứng hực, mang đầu não cũng không phải là cực kỳ phát triển, là cá tính cách người thẳng thắn. Nếu có cơ hội, Trần Hạo cực kỳ thích cùng người như vậy làm bạn, bởi vì ngươi hoàn toàn không cần đi suy đoán tâm sự của hắn, hắn trên cơ bản chính là cái loại này nghĩ như thế nào liền làm như thế đó người. Người như thế, bình thường mà nói cũng không có cái gì con lượn quanh, chỉ cần hắn có thể coi ngươi là bạn, liền tuyệt sẽ không bấy ngươi. Mà Lôi Minh Thanh Vân thì cực kỳ giỏi về ẩn nhẫn, có chút không từ thủ đoạn, điểm mấu chốt hơi thấp, cùng hắn nói chuyện làm ăn hai bên cùng có lợi có thể, đến nếu như làm bạn sẽ mệt chết đi. Bởi vì ngươi hoàn toàn cũng sẽ không biết, người này đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn lúc nào, biết ở sau lưng của ngươi đâm bên trên một đao. Nhưng Trần Hạo nhất cảnh giác cũng là cái này Tín Trinh, hắn trong ánh mắt sát ý mười phần, nhưng chỉ là người khác một tiếng thở nhẹ, hắn liền lập tức yên lặng. Không phải lời nói nhảm, không uổng trương thanh thế, thậm chí ngay cả xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi nhớ lại một cái thôn khẩu ghé vào dưới bóng cây lão cẩu, nó hoàn toàn sẽ không xông ngươi đổ chó sủa. Nhưng khi ngươi đi qua bên cạnh của nó lúc, nó biết vô thanh vô tức đột nhiên cho ngươi một khẩu. Chó biết cắn người, không gọi. Tín Trinh phải là cái này một loại người, trầm mặc nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Mọi người lẫn nhau quan sát lẫn nhau. Ngoài sân rộng mặt vui sướng, nhưng tiếp khách trong phòng khách bầu không khí nhưng thủy trung dương cung bạc kiếm, cảm giác giống như là một trang bị đầy đủ thuốc nổ thùng thuốc súng, không biết câu nói kia, sự kiện kia, sẽ đột nhiên không khống chế được. Rất nhanh, đến trưa. Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử tiến đến mời mọi người dùng tiệc rượu. Mọi người lập tức đứng dậy, đến bên ngoài trên quảng trường nhỏ, Trần Hạo sau đó liền phát hiện, làm nhân vật chính Tư Không Hạo Nguyệt cũng không tại. Cái này khiến Trần Hạo cao mày. Tiểu quảng trường tốt nhất vị trí, bày 5 cái tịch. Trần Hạo việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chính giữa nhất trên bàn tiệc, khi hắn ở trên bàn tiệc sau khi ngồi vào chỗ của mình, ngũ đại kiếm phái, người của Vương gia, cùng Lôi Minh Thanh Vân. Tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể dường như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng ngồi ở chung quanh trên bàn tiệc. Người của Trương gia, cùng người của Lý gia, tự nhiên ngồi ở Trần Hạo bàn này, nhưng khi mọi người mới vừa ngồi vào chỗ của mình. Vũ vệ cư nhiên chén tới, không nói lời gì ngồi ở Trần Hạo bên tay phải. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc. Nhưng bưng ly rượu lên vũ vệ, lại hư lạnh nói, Trần Hạo, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, lại dám ngồi ở trung ương, nhìn chung quanh của ngươi, có thể nói là cựu địch ngồi đấy. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là ngồi lại đây bảo hộ ta. Vũ vệ quay đầu, nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói, đầu lâu của ngươi, sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta, máu của ngươi đem dùng để cọ rửa băng tuyết nữ vương sỉ nhục, tại trước đây, ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta nắm giữ phạm vi. Trần Hạo nở nụ cười, tay trái ấn ở bên trái Bạch Tiểu Bạch trên đùi, ý bảo nàng không nên lộn xộn. Sau đó Trần Hạo cười ha hả nói ra, như vậy rất tốt. Vừa nói, Trần Hạo rung cổ tay. Đem một vò cao cấp nhất thần tiên say đặt ở Bạch Tiểu Bạch trước người, khai đàn. Bạch Tiểu Bạch đứng dậy, rút lên vò rượu nút lọ. Trong nháy mắt, mắt lạnh mùi rượu tràn ngập ra, theo êm ái gió thổi trên biển, trong nháy mắt lệnh ở đây tất cả hảo tiểu chi nhân, ánh mắt đều sáng lên. Gió tới sát vách thiên ra say, mưa quá mở bình mười giảm thơm mát, như vậy rượu ngon, quả thực tuyệt. Trung quanh người tu chân nghị luận ầm ĩ, lúc này, như tỷ háng giọng nói, tiến hội sử dụng thần tiên say, đồng dạng xuất từ Thiên Hạo tiểu nghiệp. liền chư vị thoải mái chè chén. Mọi người ồ một tiếng, lập tức có người mở bình, tuy là mùi rượu đồng dạng xông vào mũi, nhưng cùng Trần Hạo để ở trên bàn rượu, vẫn là muốn đi khá xa. Bạch Tiểu Bạch nghe theo Trần Hạo phân phó, cho Trương gia người của Lý gia ngã rượu, duy chỉ có đến phiên Vũ Vệ, nhìn hắn đầy mắt chờ mong, Bạch Tiểu Bạch không ngã. Vũ Vệ trầm mặc, nhưng nhãn thần trực câu câu nhìn vào rượu. Lúc này, Trần Hạo đem rượu đàn nắm ở trong tay, cho Vũ Vệ rót rượu, ánh mắt lập tức sáng Vũ Vệ, nhìn chằm chằm chén lớn rượu, trong miệng nói ra, nếu như ngươi nghĩ rằng ta uống rượu của ngươi, sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, vậy ngươi đã nghĩ sai rồi. Trần Hạo nở nụ cười, vung vào rượu, nhìn đảo bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ đại hải, nhẹ giọng nói, Vũ Vệ, ngươi cảm thấy đối kháng chính diện, ta có thể đánh bại ạ xì nạ thiên linh sao? Nho nhỏ hợp đạo kỳ người tu chân, nữ vương giết ngươi cũng không cần rút đao. Vũ Vệ hừ lạnh. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Vũ Vệ nói, Bắc Hải đại chiến thời điểm, ta so với hiện tại nhược tiểu chính là nhiều, hơn nữa, bị trói ở đoạn đầu đài trên, ngươi có nghĩ tới hay không, ta là như thế nào từ ạ xì nạ thiên linh trong tay sống sót? Vũ Vệ cau mày nói, ngươi cái này nhân loại quỷ kế đa đoan, nhất định là giả chết lửa nữ vương. Trần Hạo nở nụ cười, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng mà đụng phải đụng Vũ Vệ cái chén, nói, ngươi sẽ không có nghĩ tới, có lẽ là nàng căn bản cũng không muốn ta chết. Vũ Vệ ngây dại, nhìn Trần Hạo một lúc lâu nói, không có khả năng, ta nhớ được lúc ấy có nghiêm lệnh, tất cả lấy bình tức sự cố làm chuẩn thừng, chỉ cần giết chết ngươi, Bắc Hải hỗn loạn ngay lập tức sẽ kết thúc. Nhìn Vũ Vệ mắt, Trần Hạo ngắt lời nói, trên thực tế, ta chẳng những không chết, còn cùng ạ xì nạ thiên linh đại chiến mấy trăm hiệp, sau đó nàng bị Hoa Hạ ẩn long nhân mang đi, thay đổi ngươi trở thành Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lược. Vũ Vệ trầm mặc khoảng khắc, nói, nhà ngươi cùng ạ xì nạ gia tộc giao hảo. Trần Hạo mỉm cười lắc đầu. Vũ Vệ lạnh lùng nói, ngươi đã từng cứu trợ quá ạ xì nạ người của gia tộc. Trần Hạo như trước lắc đầu. Vũ Vệ lập tức nhìn chằm chằm Trần Hạo, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn bưng ly rượu lên, uống một ngụm hết sạch, nói, ta biết rồi, Băng Tuyết Nữ Vương đối với giết con kiến hôi không có hứng thú. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ngươi sẽ không có nghĩ tới, ạ xì nạ thiên linh có thể chỉ là đơn thuần muốn cho ta sống xuống tới sao. Vũ Vệ đứng dậy, chính mình nắm vào rượu, giữ yên lặng cho mình rót rượu, sau đó tự rót tự uống, vô luận Trần Hạo nói cái gì hắn đều không đắc hàng, cũng không nói với người khác nói, nhưng từ ánh mắt của hắn cùng cử chỉ bên trên, Trần Hạo cũng có thể nhận thấy được sự khác thường của hắn. Dù sao, nhược tiểu chính là Trần Hạo không chết, ạ xì nạ thiên linh bị lưu vong, đệ nhất chiến lược thay người, đây hết thảy tất cả, nếu như hoàn toàn đổ cho Trần Hạo âm như quỷ kế nhiều lắm, hoặc là ạ xì nạ thiên linh uy hiếp đến dân chúng bình thường an toàn, quả thực liền trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả quỷ kế đều là phí công. Đừng nói là ban đầu Trần Hạo, mặc dù đổi thành hiện tại, nếu như Băng Tuyết Nữ Vương ạ xì nạ thiên linh, thật sự có tâm muốn tới Trần Hạo với tử địa. Chỉ sợ Trần Hạo động liên tục dùng thần khí diệt hồn cơ hội cũng không có đã chết rồi. Vũ Vệ tính cách thẳng thắn, đầu não có chút đơn giản. Nhưng hắn vẫn không phải người ngu. Trần Hạo đã đem lời nói như vậy rõ ràng, hắn làm sao lại không ý thức được, phương diện này có chuyện. Cho nên mặc dù hắn đang né tránh vấn đề này, nhưng Trần Hạo như trước có thể cảm giác được, hắn cũng không tiếp tục kiên trì ý nghĩ của hắn, mà là đang suy nghĩ. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình thoải mái rất nhiều. Dù sao Vũ Vệ là Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực, cho nên có thể đủ hóa giải mâu thuẫn nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cái này dù sao cũng hơn nhiều địch nhân mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói, ngồi ở một cái bàn khác ở trên vương trấn nói ra, hừ, coi như ngươi xảo thiệt như hoàng, có thể gạt được những tóc kia mở mang hiểu biết ngắn nữ nhân. Thình thịch. Thịnh có thần tiên say chén rượu ngay lập tức sẽ ở vương trấn trên mặt của nổ lên, chẳng những lập tức cắt đứt vương trấn. Cái miệng ly càng là kèm theo vương chấn kinh hô vẩy ra. Sau đó, cảm giác say cấp trên Vũ Vệ nhãn thần lạnh lùng dùng tay chỉ vương chấn, lạnh lùng nói, câm miệng, nếu không thì đi tìm chết. Chương 723, dự liệu ra cường địch. Đây hết thể tới đột nhiên xuất hiện, đã đột ngột, lại ngoài người ta dự liệu, vương chấn tay che miệng mũi, tiên huyết theo hắn khe hở ra bên ngoài chảy. Người của vương gia đằng một cái liền đứng lên. Liền nhau không xa lôi Minh Thanh Vân, trước ở người vương gia phát tác phía trước. Chắn người vương ra trước người, lạnh lùng nói, Vũ Vệ, ngươi có ý tứ. Vũ Vệ nở nụ cười, nói, không có ý gì, không muốn nghe hắn thối lắm mà thôi. Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nói, các vị không xa nghìn dặm, đi tới nơi này hải ngoại đảo biệt lập, mục đích đơn giản chính là cho Nam Hải kiếm phái cùng Ngọc Hư quan cổ động, cho nên có chuyện hào hào nói, không nên động thủ bị thương hòa khí. Cảm giác say cấp trên Vũ Vệ, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm cười nói, thật đúng là biết thường thường trên mặt mình thiết vàng, làm sao? Ngươi nghĩ là vương gia tên hỗn đản này xuất đầu. Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nói, ngươi uống sinh ra. Vũ vệ động thân đứng lên, vóc người khôi ngô cao hơn Lôi Minh Thanh Vân ra chừng một cái đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh nhau sao? Thanh Vân, muốn đánh nhau, cút ngay qua một bên đánh, ta Nam Hải kiếm phái, không phải là các ngươi đấu khí địa phương. Theo giống to, Thanh Hồng Tiên Cô xuất hiện ở không xa. Vũ vệ cười ha ha, bốn người ngồi về chính mình vị trí, nhìn cũng không nhìn Lôi Minh Thanh Vân cùng người của vương gia, tự mình mặt khắc cầm cái chén, rót cho mình chén lĩnh rượu. Sau đó dùng trong tay cái chén, đụng một cái Trần Hạo chén lĩnh rượu, nói, uống rượu. Trần Hạo cười, giơ chén rượu lên. Hai người này, hoàn toàn không thấy lặng ngắt như tờ mọi người, cùng sắc mặt tái xanh Thanh Hồng Tiên Cô. Người của vương gia trên thể diện không qua được, một gã cường giả đứng dậy đi tới, nói, vũ vệ, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy vương gia dễ khi dễ sao? Vũ vệ lạnh lùng quay đầu, nhìn đi qua người. Cái kia ánh mắt lánh liệt, rõ ràng đã là làm xong hết thể chuẩn bị chiến đấu. Thanh Hồng Tiên Cô lập tức chắn người vương gia trước mặt, bởi vì nàng biết, một ngày tùy ý bọn họ cùng tiến tới, kế tiếp tất nhiên là ném đi cái bản, đánh đập tàn nhẫn, vì vậy nàng liền vội vàng kéo vương gia người nọ, nói ra, mời xem ở lão thân mặt mũi của bình tĩnh chưa nóng. Sau đó Thanh Hồng Tiên Cô, nhìn về phía Trần Hạo, nói, dù sao hôm nay là ngày đại hỷ, các ngươi hà tất làm khó dễ lao thân. Có thể hay không đều thối lui một bước, hoan gian nên giải không nên kết, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tốt nhất, nếu như không thể, mời các ngươi song phương nhẫn mại khoảng khắc, nhưng khách và bạn tán đi sau đó, giải quyết được không? Vũ vệ quay người lại, không nhìn nữa Thanh Hồng Tiên Cô. Người vương gia hừ lạnh nói, vũ vệ, hôm nay xem ở Thanh Hồng Tiên Cô mặt mũi của, chuyện của chúng ta về sau tính lại. Thuyết phục, người của vương gia phất ống tay háo một cái, tới bọn họ bàn kia. Tất cả, nhìn như đã không có vấn đề gì. Nhưng trải qua vũ vệ như thế nháo trò sau đó, toàn bộ không khí của buổi hiến hội đều trở nên buồn bực, bầu không khí nào chỉ là kiềm nén. Thẳng đến Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử Như Ngọc, dâng lên dáng người huyền chuyển kiếm vũ sau đó, bầu không khí mới tính có một cái bước đầu giảm bớt. Nhưng thẳng đến chưa tiệc rượu tan tiệc, chẳng những không có như Trần Hạo mong muốn nhìn thấy Ngưng Hương tiên tử, thậm chí liền Tư Không Hạo Nguyệt cũng không thấy hình bóng. Điều này làm cho Trần Hạo đống nhiên ý thức được, sự tình đã vượt ra khỏi Trần Hạo dự liệu. Buổi chiều, Nam Hải kiếm phái vì tất cả người an bài khách phòng nghỉ ngơi. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch, ở khách phòng nghỉ ngơi, từ cửa sổ góc độ nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể chứng kiến màu bạc bãi cát. Sau đó, đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, thay đổi xa than khố Tư Không Hạo Nguyệt, ở bãi biển bên kia tùy ý chúng đẹp vần quanh, phía sau không xa địa phương, thì theo ám dạ thanh phong. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, bởi vì này thật sự là quá khác thường. Phải biết, hắn đến nơi đây là tới rước dâu, như thế vạn chúng nhìn chừng chừng liền chạy tới bãi cát bên kia đi tán gái đẹp, hoàn toàn là không để cho Nam Hải kiếm phái lưu một điểm mặt mũi a. Mà Thanh Hồng Tiên Cô, thì cùng Lôi Minh Thanh Vân, đang nói gì, Lôi Minh Thanh Vân liên tục gật đầu, làm Thanh Hồng Tiên Cô sau khi rời đi, hắn dường như đã nhận ra Trần Hạo đang nhìn hắn, sau đó hắn ngẩng đầu, làm nhãn thần cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hắn mỉm cười khiên động khoe miệng, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ nóng bức buổi chiều, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch ở trong phòng nghỉ ngơi, trong lúc có mấy người đến đây đi bái phỏng, không phải cầu đan chính là đề cử con nối dòng đi Trần Hạo môn hạ bái sư. Trần Hạo nói cho Nam Hải kiếm phái đệ tử, những người này hắn hết thảy tìm không thấy sau đó. Ôm Bạch Tiểu Bạch nằm trong phòng ngủ hơn nửa buổi chiều, thẳng đến dạ yến sắp sửa mở tiệc thời điểm, mới rời khỏi gian phòng. Lúc này vũ vệ cảm giác say đã qua, thái độ đối với Trần Hạo trở nên có chút phức tạp, chưa nói tới có bao nhiêu thân thiết, nhưng là lại không ở hướng mới lúc gặp mặt như vậy cho đã mắt sát khí. Toàn bộ dạ tiệc bầu không khí cũng vì vậy trở nên đã khá nhiều. Ngoại trừ những Trần Hạo đó liền tên đều gọi không được người tu chân dồn dập đã chạy tới mời rượu bên ngoài, toàn bộ dạ yến, tiến hành có thể nói là không có chút rung động nào. Mà Tư Không Hạo Nguyệt cùng Ngưng Hương tiên tử, thì như trước vô ảnh vô tung. Cái này khiến Trần Hạo trở nên có chút tâm thần không yên. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, Tư Không Hạo Nguyệt tới Nam Hải kiếm phải đón đón dâu, yến hội lúc, tránh không được muốn cho tân nhân đi ra cho trình diện khách và bạn rót rượu. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo dĩ nhiên là có thể gặp được Ngưng Hương tiên tử, nếu lúc này nàng thần trí thanh tỉnh, chỉ cần nàng nguyện ý cùng Trần Hạo đi. Trần Hạo tự tin, vô luận là Tư Không Hạo Nguyệt vẫn là Thanh Hồng tiên cô, ở trước mặt nhiều người như vậy trước, chỉ cần bọn họ còn có từng chút một lòng xấu hổ, muốn từng chút một khuôn mặt, đều tất nhiên không cách nào ngăn cản Trần Hạo mang đi Ngưng Hương tiên tử. Nhưng chưa tiệc rượu cùng dạ yến đều đi qua, Ngưng Hương tiên tử lại căn bản cũng không có xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo ổn thỏa nhất, cũng là có khả năng nhất binh không phải nhận huyết mà đem Ngưng Hương tiên tử mang đi phương án, biến thành nói xuông. Nếu như không phải Trần Hạo vì thế chuẩn bị nhiều bộ phương án, chỉ sợ chỉ là chiêu thức ấy, cũng đủ để lệnh Trần Hạo thất vọng mà về. Bởi vì Trần Hạo không có khả năng đòi la hét phải đi gặp Ngưng Hương tiên tử, thứ nhất Nam Hải kiếm phái cùng Ngọc Hư Quan cũng sẽ không đồng ý, mà một phương diện khác, thì là bởi vì vô cớ xuất binh. Dù sao bây giờ Trần Hạo cũng không phải là Ngưng Hương tiên tử bạn trai, nào muốn gặp Ngưng Hương tiên tử duy nhất kết quả, tất nhiên là bị trào phúng một phen về sau, bị chật đưa ra ngoài. Nhưng cái này lại khó không đến Trần Hạo, bởi vì ở trước khi tới đây, Trần Hạo đã làm dự tính xấu nhất, loại này tránh không gặp thủ đoạn nhỏ, tuy là làm người ta bất an, lại đồng thời để lộ ra khác tin tức. Đó chính là Ngưng Hương tiên tử vẫn chưa thay lòng đổi dạng, bằng không chỉ cần nàng đứng ra, thấy liếc mắt Trần Hạo nói một câu, ngươi đi đi, ta muốn lập gia đình. Trần Hạo nơi nào còn có khuôn mặt ngốc tại chỗ này. Đến lúc đó, hắn Trần Hạo chính là một chuyện cười lớn. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Hạo đến, tân nhân mời rượu truyền thống tiết mục đều miễn, Ngưng Hương tiên tử vô ảnh vô tung, không thể nghi ngờ chứng minh Thanh Hồng tiên cô biết, một ngày làm cho Ngưng Hương tiên tử nhìn thấy Trần Hạo, liền tất nhiên là Nam Hải kiếm phái cùng Ngọc Hư quan phản bội lúc. Sau phần dạ tiệc, ngoại trừ danh môn đại phái nhân ở lại trong phòng tĩnh tu, bình thường thông thường người tu chân, thật sớm liền chạy tới trên bờ cát. Hơn 200 danh có đoán người mẫu nữ, hơn 10 nhánh nhạc đội, khắp nơi đều là miễn phí bia cùng nướng cạn nỉ vạn. Hiển nhiên nếu so với Nam Hải kiếm phái cái kia canh xuông quả nước cao nhã kiếm vũ hấp dẫn hơn người. Trần Hạo cũng mang theo Bạch Tiểu Bạch đi về phía bãi cát. Trên đường không ngừng có mỹ nữ hướng về phía Trần Hạo mỉm cười, nhưng bởi vì đi theo Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch vô cùng xinh đẹp, đến không có cái nào người mẫu nữ có cái kia tự tin, đi tới cùng Trần Hạo đến gần. Đến lúc đó vũ vệ cái này thân hình cao lớn to lớn, toàn thân tản ra sát khí tên, tương đối chịu này người mẫu nữ hoan nghênh. Bên người chẳng những hấp dẫn nhiều cái đỉnh tiểu muội tử, làm Trần Hạo đi ngang qua thời điểm, có vẻ thập phần vui vẻ vũ vệ cư nhiên tự tay hướng Trần Hạo muốn uống rượu. Trần Hạo ném một vò cho hắn, sau đó hắn cùng mặt khác hai cái một thân cơ bắp, đồng dạng đến từ chính hoa hạ ẩn long người, lập tức mang theo những người đẹp, nướng, uống rượu, khoác lác, cảm giác cùng người thường không có gì khác biệt. Mang theo Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo đi qua mảnh này bãi cát, đến bãi cát cuối một mảnh kia đá ngầm xử chi về sau. Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đón gió thổi trên biển ngừng lại. Sóng biển vỗ vào bờ, trong suốt nước biển ở đá ngầm khe hở bên trong, ngưng kết thành giọt nước nhỏ. Đem một cái bình nhỏ đưa cho Trần Hạo về sau, giọt nước nhỏ nói, lão bản, trong bình là như tỷ tiểu thư bữa cơm phía sau viết cho ngươi. Trần Hạo gật đầu, một bên chật mở xinh đẹp bình thủy tinh, vừa nói, tình huống thế nào? Tư không trích tinh ở, ta không có cơ hội mang đi Ngưng Hương tiên tử. Giọt nước nhỏ, làm cho Trần Hạo sững sờ, vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Nước biển biến thành giọt nước nhỏ nói ra, là Tư Không Trích Tinh, hắn ở Nam Hải kiếm phái phía sau núi, ta chẳng những không cách nào tới gần Ngưng Hương tiên tử, càng dường như đã bị hắn phát hiện. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, cái này lao ra hỏa, vì Tư Không Hạo Nguyệt, thật đúng là tận hết sức lực. Giọt nước nhỏ sau một hồi trầm mặc nói ra, lão bản, ta không có lòng tin có ở đây không kinh động Tư Không Trích Tinh dưới tình huống, mang đi Ngưng Hương tiên tử. Trần Hạo nở nụ cười, không sao. Sau đó Trần Hạo cúi đầu, mở ra trong bình thủy tinh mặt tờ giấy. Mặt trên dùng xinh đẹp bút tích viết, Thanh Hồng Nưu phản chế, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết. Trong tay hỏa quang lóe lên, trang giấy hóa thành một đoàn cho tàn tùy phong rồi biến mất. Lúc này, giọt nước nhỏ nói ra, lão bản, ta cùng với Tư Không Trích Tinh có kẻ thù chuyển kiếp, nếu như ta ra mặt, đại khái có thể cuốn lấy hắn một đoạn thời gian, lão bản có thể nhân cơ hội mang đi Ngưng Hương tiên tử. Trần Hạo cười cười, lắc đầu nói, bây giờ Nam Hải kiếm phái ngọa hổ tàng long, bằng vào ta thực lực, muốn mang Ngưng Hương tiên tử rời đi nơi này, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cho nên nhớ kỹ ta giao phó ngươi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi sáng tạo ra cơ hội thích hợp, mà mang đi Ngưng Hương tiên tử là của ngươi đệ nhất nhiệm vụ, chỉ cần mang đi nàng, Tư Không Trích Tinh mặt mũi của mất hết, còn như ngươi cùng hắn kẻ thù chuyển kiếp, về sau hiểu được là cơ hội. Hiểu, lão bản. Nước biển biến thành giọt nước nhỏ nói rằng. Trần Hạo nói, đi thôi, làm ngươi việc. Cái này giọt nước nhỏ ừ nhẹ một tiếng, sau đó vội la lên, lão bản các loại, Lôi Minh Thanh Vân cho ngươi chuyển tin tức. Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhưng sau đó nước biển biến thành giọt nước nhỏ, đã đem một cái chai nước suối đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo mới vừa đem cái chai nhận được trong tay, nước biển biến thành giọt nước nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, biến thành phát ở bên bờ bọt sóng. Hầu như cùng lúc đó, một cái trung niên nam nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo 10 thước bên ngoài trên đá ngầm. Hắn liếc nhìn không có bất kỳ dị thường ngoài khơi, nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Trần Hạo cười nói, cái kia thủy yêu chẳng những tu vi tăng nhiều, hơn nữa trở nên so với trước đây còn quỷ dị, Trần Hạo, ngươi làm như thế nào? Nhìn trung niên nam nhân mỉm cười, Trần Hạo Mạn điều Tư Lý mở ra chai nước suối, nói, Tư không trích tinh, ngươi không ở Ngọc Hư quan chủ, ngược lại chạy đến nơi này vô giúp vui, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn. Chương 724, quan chủ dạ tâm. Ngọc Hư quan chủ Tư không trích tinh nhìn mở ra chai nước suối Trần Hạo cười, nói, ta đã sớm biết, ngươi đối phó nữ hải tử rất có thủ đoạn, nhưng là không có thể nghĩ đến, ngươi vậy mà lại chơi bắt đầu phiêu lưu bình bộ này xiếc. Rất tốt, thoạt nhìn là tuyệt không theo sách, cũng cực kỳ cổ xưa đưa tin phương thức, ở hải đảo cái này hoàn cảnh đặc định, cùng cái kia thủy yêu tồn tại dưới, biến thành thuận tiện mau lẹ không chỗ nào không có mặt, lại có thể làm người ta không có dấu vết mà tìm kiếm phương thức câu thông. Tán thưởng mà nhìn Trần Hạo, Tư không trích tinh bình luận, chỉ cần từ một điểm này nhìn lên, ngươi đối với trong tay tư nguyên lợi dụng, hầu như đã đạt đến cực hạn, điểm này, vô luận là trăng sáng đứa bé kia, vẫn là xanh vân thanh sơn, hiển nhiên đều làm không được đến. Trần Hạo cười nói, nếu như đây coi như là ngươi đối với ta tán thành, như vậy chúng ta vì sao không phải ngồi xuống hảo hảo nói một chút, kết thúc vô vị này tranh chấp, ta cho ngươi bớt 20% đan dược như thế nào đây? Tư không trích tinh nở nụ cười, nhíu mày nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Bạch, thở dài nói, cái này thật đúng là một mê người kiến nghị, nhưng đối với ta tới nói không có cần phải. Trần Hạo mỉm cười kéo ra chai nước suối bên trong tờ giấy, mặt trên viết bốn cái oai oai nịu nịu chữ. Nửa đêm thuyền động. Trong tay hỏa quang lóe lên, tờ giấy hóa thành cho bụi. Đối với ngươi mà nói không cần thiết nhưng đối với Tư không Hạo Nguyệt mà nói thì chưa chắc. Thuận tay vứt bỏ chai nước suối, đứng ở trên đá ngầm Trần Hạo cười nói, tịch diệt kỳ khoảng cách đại thừa kỳ, tuy là chỉ có một bước ngắn, nhưng nếu là không có đầy đủ thời gian đi tích lũy, Tư không Hạo Nguyệt căn bản là thật không bắt đầu lưng. Tư không trích tinh nở nụ cười, ngươi ở đây ám chỉ ta, hắn ở bên trong cửa địa vị không ổn định sao? Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi, có thể hắn hậu đức tái vật, vạn chúng quy tâm cũng khó nói. Trần Hạo nhíu mày. Tư không trích tinh cười cười nói, ngươi đan dược không có thần kỳ như vậy, ở mang đến mạnh hiệu quả đồng thời, chắc cũng là sẽ có hậu hoạn tồn tại, bằng không ngươi vì sao không tự mình liền ăn mấy viên, đem tu vi để cao đến làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ trình độ. Hậu hoạn hoàn toàn chính xác có, rõ ràng nhất hậu hoạn cũng là bởi vì đi thiệp kính, đưa tới kinh nghiệm năng lực, cùng tu vi cũng không tương xứng, nói đơn giản đến, chính là hắn sẽ có được đại thừa kỳ lực lượng, nhưng chỉ có được tịch diệt kỳ kỹ xảo. Trần Hạo mỉm cười. Tư không trích tinh gật đầu, lợi hại, hảo thủ đoạn, cửu vĩ hồ bạch tiểu bạch, trời xanh phong hệ người thao túng, rõ là của nàng bản năng, kỹ xảo chưa bao giờ là vấn đề. Mà thủy yêu vốn là thủy, có thể hạn chế của nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là tu vi, cho nên ngươi đang ăn dược, đối với các nàng mà nói, không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng con trai của ta Tư không Hạo Nguyệt, thiên phú chỉ là bình thường, nếu như không có đầy đủ kỹ xảo, thiệp kính đối với hắn mà nói, là một cái chí mạng độc dược. Trần Hạo nở nụ cười. Kỹ xảo có thể từ từ tôi luyện, nhưng nếu như mất mạng, nên cái gì cũng bị mất. Tư không trích tinh thần tình lạnh xuống, ngươi ở đây uy hiếp ta. Ngươi có thể hiểu như vậy, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, ta nói là một sự thật. Trần Hạo mỉm cười nhìn Tư không trích tinh. Tư không trích tinh trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, Trần Hạo, không thể phủ nhận, ngươi là ta nhìn không thấu nhất thanh niên nhân. Hầu hết thời gian, ngươi xem đứng lên đều là đang làm một ít cực kỳ bốc đồng sự tình, nhưng cẩn thận suy nghĩ qua đi. Lại luôn có thể đủ để cho ta cảm nhận được một loại duyệt lần thế gian bách thái phía sau thành thủ. Trần Hạo cười, nghe, giống như là chúng ta có nói chuyện. Tư không trích tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi có thể đánh vỡ Côn Luân Tiên Hội đại trận, đồng thời đấu đan thắng Dương Sóc, đều làm ta vô cùng kinh ngạc. Nếu như thế gian này thật sự có thiên tài, như vậy thì nhất định là ngươi. Ta cũng không phải không có dung người chi số lượng, cho nên, nếu như ngươi thực sự muốn kết thúc vô vị này tranh đấu, cũng không còn vấn đề gì. Nhưng chỉ cần có đầy đủ thành ý. Trần Hạo nở nụ cười, làm thành ý hai chữ này từ trong miệng của ngươi nói ra, vậy ý nghĩa, ngươi đã chuẩn bị xong muốn đòi hỏi quá đáng. Tư không trích tinh cất bước, đi tới Trần Hạo bên người trên đá ngầm, cười nói, cùng ngươi biết nói, cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy rất ung dung. Trần Hạo cười nói, chỉ hy vọng ngươi làm đủ bài học, không muốn va chạm vào ta điểm mấu chốt. Tư không trích tinh mặt hướng đại hải, đón gió thổi trên biển cười nói, lòng người giống như là một cái dây thun. Khi hắn đói khổ lạnh leo thời điểm, giấc mộng của hắn, ngay cả có một chén canh nóng, có thể một miếng thịt, mà khi hắn sau khi ăn no, hắn tương ngộ muốn một nữ nhân, sau đó là một bộ căn phòng lớn. Càng nhiều hơn mỹ thực, càng nhiều hơn nữ nhân, lớn hơn phòng ở. Tư không trích tinh cười nói, mà điểm mấu chốt, tất cả mọi người chỉ có một, đó chính là sống, thể diện sống. Trần Hạo nhíu mày cười nói, nghe dường như có như vậy điểm đạo lý. Tư không trích tinh nghiêng đầu, nhãn thần hơi có đắc ý nhìn Trần Hạo, nói. Đây là kinh nghiệm. Ta biết ngươi muốn cái gì, cũng biết ngươi có cái gì, chỉ cần ngươi đủ thông minh, ta nghĩ chúng ta là có thể đạt thành nhất trí. Trần Hạo nở nụ cười, nói thật, Ngọc Hư Quan ngoại trừ so với ta cánh tay to điểm, khí lực lớn điểm bên ngoài, ta thật không nhìn ra Ngọc Hư Quan có thể cho ta cái gì. Thiên Thu Bá Nghiệp. Tư Không Trích tinh nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ đan dược và tài phú, kết hợp với Ngọc Hư Quan thực lực, thống nhất tu chân giới bất quá là một vấn đề thời gian. Trần Hạo cười to nói, tính toán không sai, không nghĩ tới Tam Thánh Địa một trong Ngọc Hư Quan chủ, lại là một dã tâm gia. Tư Không Trích tinh nói, Tam Thánh Địa nhiều lắm, Tuyệt Tình Cốc, đều là chút nữ lưu hạng người, Bàn Nhược Tự bất quá là chút tà môn ma đạo. Thấy Trần Hạo đối mặt nụ cười không nói lời nào, hắn cười nói, xem ra, là thời điểm cho ngươi một vài chỗ tốt. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Ta có thể đem Long Lanh gả cho ngươi. Tư Không Trích tinh cười nói. Trần Hạo gật đầu một cái nói, dung mạo của nàng là rất xinh đẹp, bất quá ta nhớ kỹ Lôi Minh Thanh Vân tựa hồ đối với nàng rất có tình nghĩa, mà Tư Không Minh Mị dường như cũng không ghét hắn. Thanh Vân đứa bé kia cũng không tệ lắm, phương diện này ta sẽ bồi thường hắn, ngũ đại kiếm phái nữ đệ tử hắn tùy ý chọn, chỉ cần hắn có thể để ý, chính là của hắn. Tư Không Trích tinh nói. Trần Hạo nở nụ cười, những lời này nghe thật đúng là cực kỳ thật đáng buồn đây, cái này Thanh Vân đã không làm được thiên hạ hành tẩu, cũng nên hay sao dễ cưng, lẽ nào ngươi sẽ không quan tâm hắn sẽ cùng ngươi trở mặt. Tư Không Trích tinh cười nói, ta có thể thành tựu hắn, cũng có thể hủy diệt hắn. Trần Hạo gật đầu, ta hiểu, thế nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, mục đích chuyến này của ta. Tư Không Trích tinh uốn người, nhìn Trần Hạo nói, trăng sáng đứa bé kia cũng không thích Ngưng Hương tiên tử, cho nên ngươi muốn nàng hoàn toàn thì không phải là vấn đề. Chờ bọn hắn cưới vợ Ngưng Hương tiên tử đến rồi Ngọc Hư Quan về sau, tùy tiện tìm lý do, ngươi có thể đưa nàng mang đi, chỉ cần nàng không phải xuất đầu lộ diện, nàng sẽ là của ngươi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, cái này nghe cực kỳ tà ác. Tư Không Trích tinh nói, không có ảnh hưởng đến người khác, không có đối với người khác tạo thành quấy nhiễu, có gì có thể tà ác. Trần Hạo cười có chút lạnh, nói, chỉ những thứ này. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Tư Không Trích tinh nhìn Trần Hạo, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cưới hỏi đàng hoàng nữ nhi của ta, còn như ngươi những còn lại đó nữ nhân, có thể tồn tại, nhưng không thể nhúng tay Trần gia sự vận, thuốc xí nghiệp y lìa viện còn có Bắc Hải tất cả, ngươi đều muốn giao cho Long Lanh. Ngươi cảm thấy điều kiện như vậy ta sẽ bằng lòng. Trần Hạo nhíu mày. Tư Không Trích tinh nở nụ cười, vì sao không đáp ứng? Ngươi thích là nữ nhân, là tiền, mà Ngọc Hư Quan cần chỉ là danh. Đến lúc đó, ngươi và Trăng Sáng hai người liên thủ, nhất nam nhất bắc, ngươi sở hữu vô cùng tài lực. Trăng sáng thì sở hữu thế gian võ lực mạnh mẽ nhất, đến lúc đó, thế giới chính là của các ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ta cực kỳ xác định, nếu như sự tình thực sự giống như ngươi miêu tả như vậy phát triển, người thứ nhất người chết chính là ta. Tư Không Trích tinh nụ cười đông lại, nói, làm sao sẽ, ngươi túc trí đam mưu, Trăng sáng quen thuộc rất nhiều bí pháp, hai người ngươi hỗ trợ lẫn nhau, xưng bá thiên hạ thiếu một thứ cũng không được. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ngươi chính là không biết cách làm người của ta, ta thích nữ nhân. Thích tiền, duy chỉ có không thích cái gì xương bá thế giới. Tư Không Trích tinh cao mày, ngươi có thể chỉ làm ngươi thích việc làm, kiếm tiền, luyện đan, tìm rất nhiều nữ bằng hữu, còn dư lại liền giao cho Trăng Sáng được rồi. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn bị bầu trời gần tròn minh nguyệt chiếu sáng ngoài khơi nói, ngươi nghĩ rằng ta thật chỉ là một cái đầy đầu dao phối ngựa giống. Tư Không Trích tinh cao mày, Ngọc Hư Quan có thể bảo đảm ngươi không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Trần Hạo cười to nói, thật là khiến động lòng người điều kiện, thế nhưng biết nếu như ta thật cưới Tư Không Minh Mị, ngươi quay đầu sẽ giết chết Lục Lăng Huyên, bởi vì chỉ cần có Lục Lăng Huyên ở sẽ không có người có thể giao động nàng ở Thiên Hạo tập đoàn địa vị. Nhìn chằm chằm Tư Không Trích tinh, Trần Hạo tiếp tục nói, kế tiếp là người nào? Lê Thủy Giao, chỉ cần nàng không buông tay, ai cũng không khống chế được Thiên Hạo y địa viện, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi sẽ nhìn Tư Không Minh Mị chĩa vào hư danh cái gì đều trưởng khống không được. Ngươi cho là ta biết ngu đến mức vì một nữ nhân liền đem cái cổ đưa đến dưới đao của ngươi. Nhìn ánh mắt lạnh lùng Trần Hạo, Tư Không Trích tinh nhữ mày nói, ngươi đã thân hãm hiểm cảnh, liền vì Ngưng Hương tiên tử. Ngũ đại kiếm phái, vương gia, bọn họ phái tới các đều là cao thủ, rõ ràng muốn mạng của ngươi, bây giờ có thể cứu ngươi người chỉ có ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi lại đang tự cho là đúng. Ta nếu dám đến tới nơi này, thì có căn bản không đem sinh tử việc để ở trong lòng, ta cùng ngươi đàm luận. Chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng, Ngưng Hương tiên tử là nữ nhân của ta, ngươi nhi tử cùng ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Cho nên sớm làm thu tay lại, sau này cũng tốt gặp lại. Nhìn Trần Hạo, Tư Không Trích tinh cười lạnh nói, thật đúng là kiêu căng khó thuần đây. Trần Hạo, hiện nay, Bàn Nhược tự sửa khổ thiền, Tuyệt Tình Cốc chỉ là nữ lưu, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia hiện tại lấy Ngọc Hư Quan như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc dù không có ngươi tương trợ, Ngọc Hư Quan thống nhất tu chân giới, cũng bất quá chỉ là một vấn đề thời gian. Ngươi đã không biết điều, vậy hãy để cho ngươi trở thành trăng sáng, trở thành đá đặt chân được rồi, hắn hiện tại đang cần một ít động lực để tiến tới, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, có thể cho hắn điểm áp lực. Trần Hạo nhìn chằm chằm Tư Không Trích Tinh hai mắt, nói, Tư Không Trích Tinh, đừng trách ta không có nói cảnh tình ngươi, ta Trần Hạo cũng không phải là trong tay ngươi để tuyến con rối, muốn tử địch, muốn áp lực, ta thành toàn ngươi. Chương 725, Vương Chấn dọa đái ra. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch về đến phòng thời điểm, mới vừa ban đêm hơn 9 giờ, trên bãi cắt cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, Nam Hải kiếm phái các nữ đệ tử vẫn còn bận rộn, nhưng Trần Hạo cả người lại tĩnh hạ tâm tới. Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh ở Nam Hải kiếm phái, là Trần Hạo trong dự đoán xấu nhất tình huống. Nhưng hết lần này tới lần khác tựa như Mụ Phi Định Luật nói như vậy, một ngày sự tình có biến hư khả năng, dù cho lại nhỏ bé, cũng cuối cùng sẽ phát sinh. Tư Không Trích Tinh cường đại, không thể nghi ngờ vượt qua quá khứ bất kỳ đối thủ. Trần Hạo có lý do tin tưởng, hắn là đứng ở ứng kiếp kỳ tột cùng người, Trần Hạo thậm chí hoài nghi hắn chậm chạp không có mở ra cánh cửa kia, bước vào mới tinh thế giới, chỉ là bởi vì, hắn hiểu, đó là một cánh bị ngăn chặn môn. Nhưng cùng lúc đó, Tư Không Trích Tinh xuất hiện, cũng truyền lại cho Trần Hạo một tin tức, đó chính là Tư Không Trích Tinh, không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy tự tin. Ngọc Hư Quan sáng hay tối, Lôi Minh Thanh Vân cùng Ám Dạ Thanh Phong, hai người đều là tiến nhập đại thừa kỳ người tu chân, hơn nữa đã tiến nhập tịch diệt kỳ Tư Không Hạ Nguyệt, lực lượng như vậy không dám nói hoành hành thiên hạ, nhưng chỉ cần không gặp được hắc thương như vậy cường giả siêu cấp, đến rồi đâu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng Tư Không Trích Tinh vẫn phải tới, hắn ở coi chừng Ngưng Hương Tiên Tử, hoàn toàn không để cho Trần Hạo bất luận cái gì vô thanh vô tức mang đi Ngưng Hương Tiên Tử cơ hội. Hắn làm như thế nguyên nhân duy nhất, không phải là đã ý thức được loại khả năng này, hắn biết Trần Hạo có lẽ có biện pháp ở những người khác trước mắt bao người, đem Ngưng Hương Tiên Tử mang đi. Cho nên đây hoàn toàn thì không phải là một hồi đồng đẳng đọ sức. Nhưng bằng vào điểm này, đã nghĩ lệnh Trần Hạo chớ mắt nhìn Tư Không Hạo Nguyệt mang đi Ngưng Hương Tiên Tử, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Đến rồi nửa đêm vô cùng. Tất cả quả nhiên giống như Lôi Minh Thanh Vân truyền đi tin tức như vậy, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch lúc tới ngồi chiếc kia khổng lồ du thuyền, vô thanh vô tức nhanh chóng cách rời cảng. Người mẫu nữ, nhà công, ký giả. Nếu như phỏng trừng không tệ, bọn họ không một quên hẳn là đều ở đây trên thuyền. Dù sao đối với người thường mà nói, muốn làm điểm này có thể rất khó, nhưng đối với người tu chân mà nói, đưa bọn họ mê đi, sau đó mang đi quả thực dễ dàng. Mà không có những người bình thường này tồn tại sau đó, người tu chân hành vi, hiển nhiên biết không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia liên thủ đối với Trần Hạo tiến hành vây công, cũng không phải chuyện không thể nào. Chủ nhân, phải báo cho giọt nước nhỏ ngăn cản bọn họ sao? Bạch Tiểu Bạch hỏi. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dần dần biến mất trong bóng đêm du thuyền, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, để cho bọn họ đi, có lẽ có người cho rằng, những người bình thường này là ta bảo toàn tánh mạng dựa. Nhưng bọn hắn bất quá là gõ mở Nam Hải kiếm phái cửa chìa khóa, nếu việc này đã không phát hiện, vậy cần gì phải ẩn nhẫn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngày mới tảng sáng thời điểm, trên đảo liền náo nhiệt. Mà bận rộn nhất dĩ nhiên là muốn thuộc cậu bé kiếm phái này nữ đệ tử, các nàng chẳng những phải chuẩn bị các loại làm hoa quả tươi phẩm, rượu thuốc lá kẹo trà, còn muốn chuẩn bị điểm tâm. Tự nhiên từ phía trên sắc mới vừa sáng thời điểm, liền bận rộn chân đánh cái hót. Trần Hạo không có ngủ rất thẳng. Thật sớm liền mang theo Bạch Tiểu Bạch ra khỏi gian phòng, đến rồi Nam Hải kiếm phái phòng tiếp khách thời điểm, chẳng những Trương gia cùng người của Lý gia đã tại, Hoa Hạ ẩn Long Vũ vệ cũng đang chán đến chết ngồi ở chính mình vị trí, bãi lộng điện thoại di động. Trần Hạo ngồi ở bên cạnh hắn không xa trên ghế salon. Một bên bãi lộng điện thoại di động, Vũ vệ quay đầu nhìn Trần Hạo một cái nói, rượu không sai, chỉ là đáng tiếc ta còn chưa kịp phạm sai lầm, này mỹ nhân cũng đã bị đưa đi. Thích, sau khi trở về ta có thể giúp ngươi tìm được bọn họ. Trần Hạo lạnh nhạt miết lên chân bắt chéo. Vũ vệ cười nói, ngươi chính là suy tính một chút mình có thể hay không trở về vấn đề đi. Trần Hạo nở nụ cười, ta chẳng những biết trở về, còn có thể mang đi Ngưng Hương Tiên Tử, có muốn hay không đánh đố. Vũ vệ nhíu mày, trầm tư một lát sau, túi đầu bãi lộng điện thoại di động, nói ra, khả năng không lớn, nếu như ngươi có thể đủ làm được nói, ta ngược lại thật ra có lý do tin tưởng ngươi nói những lời này đều là thật. Dù sao nữ vương không có khả năng để ý người thường. Trần Hạo nở nụ cười. Nam Hải kiếm phái chuẩn bị bữa sáng, tương đối thanh đạm, nhưng thái phẩm coi như không tệ, Trương gia Lý gia hơn nữa Vũ vệ cùng hai vị khác Hoa Hạ ẩn long người, cùng Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch cùng một chỗ, vừa vặn ngồi đầy một bàn. Nhưng bữa sáng mới vừa bắt đầu, chuyện phiền toái đã tới rồi. Phía trước căn bản ngay cả một cái bóng cũng không có Tư Không Hạo Nguyệt Lôi Minh Thanh Vân, Thanh Phong, Vương Chấn, cùng với còn lại ngũ đại kiếm phái người, phảng phất như là bóp đúng Trần Hạo bữa ăn sáng thời gian mới xuất hiện tựa như. Chẳng những đi thẳng tới Trần Hạo bên cạnh bàn của bọn họ, Vương Chấn càng là âm dương quái khí hừ lạnh nói, "Ừ, cơm này thật đúng là có thể nuốt trôi đi, cô gái này hữu đều lập gia đình, tân lang còn chưa phải là ngươi, ở nơi này chùa cơm có ý tứ sao?" Vương Chấn lời nói này thanh âm không nhỏ, toàn bộ trong phòng ăn hết thể người tu chân ánh mắt ngay lập tức sẽ tập trung qua đây. Bạch Tiểu Bạch mặt không thay đổi tiếp tục uống cháo, Vũ Vệ nhìn như trước mỉm cười Trần Hạo, Lý Bang Nguyên thì hừ lạnh nói, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, chỉ có không có giáo dục cẩu vật mới có thể khắp nơi sủa bậy. Vương Chấn sững sờ, lập tức nảy sinh ác độc nói, lao bất tử. Thình thịch. Một bông hoa gạo sống ở Vương Chấn trước người đột nhiên đường ngang tới trên vỏ kiếm nổ lên. Nhìn tan vỡ củ lạc, dường như thương xa một dạng khảm nạm ở đem vỏ kiếm kia bên trên, Vương Chấn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này tiến lên một bước Vương gia cương giả, hơi ôm quyền nói, tiểu bối sự tình, Lý đạo hưu hà tất đúng tay. Lý Ba Nguyên nở nụ cười, nếu là tiểu bối sự tình, các ngươi cần gì phải khí thế như vậy ồn ào. Trương gia cường giả sau một hồi trầm mặc, cười ha ha một tiếng nói, Lý đạo hưu nói không sai, tiểu bối sự tình, tiểu bối giải quyết, các vị mời ngồi vào vị trí. Thuyết phục, hắn bốn người đi tới chung quanh bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó, ngũ đại kiếm phái cường giả cũng phải lập tức tản ra dồn dập ngồi xuống một bên, nhưng vô tình hay cố ý đem Trần Hạo đám người vây ở trung ương. Lúc này, đã ý thức được chỉ cần mình không quá phận, Trương gia Lý gia cường giả cũng sẽ không nhúng tay Vương Chấn, ở Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt ám chỉ dưới. Phách lối cười như điên nói, Trần Hạo, ta xem ngươi rất khó chịu, nhất là đi trước Côn Luân Tiên Hội thời điểm, ngươi ở đây sân bay thiết kế ta. Cho nên đừng làm người nhu nhược, đứng lên, chúng ta luận bàn một chút, ngươi là hợp đạo kỳ, ta cũng là hợp đạo kỳ, người thua dập đầu nhận sai, cái này không tính là ta khi dễ ngươi. Người chung quanh ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, bởi vì Vương gia cùng Trần Hạo mâu thuẫn từ xưa đến nay, mà Trần Hạo càng không phải là người dễ chê ơ, mặc dù không đề cập tới y lý thuật cũng đang dược. Đó cũng là tiếng tăm lừng lây hỏa ma thần. Nhưng ở tràng nhân đại nhiều đều là nghe nói, thực sự được gặp Trần Hạo người xuất thủ không có mấy người. Hiện tại Vương Chấn khởi sướng khiêu chiến, không bằng thắng thua thắng bại như thế nào, đối với bọn hắn mà nói, đều là chút hiểu biết Trần Hạo tốt cơ hội. Có thể không đánh sao? Bưng thịa Trần Hạo lạnh nhạt cười nói. Vương Chấn lập tức dương cổ lên, vô hạn như bức giang rộng ra chân, lấy tay chỉ một cái dưới đúng quần, nói, không muốn đánh. Có thể a, bỏ qua là được. Trần Hạo nở nụ cười, đem thìa ở trên cháo uống cạn, sau đó dựa vào ghế cười nói, có khí phách. Mọi người sững sờ, nhưng vào lúc này, Trần Hạo cổ tay nhoáng lên, một viên bồi nguyên đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Mỉm cười nhìn Vương Chấn, Trần Hạo đem bồi nguyên đan đặt ở bên cạnh bàn, cất cao giọng nói, buổi sáng lười biếng, không muốn động thủ, người nào thay ta bồi Vương Chấn đánh một trận, chỉ cần đánh xong, bất luận thắng thua, viên này bồi nguyên đan, cũng làm trả thù lao. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng ăn người tu chân nổ một cái liền rối loạn. Ta tới. Mau tránh ra, đan hoàng tiền bối sự tình chính là ta sự tình. Đi sang một bên, lão phu trước người còn dung ngươi không được kiêu ngạo. Nhưng ngay khi này phổ thông người tu chân nhãn thần sáng như tuyết đứng dậy thời điểm, háng giọng Trần Hạo cất cao thanh âm lần nữa nói ra, bổ sung một câu a, nếu như người nào thất thủ, đem hắn đánh chết, ta thêm tặng hai khỏa bồi nguyên đan, một viên binh lương hoàn, bảo mệnh ba cái bộ một bộ, ân. Tùy thời có thể làm tròn lời hứa. Nói thế vĩnh cửu hữu hiệu. Ầm. Ầm. Ầm. Mấy chục đạo tu vi cường đại trong nháy mắt chính ở trong phòng ăn phóng lên cao, Vương gia cao thủ lập tức thốt nhiên biến sắc. Dù sao, bọn họ toàn bộ chung vào một chỗ cũng bất quá chừng 20 cá nhân mà thôi, hơn nữa đến từ 6 cái bất đồng môn phái, tuy là kết thành liên minh phải đối phó Trần Hạo. Nhưng bây giờ, chỉ cần giết tử Vương Chấn, là có thể thu được 3 viên bồi nguyên đan, 1 viên binh lương hoàn, 1 bộ bảo mệnh 3 cái bộ. Những thứ này ở Trần Hạo thoạt nhìn cực kỳ đồ thông thường, ở tu chân giới danh khí đâu chỉ là đại. Chỉ là 3 viên bồi nguyên đan, cũng đã có thể một cái khác tiểu môn phái sản sinh bay vọt về chất, coi như tự mình dùng không hơn, bồi nguyên đan cùng binh lương hoàn giá trị cũng đã hơn một ức. Hơn nữa Trần Hạo hiện nay còn không có bán ra ngoài báo danh 3 cái bộ, tùy tùy tiện tiện bán đi, đó cũng là hưởng chi vô tận một đời phú quý. Người tu chân nào biết không động tâm? Phải biết, đừng nói là thông thường tiểu môn phái. Coi như là đối với ngũ đại kiếm phái đệ tử nòng cốt mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn, chỉ dựa vào vì tông môn công tác, kiếm lấy thường cho, không có một 100-200 năm, căn bản không cần nghĩ. Mà bây giờ, chỉ cần giết chết chỉ cần hợp đạo kỳ Vương Chấn là có thể bắt được đây hết thảy, đừng nói là này thông thường người tu chân, nếu như không phải người bên cạnh nhiều lắm, chỉ sợ liên minh bên trong người, cũng đã rút kiếm giết chết Vương Trấn. Dù sao so sánh với các hoài quỷ thai minh hiếu, chân kim bạch ngân chỉ có chân thật nhất. Hơn nữa Trần Hạo là ai? Côn Luân Tiên Hội một lần hành động xuất ra gần 1000 khỏa bồi nguyên đan đan hoàng, chỉ cần Vương Trấn vừa chết, Trần Hạo tất nhiên lập tức thực hiện. Cho nên không những này chút thông thường người tu trần, hùng hổ bộc lộ bộ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Vương Trấn, phát ra so tài mời, liền ngũ đại kiếm phái cao thủ, đã cùng Vương Trấn nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh bàn vũ vệ thổi phù một tiếng nở nụ cười, Trần Hạo, muốn ta nói ngươi chính là không phóng khoáng, thưởng cho ra vẫn là thiếu, ngươi thêm nửa điểm, căn bản cũng không cần người khác xuất thủ, người của Vương gia chính mình liền đem Vương Trấn chặt lĩnh thưởng. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, vậy lại thêm một viên, có thể vĩnh bảo thanh xuân chú nhan đan. Trong nháy mắt trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chỉ có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Vô luận nam nữ, một ngày bước vào tu chân, liền ý nghĩa sở hữu siêu việt thường nhân thọ mệnh, nhưng không có người có thể chống đỡ được 5 tháng già nua. Cho nên điều này có thể lệnh người tu chân vĩnh viễn trẻ tuổi chú nhan đan, vô luận là tự cho là đúng, vẫn là lấy lòng bạn gái, đối với người tu chân mà nói, đều là bọn họ tha thiết ước mơ. Huống chi chân chính lưu ý dung mạo, không hề chỉ có nữ tu chân giả. Coi như lấy ra bán, cũng tất nhiên là cái giá trên trời. Chương 726, không chịu nổi một kích các phái liên minh. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều có các dự định. Vũ vệ kinh ngạc nhìn Trần Hạo một lúc lâu, đồng nhiên mở miệng nói, ta động tâm. Trần Hạo nở nụ cười, mà đứng ở bên cạnh bàn không xa Vương Trấn, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lúc này sắc mặt trắng bệnh đến rồi cực hạn, hắn chẳng những có thể nghe được tham lam tiếng hít thở, càng có khả năng cảm nhận được nhìn chằm chằm hắn này tiếp cận bùng nổ cường đại chân nguyên. Chết chắc rồi. Nhìn cười khanh khách Trần Hạo, mặt không còn chút máu Vương Trấn đã biết rõ, chỉ cần Trần Hạo bất tử, chỉ cần cái này treo giải thưởng vẫn ở chỗ cũ, thiên hạ này đã không có hắn Vương Trấn chỗ dung thân. Coi như hắn chạy về Vương gia, cuối cùng cũng như trước khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì hắn đã từng lấy vì, Vương Động sau khi chết Vương gia dịu hắn thượng vị, là bởi vì hắn tài hoa không thể thay thế, cho nên hắn kiêu ngạo, bá đạo. Tại gia tộc nội bộ cũng gây thù hằn vô số, nhưng Côn Luân Tiên Hội sau đó, hắn cũng đã bị Vương gia từ gia tộc sự vật xử lý người vị trí đá xuống tới. Nếu như không có Trần Hạo treo giải thưởng, hắn Vương Trấn kế tiếp quật khởi lộ tuyến có thể sẽ cực kỳ gian nan, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, dù sao hắn tìm được rồi mới chỗ dựa vững chắc, đó chính là Tư Không Hạo Nguyệt. Nhưng 3 viên bồi nguyên đan, thêm binh lương hoàn, thêm bảo mệnh 3 cái bộ, hơn nữa 1 viên đủ để khiến người điên điên cuồng chú nhan đan, không nói ngoại nhân. Liền trong gia tộc này cùng hắn có đụng chạm người, lúc nào cũng có thể âm thầm hạ thủ, sau đó đi tìm Trần Hạo lĩnh thưởng. Thiên hạ tuy lớn, nhưng ở trong chớp nhóm này, Vương Trấn đã nhìn không thấy một tia hy vọng còn sống. Bởi vì Tư Không Hạo Nguyệt không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn, ở đây đủ quyền lợi điều khiển dưới, có thể hắn cũng sẽ biến thành một đầu sói đói. Thu hồi ngươi lời mới vừa nói. Vương Trấn mặt không còn chút máu giống to hơn. Trần Hạo cười, bưng lên chén cháo cười nói. Ta Trần Hạo từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra, chính là tắt nước ra ngoài. Ta giết ngươi. Vương Trấn gào một tiếng nói, sau đó chân nguyên bạo phát, lóe ra ngân mang phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân long, sắc ý không ai bằng, dắt vạn phu bất đáng lực, nhanh như tia chớp đâm về phía Trần Hạo yết hầu. Đối mặt Vương Trấn cái này liều mình một kích, mặt mỉm cười Trần Hạo thản nhiên hút cháo. Mà hầu như một sát na, ngồi ở Trần Hạo bên người không xa vũ vệ xuất thủ. Nhưng ngay khi trong tay hắn thanh mang chợt lóe đồng thời, vẫn nhắm mắt lại im lặng không lên tiếng Tín Trinh mạnh mẽ giơ tay lên, trong tay một đôi đũa nhanh lại tựa như nhanh như tia chớp bắn về phía Vương Trấn cái hốt, xem lực đạo cùng góc độ, không thể nghi ngờ sẽ phát sau mà đến trước. Trần Hạo mỉm cười. Nhưng vào lúc này, thần thức cảm giác bỗng nhiên loạn một cái. Phốc. Máu me tung tóe chung, chẳng những Vương Trấn kiếm quang tiêu thất, đầu của hắn nhất tịnh không thấy, chỉ còn một cái vẫn duy trì đứng thẳng tư thế thân thể. Đang sùng sục về phía trào ra ngoài lấy tiên huyết. Hàng Sơn Tam Kiệt. Vũ vệ cao mày hừ lạnh. Lập tức Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn 3 người. 3 người này, vóc người đều rất một dạng, cũng không khôi ngô cao lớn, cũng không tính được gầy yếu, là cái loại này xâm nhập vào đoàn người, không chút nào bắt mắt nhân vật. Nhưng thực lực lại hiển nhiên không giống bọn họ bề ngoài như vậy bình thường. 3 người này, một người trong đó chặn vũ vệ, tên còn lại chặn Tín Trinh chiếc đũa, mà ở giữa người kia thì sạch sẽ gọn gàng tháo xuống Vương Trấn đầu lâu, cùng hắn đâm về phía Trần Hạo phi kiếm. Côn Lôn kiếm phái một ông già vô án, cả giận nói, Hàng Sơn Tam Kiệt, các ngươi mấy cái này thấy lợi vòng nghĩa tiểu nhân, dĩ nhiên ám toán Vương Trấn. Tay cầm Vương Trấn đầu lâu người nọ lạnh lùng nói, hắn ngược lại muốn chết, vậy không bằng chết ở trong tay của ta. Lạnh lùng nhìn một vòng trong phòng ăn cắn răng nghiến lợi đoàn người, tay cầm Vương Trấn đầu lâu người nói ra, Tín Trinh xuất thủ lúc đó chẳng phải nguyên do bởi vì cái này đạo lý. Các ngươi bên trong, có ai dám nói, chính mình không muốn đâm Vương Chấn một đao. Cho nên, đừng có dùng căm thù ánh mắt nhìn ta. Đem ánh mắt lạc hướng Vương gia hai gã cường giả, dẫn theo Vương Chấn đầu lâu người cười nói, đừng ép ta đem các ngươi cũng ở lại chỗ này. Vương gia hai gã cường giả, chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm ly khai vỏ kiếm lúc, phát ra kim qua tiếng, khiến cho người không phải hàn mà tốt. Tất cả dừng tay. Vẫn trầm mặc Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nói, có cái gì ân oán, rời khỏi nơi này sau đó tại giải quyết, nếu như mọi người loạn đấu, đem nơi đây làm thành hỏng bét, chỉ sẽ làm Trần Hạo vui vẻ. Mọi người trầm mặc, nhưng kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cũng không có giảm bớt. Đúng lúc này, Trần Hạo nở nụ cười, chết cái Vương Chấn mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ngũ đại kiếm phái đồng khí liên tri, Vương gia hai vị tiếp tục khiêu khích xuống phía dưới, chỉ sợ kết cục kham ưu, coi như là muốn trả thù. Cũng có người cho Vương gia báo tin không phải. Vương gia hai người lạnh lùng nhìn Trần Hạo, trong lòng dường như có chút ý tưởng. Mà lúc này, Trần Hạo không để ý bọn họ, duỗi cái hưởng chỉ, nói, Tiểu Bạch, làm tròn lời hứa. Bạch Tiểu Bạch lập tức đứng dậy, bọc ba viên bồi nguyên đan, một viên binh lương hoàn, một viên chú nhan đan, cùng một bộ bảo mệnh ba cái bộ đưa cho dẫn theo Vương Chấn đầu người chính là cái kia người. Người này lạnh lùng nói, bồi nguyên đan một người một viên, những vật phẩm khác như có nhu cầu sử dụng. Chú nhan đan sư môn định đoạt. Hai người khác, lập tức mỗi người cầm một cái bồi nguyên đan, sau đó người nọ đem Vương Chấn đầu lâu bỏ lại, đem những đan dược khác thu vào. Mà lúc này Trần Hạo càng mỉm cười nói, tốt, Hàng Sơn Tam Kiệt, ta nhớ kỹ các ngươi quả đoán cùng cường lực thủ đoạn, tranh thủ đến rồi ta hảo cảm. Cho nên sau khi trở về, các ngươi có thể cùng Tông Môn nói, ta có lẽ sẽ hướng Hàng Sơn kiếm phái bán ra đạn dược, nhưng cụ thể công việc, nói lý ra đàm luận. Hàng Sơn Tam Kiệt mắt ngay lập tức sẽ sáng. Động thủ giết chết Vương Chấn người nọ, càng là ôm quyền hành lễ nói, nói thế tất nhiên mang tới, cảm tạ Đan Hoàng Thượng Sư. Ngũ đại kiếm phái những nhà khác, nhìn về phía Hàng Sơn Tam Kiệt ánh mắt, ngay lập tức sẽ trở nên bất thiện đứng lên. Phải biết, chính là bởi vì Trần Hạo không chịu hướng ngũ đại kiếm phái bán ra đan dược, cho nên ngũ đại kiếm phái nhân tài quyết định bí quá hóa liều. Dù sao Đan Vương Dương Sóc một năm có thể cung cấp bồi nguyên đan chỉ có hơn 10 khỏa, nếu như không giải quyết được Trần Hạo, dựa vào người đông thế mạnh chỗ đứng ngũ đại kiếm phái nhất định sẽ bị dao động. Nhưng bây giờ, Hàng Sơn kiếm phái bởi vì đánh chết Vương Chấn, chiếm được Trần Hạo tán thành, một ngày hắn hướng Hàng Sơn kiếm phái đại lượng bán ra đan dược, nhất định sẽ đánh vỡ ngũ đại kiếm phái cân bằng, chi sợ không ra trăm năm, Hàng Sơn kiếm phái tất nhiên trở thành ngũ đại kiếm phái đứng đầu. Cho nên mặc dù là đồng khí liên chi ngũ đại kiếm phái người, cũng trong nháy mắt bắt đầu căm thù Hàng Sơn Tam Kiệt đứng lên. Phải biết, nguyên bản bọn họ chỉ là bài xích Vương gia mà thôi. Có thể mặc dù bọn họ căm thù, nhưng Hàng Sơn Tam Kiệt ánh mắt lại ngạo nghễ đắc ý, bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, nếu như có Đan Hoàng Trần Hạo chống đỡ, bọn họ Hàng Sơn kiếm phái tất nhiên nhất chi độc tú. Mà vừa nghe Trần Hạo lời này, trong phòng ăn tu chân giả khác lập tức quanh một tiếng liền loạn cả lên. Ta đều nói, chúng ta trực tiếp độc thủ, ngươi cần phải nói lại các loại, được rồi, Hàng Sơn Tam Kiệt đắc thủ. Nhiều như vậy đan dược, cùng chúng ta quan hệ thế nào cũng không có. Cái này Vương Chấn cũng là lấy trứng chọi đá, chết đáng đời. Chính mình cũng không biết chính mình ăn mấy chén cơm, còn muốn Đan Hoàng Trần Hạo từ hắn dưới đáy quần mặt chui qua, nhìn thấy không? Nhân ra Đan Hoàng cũng không cần động thủ, người khác liền cướp giết hắn. Ai, trách chỉ trách thực lực ta không đông đảo, bằng không bắt buộc mạo hiểm giết chết Vương Chấn, tông môn quật khởi có hy vọng. Vũ Vệ, Tín Trinh, Hàng Sơn Tam Kiệt, bọn họ đồng thời xuất thủ, chúng ta cho dù có tâm đoạn giết, cũng không giành được a. Vậy thì chờ lần sau, các loại, chờ, người nào có ở đây không mọc ra mắt thời điểm. Chúng ta liền quyết định thật nhanh. Ai? Cũng chỉ có thể như thế. Người tu chân nghị luận ầm ĩ, lúc này Trần Hạo liếc mắt liền thấy được sắc mặt tái nhợt Thanh Hồng Tiên Cô, vẻ mặt tức giận chạy tới, nhìn thoáng qua Vương Chấn thi thể về sau, nàng hận hận nhìn chằm chằm Trần Hạo nói, "Trần Hạo, hảo thủ đoạn, ta xem như là nhận thức ngươi." Trần Hạo cười cười nói, "Ồ, chỉ sợ Tiên Cô nhận thức phải trả không đủ triệt để." "Trần Hạo, ngươi như vậy gan to bằng trời, xông ra lớn như vậy tai họa, ta muốn nhìn ngươi Trần Hạo kết cuộc như thế nào." Thanh Hồng Tiên Cô cả giận nói. Trần Hạo cười to, "Vương gia hận không thể đem ta Trần mẫu người toái thi vạn đoạn, nhưng bây giờ, ta như trước ăn ngon, ngủ tốt, không có phiền não. Huống chi ta cần xong việc sao?" Trần Hạo cười lạnh nói, "Hắn Vương gia có can đảm cùng Hàng Sơn kiếm phái khai chiến, vẫn có can đảm vọt tới Bắc Hải động võ." Hai gã Vương gia cường giả không kềm chế được tức giận trong lòng, một người trong đó hét lớn, "Không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Trần Hạo ngươi cho rằng Bắc Hải thực sự rất cường đại, ngươi tin không tin, chúng ta trở về, liền mang tể nhân tay, đạp bình Bắc Hải." Trần Hạo cười lớn đứng dậy, tay đâm lấy bàn ăn, nhìn chằm chằm Vương gia hai người, lạnh lùng nói, các ngươi cùng ta lang lảnh chém gió gì thế so với. Dẫn người đi đạp Bình Bắc Hải nói như vậy ngươi cũng dám nói. Trần Hạo cười lạnh nói, đi thôi, lập tức đi, ba ma vực cùng ma đạo ngũ minh đều đang đợi lấy các ngươi Vương gia. Vương gia hai gã cường giả ngây ngẩn cả người. Mọi người ở đây thì hít vào ngụm khí lạnh. Bắc Hải hiệp định, ở chúng ta những thứ này chính đạo xem ra, là hành động bất đắc dĩ, là phái bảo thủ nhân thái độ xuống kết quả, nhưng ở trong mắt tu ma giả, cũng là xưa nay chưa từng có thắng lợi, đại biểu cho công bằng, cùng tồn tại, thừa nhận, cho nên vương gia nếu là thật đi, tu ma giả đối với vương gia triển khai vây công, cơ hồ là tất nhiên. Đúng vậy à, chỉ bằng vào vương gia, muốn đạp Bình Bắc Hải nhất định chính là chuyện không thể nào, cái kia Bắc Hải, hiện tại nhưng là ở Thí Thần Điện, Tuyệt Tinh Quốc, Hoa Hạ ẩn Long Tam Phương thế lực dưới sự bảo vệ, đi tìm phiền toái, nhất định chính là muốn chết. Vương gia hai gã cường giả cắn răng, quay đầu muốn chạy. Lúc này, Trần Hạo lạnh lùng nói, đứng lại. Hai gã vương gia cường giả quay đầu, lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lấy tay chỉ một cái vương trấn thi thể, Trần Hạo nói, đem hắn mang đi. Hai gã người vương gia trầm mặc khoảng khắc, sau đó vì vương trấn nhặt xác. Thanh Hồng Tiên Cô vội vã sai người hỗ trợ. Không nghĩ tới, vương gia hai gã cường giả chẳng những không cảm kích, ngược lại cực kỳ tức giận, chẳng những liên thanh quát lớn, càng hành vi dã man thôi táng Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử. Loại tình huống này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, một ít đầu góc chuyển động được tương đối mau người, ngay lập tức sẽ đem ánh mắt chuyển hướng về phía sắc mặt xanh mét Tư Không Hạ Nguyệt. Bởi vì chỉ cần chỉ số IQ không có vấn đề người, đều biết, nguyên bản không nói một lời vương chấn, đột nhiên trở nên lớn lối như vậy, không thể nghi ngờ là chiếm được Hạo Nguyệt công tử bảy mưu đặc kế. Nhưng bây giờ hắn sẽ chết ở tại Hạo Nguyệt công tử trước mặt, nhưng Tư Không Hạo Nguyệt không nói được một lời, người của vương gia đối với Tư Không Hạo Nguyệt có thể không còn khí sao? Chỉ là khí này, bọn họ không dám hướng Tư Không Hạo Nguyệt trên người phát, ít không may dĩ nhiên chính là Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, chẳng những người của vương gia cơn tức bạo nổ, Thanh Hồng Tiên Cô cơn tức càng bạo nổ, thấy người của vương gia xô xô đầy đầy, Thanh Hồng Tiên Cô nổi giận nói, không biết xấu hổ cầu vận, như ngọc, như mây trở về, thi thể bọn họ không thu thập sạch sẽ, liền ném vào hải lý làm mồi cho cá. Chương 727, có tiền cứ như vậy tùy hứng. Lời vừa nói ra, tại chỗ người tu chân giật mình không nhỏ, bởi vì từ phổ thông người tu chân góc độ lo lắng, vô luận thế nào, cái này vương chấn dù sao cũng là đại biểu vương gia tới Nam Hải kiếm phái chúc mừng. Hiện nay, hắn đã bỏ mình, vô luận về tình về lý, nàng Thanh Hồng Tiên Cô mặc dù không thể trợ giúp vương gia đòi lại cái kia hay là công đạo, như vậy chí ít nhẫn nhục chịu đựng, sâu sắc biểu thị tiếc nuối cùng an ủi, cũng là nên. Nhưng làm bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Thanh Hồng Tiên Cô cư nhiên phát hỏa. Thanh Hồng Tiên Cô. Vương gia cường giả quả nhiên giận tí mặt, tay chỉ Thanh Hồng Tiên Cô cả giận nói, ta vương gia người, vì ngươi Nam Hải kiếm phái mà đến, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, người không có, ngươi chẳng những không thích đáng xử lý, ngược lại ác ngôn tương hướng, ngươi, ta cái gì ta? Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ nói, ta đã sớm lần nữa căn dặn, giữa các ngươi có cái gì ân oán ta bất kể, nhưng dù sao cũng là Nam Hải kiếm phái ngày vui, có chuyện gì, mời các ngươi đến khi đây hết thảy đều kết bó buộc phía sau giải quyết. Có thể các ngươi là làm sao làm? Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ nói, khiêu khích, lại khiêu khích. Đã cho ta mắt là mù đích sao? Khiêu khích thì cũng thôi đi, nếu là thật có bản lĩnh kia, ngươi hoành hành ngang ngược, không ai dám hé răng thì cũng thôi đi, ta Nam Hải kiếm phái có thể trang bị không thấy được. Có thể kết quả thế nào? Không có cái kia một bọ cánh cam, cũng đừng kéo cái kia đổ sứ sống. Thanh Hồng Tiên Cô nổi giận gầm hét lên, nhân ra Trần Hạo thật tốt ngồi ở chỗ kia hút cháo, ngươi vương trấn chạy tới. Muốn đánh muốn giết, còn muốn cho nhân gia Trần Hạo từ đáy quần của hắn dưới chui qua, tốt, các ngươi người vương gia nhu bức, ta Nam Hải kiếm phái khách nhân có thể tùy ý các ngươi vương gia nhục nhã. Ta giả bộ như không nhìn thấy, được chưa? Thanh Hồng Tiên Cô cả giận nói, có thể các ngươi vương gia không được a? Cái kia vương trấn ngay cả một giấm đều không phóng xuất, cũng làm người ta giết. Đáng đời. Thanh Hồng Tiên Cô lạnh lùng nhíu mày, tiếp tục nói, Trần Hạo tại nơi làm đây, họ vương nhu bức, ngươi đi chém hắn. Hàng Sơn Tam Kiệt cũng không còn đi đây, ngươi họ Vương Ngưu bước đi giết bọn họ. Đi nha. Thanh Hồng Tiên Cô nổi giận gầm hét lên, môn hạ đệ tử của ta, cố nén ác tâm giúp các ngươi nhặt xác, các ngươi còn dám xô xô đẩy đẩy, còn dám cùng ta đi lên cương thượng tuyến, ta không hỏi một chút có phải hay không các ngươi sớm có dự mưu tới nơi này quấy rối, cũng đã rất cho mặt mũi ngươi. Trong phòng ăn lặng ngắt như tờ, suy nghĩ kỹ một chút, Thanh Hồng Tiên Cô nói cũng không tệ, lúc đầu mà, Nam Hải kiếm phái nhịn nhiều năm như vậy, ra khỏi tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử, sau đó rốt cuộc đến rồi cùng Ngọc Hư Quan đám hỏi cơ hội. Đối với Nam Hải kiếm phái mà nói, Tư Không Hạo Nguyệt đến đây cưới vợ, đại yến tu chân giới thân bằng 3 ngày, ý đồ được không phải là một thống khoái ư, kết quả Vương Chấn cần phải gây sự, đem mình hại chết, chuyện này có thể oán người nào. Dù sao đối với Nam Hải kiếm phái mà nói, Vương gia là khách và bạn, cái kia Trần Hạo cũng là khách và bạn, chỉ sợ bọn họ trong lúc đó có nhiều vấn đề hơn nữa, chuyện mặt mũi cũng phải nói được, không thể để cho tu chân giới cảm thấy Nam Hải kiếm phái nữ lưu hạng người, bụng dạ hẹp hòi. Cho nên coi như là có nhiều hơn nữa không phải thuận tâm sự tình, Thanh Hồng Tiên cô vẫn biểu hiện vô cùng hữu hảo. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Vương Chấn chết đã đốt Thanh Hồng Tiên cô lửa giận, dù sao, vô luận là nhà ai gả khuê nữ, cũng sẽ không bằng lòng gặp đến huyết quang. Vương gia hai gã cường giả khuôn mặt phẫn nộ, lại bị Thanh Hồng Tiên cô giống được cá khẩu không trả lời được. Bởi vì này hết thảy tất cả, tội khôi họa thủ đô là bởi vì Tư Không Hạo Nguyệt dựng lên, nhưng lúc này, bọn họ làm sao có thể nói đây hết thảy muốn trách thì trách Tư Không Hạo Nguyệt. Cho nên bọn họ chỉ có thể hầm hừ mà đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Hạo Nguyệt. Sắc mặt tái xanh Tư Không Hạo Nguyệt, dường như hoàn toàn không có dự liệu được, tại ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong, chẳng những Vương Chấn chết ở Hàng Sơn kiếm trong tay, ngũ đại kiếm phái rõ ràng hơn muốn nội đấu, thậm chí liền hắn vẫn xem thường Thanh Hồng Tiên cô cũng nổi giận. Tiên cô bất giận. Thấy tình huống không được, Lôi Minh Thanh Vân ho khan một tiếng, nói, việc này như là đã như vậy, tức giận cũng không sửa đổi được tất cả, không bằng mọi người đem việc này bỏ qua. Thanh Hồng Tiên cô mạnh mẽ quay đầu, nổi giận nói, ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Ngươi nghĩ rằng ta không biết bụng của ngươi bên trong dự định. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra, ngươi ước gì sự tình làm lớn chuyện. Lôi Minh Thanh Vân lập tức trầm mặc không nói, thân hình hơi triệt thoái phía sau, đứng ở Tư Không Hạo Nguyệt bên người. Thấy Lôi Minh Thanh Vân ngoài người ta dự liệu không lên tiếng, Thanh Hồng Tiên cô cưỡng chế tức giận, đối với Vương gia hai gã cường giả nói ra, thu thập sạch sẽ, cút ngay, Nam Hải kiếm phái không chào đón người của Vương gia. Vương gia hai gã cường giả, mặt đỏ tới mang tai, hừ lạnh một tiếng ốn người ra khỏi nhà hàng. Nhìn thấy bọn họ bị khu trục hết thể người tu chân đều trầm mặc xuống tới, phải biết, mặc kệ thế nào nơi đây dù sao cũng là Nam Hải kiếm phái địa bàn. Nếu như lúc này câu nói kia chọc giận đang ở nổi nóng Thanh Hồng Tiên cô, bị nàng từ nơi này đánh đuổi, khả năng liền quá ném. Chính ở trong phòng ăn tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, e sợ cho trêu chọc đến Thanh Hồng Tiên cô thời điểm, khí không thuận Thanh Hồng Tiên cô, mạnh mẽ quay đầu, hướng về phía Trần Hạo cả giận nói, Trần Hạo, ngươi đừng cho rằng Vương Chấn khiêu khích ngươi thì có sửa lại, có tiền không dậy nổi sao? Có đan dược không dậy nổi sao? Đang ở tất cả mọi người đều cho là Trần Hạo sẽ nói xin lỗi thời điểm, ngồi ở trước bàn Trần Hạo nở nụ cười, đúng thế. Mọi người cả kinh, âm thầm cô, cái này Trần Hạo có phải hay không đầu góc nước vào, dĩ nhiên ban ngày ban mặt cùng Thanh Hồng Tiên cô đối chọi gay gắt. Đây không phải là tự tìm khó chịu sao? Có thể khiến mọi người không có nghĩ tới là, nguyên bản bệnh tâm thần, bắt được người nào mắng của người nào Thanh Hồng Tiên cô, dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu không có bạo tẩu, mà là hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Thẳng đến ở đây mọi người, đều cảm thấy sắp không thở nổi lúc tới, Thanh Hồng Tiên cô mở miệng lần nữa, nhưng nội dung nhưng lại làm kẻ khác vạn phần kinh ngạc. Bại gia tử, chính là một cái Vương Chấn, một viên bồi nguyên đan là có thể ung dung giải quyết, ngươi cư nhiên dùng một đống lớn đan dược, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy rất ngu xuẩn. Phòng đoán cẩn thận 3 viên bồi nguyên đan, 1 viên binh lương hoàn, 1 viên chú nhan đan hơn nữa kia cái gì bảo mệnh 3 cái bộ, giá trị 2 ước không ngừng, lẽ nào ngươi sẽ không có ý thức được. Khoản tiền lớn như vậy, nếu như dùng ở còn lại địa phương. Trần Hạo nở nụ cười, ngắt lời nói, 2 ước rất cỡ nào. Thanh Hồng Tiên câu ngây ngẩn cả người, sau đó cả giận nói, một bộ phòng ở cảnh 1 triệu coi là, 100 triệu nguyên chính là 100 bộ, 200 triệu chính là 200 bộ, dù cho đổi thành thiên vạn khu nhà cấp cao, vậy cũng chừng 20 bộ, liền vì Vương Chấn, đáng giá sao. Theo Vương gia hai gã cường giả rời đi, chung quanh người tu chân lá gan cũng lớn lên. Vì vậy lập tức có người phụ họa Thanh Hồng Tiên cô thuyết pháp. Đúng vậy, cái kia Vương Chấn bất quá hợp đạo kỳ, thực lực cũng không phải rất mạnh, một viên bồi nguyên đan, thực sự cũng đã đủ rồi. Ừ, có đạo lý. Ai? Không công làm cho Hàng Sơn kiếm phái có nhiều chỗ tốt. Đúng vậy à, kỳ thực nhiều như vậy đan dược, đem Vương gia rời đi hai người kia cũng coi như ở bên trong còn tạm được. Nghe tu chân giả khác nghị luận, Thanh Hồng Tiên cô giống như là đứng phía, thần tình không khỏi có chút đắc ý. Nhưng nghe người tu chân nghị luận Trần Hạo, lại đột nhiên cười nói, cách nhìn của đàn bà. Trong nháy mắt, trong phòng ăn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Hạo. Cách nhìn của đàn bà. Thanh Hồng Tiên cô không phục nói ra, chẳng lẽ, ngươi Trần Hạo bỏ ra giá gấp 10 lần, đi giải quyết vấn đề, còn cực kỳ anh minh hay sao? Trần Hạo mỉm cười nói, một viên bồi nguyên đan bằng giá, không đủ để lệnh ngũ đại kiếm phái nhân đối với Vương Chấn động thủ, điểm này mọi người lòng biết rõ. Mọi người sau một hồi trầm mặc, lập tức có ngóng lên. Đúng vậy, ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia quan hệ, khẳng định không phải một viên bồi nguyên đan là có thể dao động. Ừ, có điểm đạo lý. Trời, cái này Trần Hạo điên rồi sao, loại chuyện như vậy, cũng dám công khai quan điểm mà nói. Những người tu chân kinh ngạc, nhưng Thanh Hồng Tiên cô lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tín Trinh, sau đó vừa liếc nhìn Hàng Sơn Tam Kiệt, có chút hận thiết bất thành cương cắn răng nói, bất kể nói thế nào, đây chính là hơn 2 ức, nếu như ngươi có thể nhường nhịn một cái. Nhìn Thanh Hồng Tiên cô, Trần Hạo lạnh lùng nói, vì mấy viên thuốc, để cho ta nhường nhịn. Tiểu Bạch, tới nói cho bọn hắn biết, thiếu gia đặt ở ngươi nơi đó tiền tiêu vặt còn có bao nhiêu. Được, chủ nhân. Bạch Tiểu Bạch tú mục khép hở, đơn giản thống kê một cái phía sau nói ra, chủ nhân, ngài đặt ở ta chỗ này lưu làm tiêu vật tài chính, còn có 300 tháng 3 năm 12 ước 97 triệu. Vừa nghe Bạch Tiểu Bạch, tại chỗ hết thể người tu chân đều hít vào ngụm khí lạnh. Thiên, nhiều tiền như vậy. Chắc không được giá trị hơn 2 ước đan dược, Trần Hạo không có chút nào không nỡ. Cái này không liền cùng trong túi cất 300 khối, cầm giá trị 2 khối tiền đồ đạc đập người giống nhau sao. Đổi thành lao tử, cũng tuyệt đối không phải một chút nhíu mày. Sách giả vờ cun, chuyện không thể nào, cái này Bạch Tiểu Bạch nhất định là thương lượng với Trần Hạo được rồi lừa gạt chúng ta, muốn nói hắn có 30 năm chục ước ta tin, hơn 300 ức. Ngươi cho rằng ngân hàng là hắn ra mở. Ngươi biết cái giám, hơn 300 ức, đối với chúng ta mà nói là một cái khó có thể tưởng tượng chữ số, nhưng đối với Đan Hoàng mà nói, vậy coi như cái gì? Chính là a, Côn Luân Tiên Hội thời điểm, này đoàn mua sắm bồi nguyên đan người đều kiếm lật. 30 triệu một viên mua được bồi nguyên đan, hiện tại giá cả đều đã bị xào đến 60 triệu trở lên. Ngậy! Coi như là thật có hơn 300 ức, vậy cũng chắc là Trần Hạo toàn bộ tài sản, tỉ như xưởng thuốc, y địa viện, các loại sản nghiệp gì gì đó, quang tiền tiêu vặt liền hơn 300 ức, ta làm sao như vậy không tin đây, làm khó hắn luyện đan không cần chi phí. Lẽ nào hắn xí nghiệp đưa vào hoạt động không cần tiền?